Chương 1993, Vĩnh Hằng Nguyên Đạo cảnh khôi lỗi, đột phá cựu trọng cảnh. 1. Chương 1993, Vĩnh Hằng Nguyên Đạo cảnh khôi lỗi, đột phá cựu trọng cảnh. 1. Bất quá, lĩnh ngộ thứ 2 danh sách Nguyên Đạo quy tắc Nguyên Lão, kia là kinh khủng bực nào tồn tại. Cái loại này tồn tại, bằng lòng tốn hao 1 vạn Nguyên Đạo kỳ nguyên, đi tinh luyện 1 giọt Nguyên Đạo kim bình dịch. Nếu là giá trị quá thấp, các Nguyên Lão cũng không muốn đi làm a. Cái loại này cường giả, coi như hơi hơi làm chút chuyện, cũng có thể kiếm lấy đại lượng tài phú. Nếu là một chút 10 phần giàu có cựu trọng Nguyên Đạo cảnh, mong muốn nhanh chóng đem tu vi tăng lên tới cựu trọng Nguyên Đạo cảnh cực hạn, phục dụng Nguyên Đạo kim quy dịch, không thể nghi ngờ là tốt nhất con đường. Ngay tại Tô Diệp do dự thời điểm, một vị người quen đi vào Chí Cao Tổ Điện. Sương Phượng Bộc Chủ. Tô Diệp cùng Sương Phượng Bộc Chủ lẫn nhau chú ý tới đối phương. Sương Phượng Bộc Chủ, ngươi cũng tới Chí Cao Tổ Điện. Tô Diệp cười đi tới. Đúng vậy a, ta chuẩn bị hối đoái một cái bảo vật. Sương Phượng Bộc Chủ mỉm cười nói. Bảo vật gì? Tô Diệp tò mò. Nguyên Đạo kim quy dịch. Sương Phượng Bộc Chủ không có giấu giếm, nàng trực tiếp mở miệng nói, ta mới đột phá tới cựu trọng Nguyên Đạo cảnh, không có thời gian quá dài. Nếu là chậm rãi tu luyện, ta muốn đem tu vi tăng lên tới cựu trọng Nguyên Đạo cảnh đỉnh phong, cần 10 phần tháng năm dài đằng đẵng. Mà một giọt Nguyên Đạo kim quy dịch cũng đủ để đem tu vi của ta tăng lên tới cựu trọng Nguyên Đạo cảnh cực hạn. Trong đoạn 5 tháng này, ta vẫn luôn tại góp nhặt vĩnh hằng nguyên kim tệ, hiện tại cuối cùng là miễn cưỡng gom góp. Trên thực tế, Sương Phượng Bộc Chủ có thể gom góp 100 triệu mai vĩnh hằng nguyên kim tệ, cũng không phải chỉ dựa vào chính nàng. Nếu là chỉ dựa vào chính nàng lời nói, còn phải hao phí 10 phần tháng năm dài đằng đẵng mới có thể gom góp. Nàng là dựa vào lấy phụ thân xương cổ. Xương cổ thành công đột phá đến vĩnh hằng nguyên đạo cảnh, thu được xương tộc đại lượng ban thưởng, tự nhiên có thể điều động trong tộc bộ phận tài chính. Về sau, xương cổ liền đem chính mình trước kia góp nhặt vĩnh hằng nguyên kim tệ cho nàng rất nhiều. Ngay sau đó, hắn lại lợi dụng chính mình cho phép quyền, nhường Sương Phượng Bực Chủ xin một khoản trong tộc cho vay, có thể chậm rãi hoàn lại. Như thế, Sương Phượng Bực Chủ mới gom góp 100 triệu mai vĩnh hằng nguyên kim tệ. Sau một lát, Sương Phượng Bực Chủ thành công đổi một giọt nguyên đạo kim quy dịch. Một giọt này nguyên đạo kim quy dịch sẽ từ một vị vĩnh hằng nguyên đạo cảnh tự mình đưa đến xương tộc. Mà nàng cũng bởi vì này tiêu hao hết 100 triệu mai vĩnh hằng nguyên kim tệ. Tô Bực Chủ, ta đã hối đoái thành công, trước hết cáo tử. Nói chuyện phía một lát, Sương Phượng Bực Chủ thì rời đi. Tại Sương Phượng Bực Chủ sau khi rời đi, Tô Diệp bắt đầu mưu đồ nguyên đạo kim quy dịch. Đầu tiên, hắn đến gom góp 100 triệu mai vĩnh hằng nguyên kim tệ. Bất quá, hắn trên người bây giờ vĩnh hằng nguyên kim tệ chỉ có hơn 200 vạn. Nhưng hắn chân chính tài phú đều là các loại vật liệu cùng tài nguyên, những vật này tự nhiên có thể hối đoái thành vĩnh hằng nguyên kim tệ. Thế là, tiếp xuống thuế nguyệt bên trong, hắn khắp nơi bán ra các loại tài nguyên, theo nguyên một đám thế lực trong tay, thu được đại lượng vĩnh hằng nguyên kim tệ. Hơn nữa, hắn còn bán một chút thứ 5 danh sách nguyên đạo quy tắc vật phẩm, cùng thứ 6 danh sách nguyên đạo quy tắc nội tính. Trong thời gian ngắn, hắn liền gom góp hải lượng vĩnh hằng nguyên kim tệ. 10 triệu vĩnh hằng nguyên kim tệ, 20 triệu vĩnh hằng nguyên kim tệ, 30 triệu vĩnh hằng nguyên kim tệ. Mà loạn mê chi vực là Tô Diệp cung cấp đại lượng tài nguyên cùng bảo vật. Rốt cục, một ngày này, Tô Diệp thành công gom góp 100 triệu mai vĩnh hằng nguyên kim tệ. Hơn nữa, hắn rất nhiều vô cùng chân quý tài nguyên, kỳ thật cũng không có bán. Hắn mua ban tài nguyên đều là một chút tương đối đồng dạng tài nguyên. Đối với thất trọng nguyên đạo cảnh cùng bát trọng nguyên đạo cảnh mà nói, hoàn toàn chính xác hữu dụng, hơn nữa số lượng to lớn. Cứ như vậy, hắn mới có thể thu hoạch được hơn 100 triệu mai vĩnh hằng nguyên kim tệ. Rất tốt, cuối cùng gom góp 100 triệu mai vĩnh hằng nguyên kim tệ. Tô Diệp vừa cười vừa nói, đương nhiên, hắn là bởi vì thực lực cường đại mới dám tùy ý bán ra tài nguyên. Cái khác nguyên đạo cảnh cũng không dám giống hắn dạng này bán ra đại lượng tài nguyên, góp nhặt tài phú. Bằng không mà nói, hẳn phải chết không nghi ngờ. Chí Cao Tổ Điện. Một ngày này, Tô Diệp xin dùng 100 triệu mai vĩnh hằng nguyên kim tệ, hối đoái một giọt nguyên đạo kim quy dịch. Xin sau khi thông qua, hắn 100 triệu mai vĩnh hằng nguyên kim tệ liền bị khấu trừ. Về sau, hắn chỉ cần chờ nguyên đạo kim quy dịch đưa đến trong tay liền có thể. Một ngày này, một vị vĩnh hằng nguyên đạo cảnh giáng lâm tại Tô Diệp ngoài phủ đệ. Tô chấp sự, vật phẩm của ngươi đưa tới. Vị này vĩnh hằng nguyên đạo cảnh, toàn thân bao phủ tại đặc thù áo giáp bên trong, cảm giác không đến bề ngoài, thân phận cũng thập phần thần bí. Tô Diệp thói quen dùng bổn nguyên pháp tắc, cảm giác một chút đối phương, cũng không có cảm giác được đối phương tiên phú tin tức. Đây tuyệt đối không phải là bởi vì đối phương ẩn giấu quá sâu, dù sao, hắn liền chân nham kiếm đế tiên phú đều có thể cảm ứng được. Hơn nữa, đối phương cũng không có cái gì cái khác tin tức. Cái này đủ để chứng minh, đối phương cũng không phải thật sự là sinh linh. Khôi lỗi sao? Tô Diệp suy đoán nói. Một bộ vĩnh hằng nguyên đạo cảnh khôi lỗi, đạo này tin tức nếu là truyền ra ngoài, kia là như thế nào chấn kinh. Chương 1993, vĩnh hằng nguyên đạo cảnh khôi lỗi, đột phá cựu trọng cảnh. 2, chương 1993, vĩnh hằng nguyên đạo cảnh khôi lỗi, đột phá cựu trọng cảnh. 2, tiên tiên nguyên vực liên minh nội tỉnh, đích thật là rất nhiều nguyên đạo cảnh, khó có thể tưởng tượng. Nhưng dạng này khôi lỗi, khẳng định không cách nào đại lượng chế tạo ra, một cái giá lớn rất lớn. Nếu không, tiên tiên nguyên vực liên minh có thể chế tạo ra đại lượng vĩnh hằng nguyên đạo cảnh khôi lỗi, còn cần sợ nguyên đạo chân ma. Sau một lát, Tô Diệp nhận lấy vật phẩm, mở ra xem, xác định là thật nguyên đạo kim bình dịch đã thu xuống tới. Mà cái này một bộ vĩnh hằng nguyên đạo cảnh khôi lỗi, lập tức liền rời đi. Nguyên đạo kim bình dịch tới tay, ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút, tốn hao cao như thế ngẩn một cái giá lớn, đổi được tay bảo vật, có thể làm cho tu vi của ta tăng vọt nhiều ít. Tâm niệm vừa động, Tô Diệp một ngụm đem nó nuốt vào, bắt đầu luyện hóa nguyên đạo kim quy dịch. Và anh, sau một khắc, một cỗ vô cùng kinh khủng năng lượng hóa thành từng đạo sợi tơ, dung nhập vào trong người hắn. Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách ra thủ phát. Lúc này, thân thể của hắn dùng tốc độ khó mà tin nổi thuế biến lấy, tu vi nhanh chóng tiêu thăng. Món bảo vật này cũng quá bất khả tư nghị. Luyện hóa về sau, Tô Diệp đều kinh hãi. Hắn chưa hề nghĩ tới, lại còn có dạng này tài nguyên. Hiện nay, tu vi của hắn tốc độ tăng lên, quả thực quá nhanh a. Trong nháy mắt, 10 cái nguyên đạo kỷ nguyên trôi qua. Vâng. Lúc này, tu vi của hắn đã đột phá, theo bắt trọng nguyên đạo cảnh sơ kỳ, đột phá đến bắt trọng nguyên đạo cảnh trung kỳ. Sau đó, lại qua mấy trăm nguyên đạo kỷ nguyên. Một ngày này, hắn đem một giọt này nguyên đạo kim quỳnh dịch hấp thu luyện hóa, tu vi hoàn toàn đột phá đến bắt trọng nguyên đạo cảnh hậu kỳ. Ngắn ngủi như vậy thời gian bên trong, liền đem tu vi của hắn tăng lên tới bắt trọng nguyên đạo cảnh hậu kỳ, nguyên đạo kim quỳnh dịch hiệu quả, hoàn toàn chính xác quá kinh khủng. Nếu là có thể lại thu hoạch được một giọt nguyên đạo kim quỳnh dịch, tu vi của ta, tất nhiên có thể tăng lên tới bắt trọng nguyên đạo cảnh đỉnh phong. Sau đó, ta liền có thể xung kích cửu trọng nguyên đạo cảnh. Tô Diệp không khỏi cảm thán nói, trở thành cửu trọng nguyên đạo cảnh với hắn mà nói, ý nghĩa quá lớn. Đến lúc đó, hắn thực lực bạo tăng, hoàn toàn có thể chống lại vĩnh hằng sinh vật. Cho dù đánh không thắng, nhưng cũng sẽ không thua, đủ để chống lại. Khi đó, thực lực của hắn tuyệt đối có thể so sánh vĩnh dạ đế tôn. Vĩnh dạ đế tôn vô cùng có khả năng chính là tại loạn mê chi vực nội bộ tìm tới thứ ba danh sách nguyên đạo quy tắc vật phẩm, từ đó lĩnh ngộ thứ ba danh sách nguyên đạo quy tắc. Nếu ta suy đoán không sai, loạn mê chi vực nội bộ tuyệt đối tồn tại thứ ba danh sách nguyên đạo quy tắc vật phẩm. Chỉ có điều, thứ này khả năng giấu ở chỗ sâu khu vực, không có thực lực cường đại, căn bản là vào không được. Tô Diệp âm thầm suy tư nói. Tiếp xuống tuế nguyệt bên trong, Tô Diệp lại bán rất nhiều tài nguyên, lần nữa tiếp cận 100 triệu mai vĩnh hằng nguyên kim tệ, lại thành công đổi một giọt nguyên đạo kim quỳnh dịch. Thu hoạch được giọt thứ hai nguyên đạo kim quỳnh dịch sau, Tô Diệp liền bắt đầu tiếp tục luyện hóa nguyên đạo kim quỳnh dịch. Tu vi của hắn lại có thể nhanh chóng tăng lên. Mấy trăm nguyên đạo kỷ nguyên về sau, ầm ầm. Lúc này, Tô Diệp tu vi lần nữa đột phá, đạt đến bắt trọng nguyên đạo cảnh đỉnh phong. Nhanh như vậy đã đột phá tới bắt trọng nguyên đạo cảnh đỉnh phong, quả thực quá nhanh, nhanh đều có chút không quá chân thực. Tô Diệp vẻ mặt vui mừng. Hắn cũng ý thức được, những cái kia đỉnh tiêm đại tộc cùng đỉnh tiêm thế lực lớn nội tình là bực nào kinh khủng. Xương tộc cùng Vũ tộc, nếu là thật sự mong muốn bồi dưỡng cựu trọng nguyên đạo cảnh, tuyệt đối có thể đại lượng bồi dưỡng được đến. Thậm chí, nếu là bọn họ toàn lực ứng phó, mong muốn bồi dưỡng được vĩnh hằng nguyên đạo cảnh, cũng là không thế nào khó khăn. Chỉ có điều, làm như vậy sẽ tiêu hao đại lượng tài nguyên, đối sự phát triển của tương lai bất lợi. Nhưng bởi vậy có thể thấy được, Tiên Tiên Nguyên vực liên minh chân chính nội tình, hắn chỉ sợ cũng chỉ là hiểu rõ một chút xíu. Đồng lý, nguyên đạo chân ma ma huyết một mạch, có thể làm cho đạo huyết một mạch, còn có rất nhiều mạch hệ, không dám đi đắc tội, mỗi cách một đoạn thời gian đều muốn bày đổ cúng. Hắn thực lực mạnh, cũng là khó có thể tưởng tượng. Ta chút thực lực ấy, bây giờ thật đúng là không tính là gì. Tô Diệp thầm nghĩ. Chờ một giọt này nguyên đạo kim quỳnh dịch, hoàn toàn bị luyện hóa về sau. Tô Diệp tu vi, cũng đạt tới bắt trọng nguyên đạo cảnh cực hạn. Hiện nay, hắn lĩnh ngộ thứ tư danh sách nguyên đạo quy tắc, tu vi cũng đạt tới bắt trọng nguyên đạo cảnh cực hạn, có tư cách đi xung kích cửu trọng nguyên đạo cảnh. Thế là, tiếp xuống tuế nguyệt bên trong, hắn liền chuẩn bị xung kích cửu trọng nguyên đạo cảnh. Đạo này cảnh giới đối với hắn mà nói, không khó lắm đột phá. Trong nháy mắt, mấy ngàn nguyên đạo kỷ nguyên trôi qua. Một ngày này, Tô Diệp xung kích cửu trọng nguyên đạo cảnh, cuối cùng thành công. Trước đó, hắn thất bại mấy lần, chủ yếu vẫn là bởi vì cảnh giới bình cảnh quá kiên cố. Hơn nữa, hắn cũng không có lợi dụng bất kỳ phụ trợ chi vật, chỉ dựa vào thứ tư danh sách nguyên đạo quy tắc đến đột phá cảnh giới. Bởi vậy, độ khó vẫn phải có. Nhưng ở một lần lại một lần xung kích phía dưới, hắn vẫn là cưỡng ép đột phá thành công, không có lợi dụng nhiều ít tài nguyên. Và anh, lúc này, Tô Diệp đột phá, tự nhiên đưa tới Đông Long yếu tắc bên trong, rất nhiều nguyên đạo cảnh chú ý rất nhanh, rất nhiều nguyên đạo cảnh đều biết, Tô Diệp đột phá đến cựu trọng nguyên đạo cảnh. Đạo này tin tức cũng hoàn toàn truyền ra. Chương 1994, đột phá thỉnh yến. Hàng cổ thiên điểu. Chương 1994, đột phá thỉnh yến. Hàng cổ thiên điểu. Xương vực. Tô Diệp đột phá tới cựu trọng nguyên đạo cảnh. Biết được tin tức sau, Xương Phượng vực chủ rất kinh ngạc. Dù sao, Tô Diệp đột phá tới bắt trọng nguyên đạo cảnh, tựa hồ cũng không có đi qua bao lâu à. Đi cực cảnh nguyên đạo con đường bắt trọng nguyên đạo cảnh, mỗi tăng lên một cái tiểu cảnh giới đều vô cùng khó khăn. Huống chi là theo bắt trọng nguyên đạo cảnh sơ kỳ, đột phá tới cựu trọng nguyên đạo cảnh sơ kỳ, trong lúc này vượt qua mấy cái tiểu cảnh giới. Trừ phi Tô Diệp có thể thu hoạch được hai giọt nguyên đạo kim quân dịch, bằng không mà nói, là tuyệt đối không thể nhanh như vậy đột phá cảnh giới. Xương Phượng vực chủ âm thầm thầm nghĩ, nguyên đạo kim quân dịch hắn sẽ không phải thật đổi hai giọt nguyên đạo kim quân dịch a. Xương Phượng vực chủ tò mò, nếu là thật sự như thế, kia Tô Diệp không khỏi cũng quá hảo. Vũ tộc, Vũ Nguyên biết được Tô Diệp đột phá đến cửu trọng nguyên đạo cảnh, cũng bị giật nảy mình, Tô Diệp tốc độ phát triển quá kinh khủng. Hắn đều sợ Tô Diệp lỗ mãng tới trực tiếp tới đối phó hắn, thế là, hắn dọa đến cũng không dám rời đi Vũ tộc. Dù sao, một vị đi cực cảnh nguyên đạo con đường cửu trọng nguyên đạo cảnh, thực lực đủ để so sánh đồng dạng vĩnh hằng nguyên đạo cảnh a. Nếu là Tô Diệp thật tới giết hắn, vĩnh hằng nguyên đạo cảnh đều ngăn không được. Đông Long điều tắc. Lúc này, Tô Diệp tu vi đột phá, nhưng hắn còn tại ổn định cảnh giới. Một khoảng thời gian về sau, tu vi của hắn hoàn toàn vững chắc. Lúc này, một vị lại một vị cửu trọng nguyên đạo cảnh, nhao nhao tới bái phòng hắn. Trong đó không thiếu đi cực cảnh nguyên đạo con đường cửu trọng nguyên đạo cảnh, cũng muốn tới kết giao hắn. Thậm chí, còn tới mấy vị vĩnh hằng nguyên đạo cảnh, đều là tới bái phòng hắn. Tô Diệp ứng phó một chút, cũng coi là quen biết bọn hắn. Mặt khác, Chân Nham Kiếm Đế cũng đến đây. Tiếp xuống một khoảng thời gian bên trong, Tô Diệp cử hành một trận thị yến, chúc mừng chính mình đột phá tới cựu trọng nguyên đạo cảnh. Tại cuộc thị yến này bên trên, đã từng hảo hữu, sư tôn bọn người cũng đều tới chúc mừng. Trong đó có Lạc Linh, Vương Kiệt, Tử Hy thần nữ bọn người, còn có Côn Nguyên Chí Tôn, Càn Nguyên đạo tổ, Cửu Hư tổ bọn người. Một khoảng thời gian về sau, cuộc thị yến này kết thúc. Lúc này, Tô Diệp lại gom góp 100 triệu mai vĩnh hằng nguyên kim tệ, đổi một giọt nguyên đạo kim bình dịch. Hắn mong muốn lợi dụng nguyên đạo kim bình dịch, nhanh chóng tăng lên tu vi của mình. Nhưng lần này, hắn lại thất vọng. Hắn luyện hóa một giọt nguyên đạo kim bình dịch, lại phát hiện tu vi vẫn là cửu trọng nguyên đạo cảnh sơ kỳ, khoảng cách cửu trọng nguyên đạo cảnh trung kỳ vẫn là rất xa. Tố chất thân thể của ta, trên thực tế đã so sánh vĩnh hằng nguyên đạo cảnh, vượt rất xa cái khác cửu trọng nguyên đạo cảnh không biết nhiều ít. Hiện nay, nguyên đạo kim bình dịch loại bảo vật này, mặc dù đối ta vẫn như cũ hữu dụng, nhưng không có lớn như vậy hiệu quả. Ta muốn theo cửu trọng nguyên đạo cảnh sơ kỳ, tăng lên tới cửu trọng nguyên đạo cảnh trung kỳ, tối thiểu cần mấy chục giọt nguyên đạo kim bình dịch. Tô Diệp thầm nghĩ. Giờ phút này, hắn cũng biết bái phòng chính mình những cái kia cửu trọng nguyên đạo cảnh, vì sao đa số đều là cửu trọng nguyên đạo cảnh sơ kỳ, cùng trung kỳ tu vi. Dù sao, tăng cao tu vi quá khó khăn, tốn hao thời gian cùng tài nguyên, quả thực nhiều lắm. Mà đối với bọn hắn mà nói, muốn trở thành vĩnh hằng nguyên đạo cảnh, không chỉ cần phải đem tu vi tăng lên tới cửu trọng nguyên đạo cảnh đỉnh phong, còn phải lĩnh ngộ thứ ba danh sách nguyên đạo quy tắc. Nếu là không có cơ may lớn gì, dù là tu luyện 5 tháng dài đằng đẵng, cũng vẫn là cửu trọng nguyên đạo cảnh. Đối với rất nhiều thiên tài mà nói, cưỡng ép đi cực cảnh nguyên đạo con đường, hoàn toàn chính xác không phải chuyện tốt. Tô Diệp âm thầm cảm thán nói, dù sao, tới phía sau cảnh giới, vượt cấp khiêu chiến sẽ càng ngày càng khó. Cũng tỷ như nói, đi cực cảnh nguyên đạo con đường cửu trọng nguyên đạo cảnh, cho dù tu vi đột phá đến vĩnh hằng nguyên đạo cảnh, nhưng cùng những cái kia cường đại nguyên lão so sánh, thực lực sai biệt vẫn là quá lớn. Như vậy, cưỡng ép đi nguyên đạo con đường ý nghĩa đến tột cùng ở nơi nào? Cái này cũng có thể chính là rất nhiều đỉnh tiêm thế lực lớn đều không muốn bồi dưỡng loại thiên tài này nguyên nhân. Dù sao, tỷ suất chi phí hiệu quả không cao, bọn hắn cũng không thiếu cựu trọng nguyên đạo cảnh, thiếu chính là nguyên lão cấp độ đỉnh cấp cường giả. Tu vi vấn đề, ta tạm thời cũng không đổi, nguyên đạo kim quỳnh dịch có thể một giọt hối đoái, đến lúc đó, ta muốn đem tu vi tăng lên tới cựu trọng nguyên đạo cảnh trung kỳ, cũng không khó khăn. Khó khăn là, như thế nào tăng lên tới cựu trọng nguyên đạo cảnh hậu kỳ, cùng đỉnh phong a? Tô Diệp cau mày nói. Mặt khác, còn có lĩnh ngộ thứ ba danh sách nguyên đạo quy tắc, đây là chuyện mấu chốt nhất trước mắt. Loạn mê chi vực, ta có thể hay không lĩnh ngộ thứ ba danh sách nguyên đạo quy tắc, liền nhìn nơi này. Tô Diệp âm thầm suy tư nói. Loạn mê chi vực. Lúc này, Tô Diệp đã đem huyễn hóa thân thể thay đổi một lần. Nơi này huyễn hóa thân thể biến thành cựu trọng nguyên đạo cảnh sơ kỳ tu vi. Sau đó, hắn đi tới đã qua không dám tiến vào một chút khu vực. Lấy thực lực của hắn bây giờ, đủ để địch nổi vĩnh hằng sinh vật. Mà một ngày này, Tô Diệp lần nữa gặp lúc trước đánh giết chính mình kim sĩ chân bằng. Đầu này vĩnh hằng sinh vật hiện tại mang đến cho hắn uy hiếp đã không có lớn như vậy. Tại quá khứ, hắn sẽ bị đối phương miểu sát, nhưng bây giờ lại có thể chống lại đối phương. Ông. Sau một lát, kim sĩ chân bằng thấy được Tô Diệp, trực tiếp phát động công kích, kim sắc ánh sáng trong nháy mắt quét ngang mà đến. Nhưng mà, nhất mới nhỏ nói tại 69 sách ra thủ phát, Tô Diệp lấy 10 thành cảnh giới thứ tư danh sách nguyên đạo quy tắc, thi triển nguyên đạo thần thông, nguyên đạo kim thân thể, lập tức bảo vệ thân thể của mình. Lại thêm, hắn bây giờ so sánh vĩnh hằng nguyên đạo cảnh thân thể, mạnh mẽ chặn cái này một đợt công kích. Quả nhiên, kim sĩ chân bằng giết không được ta. Sau một khắc, Tô Diệp cầm trong tay cựu văn nguyên đạo binh khí trường thương, cấp tốc thẳng hướng đầu này kim sĩ chân bằng. Ầm ầm, một trận đại chiến bắt đầu. Kim sĩ chân bằng toàn thân 10 phần cứng cỏi, cho dù là Tô Diệp công kích rơi vào trên người của nó, cũng chỉ lưu lại một đạo đạo ấn ấn, không cách nào đem nó thân thể đánh vỡ. Mà kim sĩ chân bằng hiện tại cũng không cách nào làm bị thương Tô Diệp. Nhưng là Tô Diệp thứ tư danh sách nguyên đạo quy tắc so với nó cảnh giới cao hơn, cho nên một lúc sau, thứ tư danh sách nguyên đạo quy tắc lực lượng đem kim sĩ chân bằng đỉnh hàng thân thể đánh cho đã nứt ra. Sau một khoảng thời gian, kim sĩ chân bằng bắt đầu thụ thương. Hoa. Lúc này, nó vẻ mặt có chút kinh hoàng, nhanh chóng bỏ chạy, trực tiếp lựa chọn chạy trốn. Tô Diệp cũng không có lại đi truy sát, mà là nhìn xem nó cực tốc thoát đi. Dù sao, lấy thực lực của hắn bây giờ, mong muốn giết chết kim sĩ chân bằng, độ khó vẫn phải có, cần hao phí đại lượng thời gian. Sau đó, hắn tiến vào kim sĩ chân bằng lãnh địa khu vực bên trong, ở chỗ này vơ vét tài nguyên. Thật nhiều bảo vật. Tô Diệp có chút kinh hỉ nói. Hắn một phen vơ vét xuống tới, lại còn tìm tới 16 loại thứ tư danh sách nguyên đạo quy tắc vật phẩm. Nhưng trong đó tốt nhất phẩm chất cũng chỉ là cao đẳng phẩm chất, cái khác quy tắc vật phẩm đều là đê phẩm chất quy tắc vật phẩm. Trừ cái đó ra, một chút chân quý tài nguyên hắn cũng thu được không ít, trong đó cũng sẽ vượt qua long nguyên kim nham thạch hy hữu tài nguyên, đều là đồ tốt, trước giữ đi. Nói không chừng ta ngày sau đột phá tới vĩnh hằng nguyên đạo cảnh, mong muốn ngưng tụ đỉnh cấp vĩnh hằng thân thể, những tài liệu này liền có thể phát huy được tác dụng. Tô Diệp không khỏi nghĩ nói. Tiếp xuống tuế nguyệt bên trong, Tô Diệp không ngừng đi tìm cái khác vĩnh hằng sinh vật phiền toái, vơ vét bọn chúng lãnh địa bên trong tài nguyên. Thời gian dần trôi qua, Tô Diệp thu hoạch biến càng ngày càng nhiều. Một ngày này, hắn đi tới loạn mê chi vực trọng yếu nhất khu vực. Ở chỗ này, hắn thấy được một đầu thực lực kinh khủng, so cái khác vĩnh hằng sinh vật cường đại hơn nhiều vĩnh hằng sinh vật. Hàng cổ thiên điểu. Đây cũng là cái này một đầu vĩnh hằng sinh vật danh tự, thực lực phi thường khủng bố. Tô Diệp đi tới lãnh địa của nó, trực tiếp liền bị đối phương mấy chiêu đả thương nặng. Rơi vào đường cùng, Tô Diệp cực tốc bỏ chạy. Đầu này hàng cổ thiên điểu thực lực quá kinh khủng, xem ra ta nhất định phải điều động nhiều cô nguyên hóa thân thể, đem nó trong thời gian ngắn vây khốn. Về sau, ta lại điều động một bộ huyễn hóa thân thể, đi lãnh địa của nó bên trong vơ vét tài nguyên, đây là trước mắt đến xem, thực dụng nhất phương pháp xử lý. Tô Diệp âm thầm suy tư, quyết định cứ như vậy làm. Bá. Sau một lát, Tô Diệp ngưng tụ ra 5 cỗ huyễn hóa thân thể, cùng một chỗ vây công cái này một đầu hàng cổ thiên điểu. Dù vậy, 5 cỗ huyễn hóa thân thể cũng đánh không lại đầu này hàng cổ thiên điểu, nhiều nhất có thể kiên trì một hồi. Cùng lúc đó, hắn thứ 6 cỗ huyễn hóa thân thể, ngay tại cực tốc vơ vét tài nguyên, tìm kiếm khả năng tồn tại thứ 3 danh sách nguyên đạo quy tắc vật phẩm. Một khi tìm tới lời nói, với hắn mà nói, chính là cơ duyên to lớn a. Hơn nữa, hắn cũng không hạn phẩm chất. Liền xem như phẩm chất thấp nhất chất thứ 3 danh sách nguyên đạo quy tắc vật phẩm, hắn cũng cần. Chương 1995, Xích Nguyên Cổ Kim. Trắng trận bơ vét. Chương 1995, Xích Nguyên Cổ Kim. Trắng trận bơ vét. Thời gian chậm rãi qua đi. Tô Diệp cơ hồ không nhìn cái khác tài nguyên, trừ phi là rất chân quý tài nguyên, hắn mới có thể tốn thời gian mang đi, không muốn lãng phí quá nhiều thời gian. Một bộ huyễn hóa thân thể bị giết. Một đoạn thời khắc, Tô Diệp cau mày nói, thời gian không nhiều lắm, hắn nhất định phải mau chóng tìm tới thứ 3 danh sách nguyên đạo quy tắc vật phẩm. Sau một khoảng thời gian, thứ 2 cỗ huyễn hóa thân thể bị giết. Sau đó, là bộ thứ 3 huyễn hóa thân thể, thứ 4 cỗ huyễn hóa thân thể. Ngay tại thứ 5 cỗ huyễn hóa thân thể sắp bị chém giết thời điểm, Tô Diệp rốt cuộc tìm được thứ 3 danh sách nguyên đạo quy tắc vật phẩm. Thật là có thứ 3 danh sách nguyên đạo quy tắc vật phẩm. Tô Diệp vẻ mặt khẽ động. Kia là một khối xích hồng sắc kim loại, ở vào dưới mặt đất một tòa trong mỏ quặng, ẩn giấu cực sâu. Nhưng cuối cùng, vẫn là bị Tô Diệp tìm tới, có thể nói vận khí cũng không tệ lắm. Có lẽ nơi này còn có cái khác thứ 3 danh sách nguyên đạo quy tắc vật phẩm, nhưng hắn hiện tại cũng không thời gian đi tìm. Chờ hắn lĩnh ngộ thứ 3 danh sách nguyên đạo quy tắc về sau, có thể lại đến tìm kiếm. Đến lúc đó, liền càng thêm dễ dàng. Vạn sự khởi đầu nan, chỉ cần có thể bước ra bước đầu tiên, kế tiếp liền dễ làm. Đi nhanh. Sau một khắc, Tô Diệp nắm lên khối này kim loại, lập tức rời khỏi nơi này. Lệ. Mà tại phía sau hắn, đầu kia hàng cổ thiên điểu kinh sợ một tiếng, cấp tốc đuổi đi theo. Rốt cục thoát khỏi đầu kia hàng cổ thiên điểu. Một đoạn thời khắc, Tô Diệp thở dài một hơi. Hắn năm cỗ huyễn hóa thân thể đều bị giết, cái này một bộ huyễn hóa thân thể trốn được đầy đủ nhanh, lúc này mới thoát khỏi đối phương. Sau đó, hắn cái này một bộ huyễn hóa thân thể trực tiếp theo loạn mê chi vực rời đi, sau đó quay trở về tiên tiên nguyên vực liên minh. Trở về sau, Tô Diệp lấy ra món này thứ 3 danh sách nguyên đạo quy tắc vật phẩm. Tiên tiên nguyên vực liên minh có các loại thứ 3 danh sách nguyên đạo quy tắc vật phẩm tư liệu. Tô Diệp so sánh một chút, liền nhận ra cái này thứ 3 danh sách nguyên đạo quy tắc vật phẩm. Xích Nguyên Cổ Kim, thứ 3 danh sách nguyên đạo quy tắc vật phẩm, trung đẳng phẩm chất. Luyện hóa về sau, tác dụng phụ là tu vi giảm xuống, căn cơ bị hao tổn, nội tính giảm xuống tác dụng phụ thật là lớn. Tô Diệp tự lẩm bẩm. Bất quá, hắn cũng không quan tâm tác dụng phụ. Thế là, hắn trực tiếp bắt đầu luyện hóa Xích Nguyên Cổ Kim, lĩnh hội thứ 3 danh sách nguyên đạo quy tắc. Nguyên bản, tu vi của hắn đã đạt đến cựu trọng nguyên đạo cảnh sơ kỳ. Nhưng tại luyện hóa Xích Nguyên Cổ Kim, lĩnh hội thứ 3 danh sách nguyên đạo quy tắc thời điểm, tu vi của hắn cũng đang nhanh chóng giảm xuống. Hơn nữa, hắn căn cơ cũng đang dần dần bị hao tổn, nội tính cũng tại giảm xuống. Cũng may, nội tính của hắn giảm xuống rất chậm. Bằng không mà nói, hắn cũng không dám cam đoan chính mình có thể hay không lĩnh ngộ thứ 3 danh sách nguyên đạo quy tắc. Hồi lâu sau, Tô Diệp tu vi đã theo cửu trọng nguyên đạo cảnh sơ kỳ rơi xuống tới bắt trọng nguyên đạo cảnh đỉnh phong. Nhưng hắn lựa chọn tiếp tục thăng ngộ, không thèm để ý chút nào những này tác dụng phụ. Tuế nguyệt như thoi đưa, trong bất chi bất giác đã qua hơn ngàn nguyên đạo kỷ nguyên. Một ngày này, ông Tô Diệp trên thân tràn ngập ra thứ 3 danh sách nguyên đạo quy tắc khí tức, mà cố này luyện hóa thân thể tu vi cũng rơi xuống tới bắt trọng nguyên đạo cảnh trung kỳ. Hơn nữa, căn cơ đã tổn hao nhiều, nội tính cũng giảm xuống rất nhiều. Chôn bụi a. Tô Diệp tâm niệm vừa động, cái này một bộ huyễn hóa thân thể hoàn toàn tiêu tán. Đối với Tô Diệp mà nói, tổn thất một bộ huyễn hóa thân thể cũng không cái gì. Rốt cục lĩnh ngộ thứ 3 danh sách nguyên đạo quy tắc, thực lực của ta tăng vọt quá nhiều. Tô Diệp vung tay lên, một sợi thứ 3 danh sách nguyên đạo quy tắc hiện lên đi ra. Cái này một sợi thứ 3 danh sách nguyên đạo quy tắc lực lượng, vượt rất xa thứ 4 danh sách nguyên đạo quy tắc. Không tệ, có thể tiếp tục đi tìm hàng cổ thiên điểu phiền toái. Tô Diệp mở miệng cười nói, loạn mê chi vực, hàng cổ thiên điểu lãnh địa. Một ngày này, Tô Diệp lần nữa đến nơi này. Giết. Sau đó, Tô Diệp cùng đầu này hàng cổ thiên điểu lập tức chém giết. Oanh. Tâm niệm vừa động, Tô Diệp đem thứ 3 danh sách nguyên đạo quy tắc ra chỉ tại nguyên đạo thần thông bên trên, bạo phát ra kinh khủng công kích uy năng. Một kích phía dưới, hắn trực tiếp đánh bay đầu này hàng cổ thiên điểu. Không tệ, lại đến. Tô Diệp lần lượt công kích, cùng hàng cổ thiên điểu triển khai kịch liệt chém giết. Ầm ầm. Một đoạn thời khắc, hàng cổ thiên điểu trên cánh một cây kim vũ bị bẻ gãy, điều này lại biểu lấy hàng cổ thiên điểu đã thụ thương. Rất nhanh, Tô Diệp thứ 2 cỗ, bộ thứ 3 huyễn hóa thân thể, nhao nhao đến, cùng một chỗ vây công hàng cổ thiên điểu. Hàng cổ thiên điểu thực lực đã không bằng Tô Diệp. Hiện nay, hắn tức thì bị Tô Diệp vây công, hoàn toàn lâm vào hạ phong. Thời gian dần trôi qua, nó thậm chí lâm vào tuyệt cảnh bên trong. Hồi lâu sau, nhất mới nhỏ nói tại 69 sách ra thủ phát, Tô Diệp rốt cục đem hàng cổ thiên điểu đã thương nặng, mà hàng cổ thiên điểu cũng không dám tiếp tục ở chỗ này tiếp tục chờ đợi, nhanh chóng trốn. Tô Diệp thì tại đằng sau truy sát. Chỉ chốc lát sau, hàng cổ thiên điểu tiến vào một tòa trong xào huyệt. Vừa tiến vào tòa này xào huyệt phạm vi bên trong, Tô Diệp thực lực bị cực lớn áp chế, mà hàng cổ thiên điểu thương thế không chỉ có thể khôi phục, còn hiện ra càng khủng bố hơn thực lực. Hoa. Sau một khắc, Tô Diệp theo trong xảo huyệt hiện ra. Mà Hằng Cổ Thiên Điểu đứng tại xảo huyệt không gian, vươn một cái đầu lâu, ngẩng lên thật cao, tựa hồ là đang khiêu khích Tô Diệp. Hằng Cổ Thiên Điểu lại còn có như thế một tòa đặc thù xảo huyệt. Ta muốn tại xảo huyệt của nó bên trong đánh giết nó, chỉ sợ là không làm được. Tô Diệp quan sát một hồi, liền hoàn toàn từ bỏ. Về sau, hắn bắt đầu vơ vét Hằng Cổ Thiên Điểu lãnh địa bên trong tài nguyên. Mà Hằng Cổ Thiên Điểu cũng chỉ có thể phẫn nộ kêu to vài tiếng, căn bản cũng không dám đi ra ngăn cản. Mỗi loại chân quý tài nguyên cứ như vậy đã rơi vào Tô Diệp trong tay. A, có một cái thứ ba danh sách nguyên đạo quy tắc vật phẩm. Đáng tiếc là hắc bên cổ thạch, một cái đê phẩm chất thứ ba danh sách nguyên đạo quy tắc cũng liền ta có thể sử dụng. Dù là giao dịch ra ngoài, đều không có người muốn. Tô Diệp thu hồi khối này hắc bên cổ thạch, tiếp tục vơ vét tài nguyên. Theo thời gian trôi qua, các loại chân quý tài nguyên bị hắn nhao nhao lấy được tay, giá trị quá cao. Có một ít tài nguyên, mặc dù đối với hắn không có bao nhiêu tác dụng, nhưng hắn có thể hối đoái thành vĩnh hằng nguyên kim tệ, đổi lại thành nguyên đạo kim bình dịch. Lại có một cái thứ ba danh sách nguyên đạo quy tắc vật phẩm. Một đoạn thời khắc, Tô Diệp vẻ mặt thích thú. Không thể không nói, Hằng Cổ Thiên Điểu lãnh địa, không thể nghi ngờ là loạn mê chi vực bên trong tốt nhất một phiến khu vực. Nơi này tài nguyên, số lượng nhiều nhất, thậm chí ngay cả thứ ba danh sách nguyên đạo quy tắc vật phẩm còn chưa hết một cái. Nhưng mà, khi hắn hoàn toàn vơ vét xong nơi này, đều không có tìm được một cái cao đẳng phẩm chất thứ ba danh sách nguyên đạo quy tắc vật phẩm. Có lẽ, tại rất xa xưa tuế nguyệt trước đó, liền có lĩnh ngộ thứ ba danh sách nguyên đạo quy tắc cựu trọng nguyên đạo cảnh, đi là cực cảnh nguyên đạo con đường, tới đây tiến hành vơ vét. Dạng này cựu trọng nguyên đạo cảnh, thực lực cùng ta tương đối, tuyệt đối có thể đối phó Hằng Cổ Thiên Điểu, vơ vét tài nguyên đối với hắn mà nói, cũng là đơn giản. Tô Diệp nhíu mày suy tư nói, có lẽ là dạng này cựu trọng nguyên đạo cảnh, đem cao đẳng phẩm chất thứ ba danh sách nguyên đạo quy tắc vật phẩm đã sớm lấy đi, mà sau đó đản sinh thứ ba danh sách nguyên đạo quy tắc vật phẩm cũng rất bình thường. Rất khó lại đản sinh ra cao đẳng phẩm chất thứ ba danh sách nguyên đạo quy tắc vật phẩm. Bất quá, hắn cùng người khác không giống nhau lắm, bất kỳ thứ ba danh sách nguyên đạo quy tắc vật phẩm đều đúng hắn có tác dụng. Chỉ có điều, hắn vẫn là mong muốn thu hoạch được cao đẳng phẩm chất thứ ba danh sách nguyên đạo quy tắc vật phẩm. Cứ như vậy, hắn liền có thể cùng những thế lực lớn khác tiến hành giao dịch, đổi lấy càng nhiều đê phẩm chất thứ ba danh sách nguyên đạo quy tắc vật phẩm. Chỉ tiếc, cũng không có chuyện tốt như vậy. Đi. Sau đó, Tô Diệp theo loạn mê chi vực bên trong rời đi. Cái này một tòa bảo địa, đã đối với hắn không có cái gì chỗ đại dụng. Cho dù lại thế nào vơ vét tài nguyên, cũng chỉ là vơ vét một chút bình thường tài nguyên, không có cái kia tất yếu. Đương nhiên, năm tháng dài đằng đẵng qua đi, nơi này vẫn là sẽ sinh ra ra một chút bảo vật. Bảo địa tự nhiên có chỗ tốt như vậy, có thể không ngừng dựng dục ra các loại tài nguyên. Sau khi trở về, Tô Diệp tiếp tục luyện hóa những cái kia đệ phẩm chất thứ ba danh sách nguyên đạo quy tắc vật phẩm, từ đó tăng lên chính mình thứ ba danh sách nguyên đạo quy tắc cảnh giới. Đương nhiên, hắn cũng sẽ rất nhiều tài nguyên, hối đoái thành vĩnh hằng nguyên kim tệ, sau đó lại đi hối đoái nguyên đạo kim bình dịch. Hắn chuẩn bị hối đoái đại lượng nguyên đạo kim bình dịch. Hắn cũng không tin, không cách nào nhanh chóng đem tu vi tăng lên đi lên. Nhưng mà, ngay tại Tô Diệp tiếp cận vài tỷ mai vĩnh hằng nguyên kim tệ, dự định một mạch hối đoái mấy chục giọt nguyên đạo kim bình dịch thời điểm, lại bị cáo chi, nguyên đạo kim bình dịch số lượng không đủ. Tô chấp sự, chí cao tổ trong điện, trước mắt chỉ còn lại 13 giọt nguyên đạo kim bình dịch. Đối mặt Tô Diệp hỏi thăm, chí cao tổ điện nhân viên công tác, trên mặt xin lỗi nói. Chương 1996, đột phá chu kỳ. Vĩnh hằng chân giới. Chương 1996, đột phá chu kỳ. Vĩnh hằng chân giới. Thế nào chỉ còn lại như thế điểm? Tô Diệp nhíu mày dò hỏi. Nhân viên công tác giải thích nói, chí cao tổ điện nguyên đạo kim bình dịch đều là các nguyên lão lấy ra, mà các nguyên lão là bậc nào tồn tại? Bọn hắn cũng chướng mắt thứ này, chỉ là tiện tay bỏ ra một chút thời gian, rút ra một chút, đặt ở chí cao tổ điện, liền không có xen vào nữa. Hiện nay, nguyên đạo kim bình dịch sắp bán xong, chúng ta cũng không cách nào chủ động đi tìm các nguyên lão bổ sung. Tô Diệp nghe xong, lập tức bất đắc dĩ. Còn dư lại 13 giọt nguyên đạo kim bình dịch, ta muốn hết. Sau đó, hắn mở miệng nói. Sau một lát, hắn trực tiếp thanh toán xong 13 ức vĩnh hằng nguyên kim tệ. Chỉ chốc lát sau, cái này 13 giọt nguyên đạo kim bình dịch từ tiên tiên nguyên vực liên minh vĩnh hằng nguyên đạo cảnh khối lỗi tự mình đưa tới. Mặt khác, Tô Diệp còn mua một chút thua ở nguyên đạo kim bình dịch bảo vật, đều có thể dùng để nhanh chóng tăng cao tu vi. Chỉ có điều, hiệu quả phải kém một chút mà thôi. Nhiều như vậy tài nguyên, đầy đủ đem hắn tu vi nhanh chóng tăng lên tới cựu trọng nguyên đạo cảnh trung kỳ. Tiếp xuống tuế nguyện bên trong, hắn đem một giọt lại một giọt nguyên đạo kim bình dịch luyện hóa, tăng lên tu vi của mình. Theo thời gian trôi qua, tu vi của hắn còn tại vững bước nhanh chóng tăng lên. Một vạn nguyên đạo kỷ nguyên tuế nguyện về sau, vâng, Tô Diệp tu vi hoàn toàn phá vỡ bình cảnh, tấn thăng đến cựu trọng nguyên đạo cảnh trung kỳ. Hơn nữa, hắn thứ ba danh sách nguyên đạo quy tắc cảnh giới cũng theo một phần tăng lên tới một thành. Nhưng cũng bởi vì này, hắn tiêu hao trong tay những cái kia thứ ba danh sách nguyên đạo quy tắc vật phẩm. Có thể nói, thực lực của hắn bây giờ so với quá khứ cường đại rất nhiều. Một ngày này, Tô Diệp nhận được đến từ chân nham kiếm đến mời. Chí cao hương nguyên vực. Lúc này, Tô Diệp đi tới một tòa cung điện. Ở chỗ này, hắn thấy được chân nham kiếm đế, còn chứng kiến một cái thân ảnh quen thuộc, Vĩnh Dạ Đế Tôn. Tại quá khứ, Vĩnh Dạ Đế Tôn với hắn mà nói, là không thể chạm đến cường đại tồn tại, một nháy mắt liền có thể miểu sát hắn. Nhớ ngày đó, kiếp nạn cuối cùng thời kỳ, Vĩnh Dạ Đế Tôn lấy sức một mình, liền chấn nhiếp rồi vô số nguyên đạo chân ma, đây là cường đại cỡ nào. Nhưng bây giờ, thực lực của hắn đã áp đảo Vĩnh Dạ Đế Tôn phía trên, hoàn toàn siêu việt đối phương. Gặp qua chân nham kiếm đế, gặp qua Vĩnh Dạ Đế Tôn. Tán đi suy nghĩ, Tô Diệp chào hỏi một tiếng. Tô chấp sự khách khí. Vĩnh Dạ Đế Tôn mỉm cười đáp lại. Tại Tô Diệp ngồi xuống về sau, rất nhanh lại có cửu trọng nguyên đạo cảnh đến đây. Đây là một vị 10 phần xa lạ cửu trọng nguyên đạo cảnh, hắn cũng chưa từng gặp qua, cho nên cũng không nhận ra. Cũng không lâu lắm, nơi này hết thảy tới 6 vị cửu trọng nguyên đạo cảnh. Chân Nham Kiếm Đế lúc này cùng Tô Diệp nói rằng, "Tô Diệp, cái này 5 vị bên trong, ngươi đoán chừng cũng đã biết Vĩnh Dạ Đế Tôn. Như vậy đi, mấy vị khác, ta và ngươi giới thiệu một chút. Vị này là đến từ Vũ tộc cửu trọng nguyên đạo cảnh, Vũ Thiên Long, vị này là đến từ Cổ tộc cửu trọng nguyên đạo cảnh, Cổ Bần Sơn. Vị này là đến từ Long tộc cửu trọng nguyên đạo cảnh, Long Tinh Mây, vị này là đến từ Côn tộc Côn Minh. Bọn hắn đều giống như ngươi, đi là cực cảnh nguyên đạo con đường. Đi cực cảnh nguyên đạo con đường cửu trọng nguyên đạo cảnh, hắn thực lực mạnh, tự nhiên không thua gì một chút Vĩnh Hằng nguyên đạo cảnh. Mà Chân Nham Kiếm Đế cũng bị bọn hắn giới thiệu một chút Tô Diệp. Bọn hắn lẫn nhau ở giữa, hơi có hiểu một chút về sau, Chân Nham Kiếm Đế liền bắt đầu nói chuyện chính. Ngoại trừ Tô Diệp bên ngoài, các ngươi năm vị hẳn là đều biết là chuyện gì, nhưng ta vẫn còn muốn lặp lại một chút. Vĩnh Hằng chân giới bên kia, có 3 vị cửu trọng nguyên đạo cảnh vẫn lạc. Hơn nữa, gần nhất hàng rào cũng bắt đầu lỏng, là chúng ta dễ dàng nhất đi vào thời điểm. Cho nên, các ngươi lúc này cũng có thể đi vào. Chân Nham Kiếm Đế mở miệng nói. Vĩnh Hằng chân giới, đây là địa phương nào? Tô Diệp hiếu kỳ. Chân Nham Kiếm Đế giới thiệu nói, Vĩnh Hằng chân giới là một tòa đặc thù bảo địa, rất nhiều cựu trọng nguyên đạo cảnh yêu nghiệt đều ở nơi đó. Nguyên đạo chân ma cực cảnh huyết mạch, tiên thiên nguyên vực liên minh cực cảnh nguyên đạo cảnh đều ở nơi đó dành qua Vĩnh Hằng chi huyết, cùng thứ 3 danh sách nguyên đạo quy tắc vật phẩm. Vĩnh Hằng chi huyết. Tô Diệp càng thêm nghi ngờ. Chân Nham Kiếm Đế giải thích nói, Vĩnh Hằng chi huyết bắt đầu từ Vĩnh Hằng sinh vật thể nội, thu hoạch đến tinh huyết, là ngưng tụ Vĩnh Hằng thân thể thiết yếu chi vật. Tô Diệp, ngươi có lẽ coi là chỉ cần lĩnh ngộ thứ 4 danh sách nguyên đạo quy tắc bình thường cựu trọng nguyên đạo cảnh, liền có thể đột phá tới Vĩnh Hằng nguyên đạo cảnh a. Chỉ tiếc, cũng không có đơn giản như vậy. Mong muốn đột phá cảnh giới, nhất định phải mượn nhờ Vĩnh Hằng chi huyết, từ đó ngưng tụ ra Vĩnh Hằng thân thể, lại thêm nguyên đạo quy tắc cảnh giới, cũng đạt tới yêu cầu, mới có thể đột phá thành công. Nếu là đột phá Vĩnh Hằng nguyên đạo cảnh dễ dàng như vậy, Tiên Tiên Nguyên vực liên minh chỉ cần xuất ra một chút thứ 4 danh sách nguyên đạo quy tắc vật phẩm, chẳng lẽ có thể bồi dưỡng được đại lượng Vĩnh Hằng nguyên đạo cảnh. Nhưng trên thực tế, cũng không phải là như thế. Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách gia thủ phát, Vĩnh Hằng chi huyết rất hiếm thấy, cũng rất thưa thớt, giá trị cũng rất cao. Chính là bởi vì Vĩnh Hằng chi huyết rất thưa thớt, cho nên Tiên Tiên Nguyên vực liên minh cao tầng cũng không cách nào trợ giúp đại lượng cửu trọng nguyên đạo cảnh đột phá cảnh giới. Chân Nham Kiếm Đế chậm rãi kể ra nói, Vĩnh Hằng sinh vật không phải có rất nhiều sao? Ta tại Loạn Mê chi vực liền gặp được không ít. Tô Diệp dò hỏi. Chân Nham Kiếm Đế vừa cười vừa nói, Tô Diệp, ngươi tại Loạn Mê chi vực bên trong nhìn thấy Vĩnh Hằng sinh vật, trên thực tế không phải chân chính Vĩnh Hằng sinh vật. Bọn chúng chỉ là nắm giữ Vĩnh Hằng sinh vật huyết mạch mà thôi, hơn nữa, thực lực cũng chỉ là so sánh yếu kém Vĩnh Hằng nguyên đạo cảnh. Chân chính Vĩnh Hằng sinh vật, thực lực thập phần cường đại, so với bình thường Vĩnh Hằng nguyên đạo cảnh đều cường đại hơn rất nhiều. Vĩnh Hằng nguyên đạo cảnh Vĩnh Hằng thân thể, kỳ thật đều là mô phỏng Vĩnh Hằng sinh vật. Tại Loạn Mê chi vực bên trong, chân chính Vĩnh Hằng sinh vật, kỳ thật chỉ có một đầu, rất khó giết chết. Tô Diệp biết Chân Nham Kiếm Đế nói là cái gì, hẳn là hàng cổ thiên điểu. Loạn Mê chi vực chân chính Vĩnh Hằng sinh vật, chỉ sợ chỉ có nó. Thì ra là thế, hàng cổ thiên điểu mới thật sự là Vĩnh Hằng sinh vật, cái khác sinh vật cũng không tính là Vĩnh Hằng sinh vật. Tô Diệp có chỗ minh ngộ. Chân chính Vĩnh Hằng sinh vật tương đối thưa thớt. Hơn nữa, đánh giết một đầu Vĩnh Hằng sinh vật, chỉ có thể để luyện ra một phần Vĩnh Hằng chi huyết. Các thế lực lớn, hoặc nhiều hoặc ít đều có một chút hàng tồn, có thể giúp chút ít cựu trọng nguyên đạo cảnh đi xung kích Vĩnh Hằng nguyên đạo cảnh. Nhưng là, đi cực cảnh nguyên đạo con đường cựu trọng nguyên đạo cảnh, muốn trở thành Vĩnh Hằng nguyên đạo cảnh, vậy thì mười phần khó khăn. Chân Nham Kiếm Đế tiếp tục nói, đồng dạng Vĩnh Hằng chi huyết, chỉ có thể trợ giúp bình thường cựu trọng nguyên đạo cảnh đột phá cảnh giới, không cách nào trợ giúp các ngươi đột phá. Hơn nữa, một khi đột phá thất bại, một phần Vĩnh Hằng chi huyết liền lãng phí một cách vô ích. Đặc biệt là các ngươi mấy vị, đi cực cảnh nguyên đạo con đường cựu trọng nguyên đạo cảnh, chỉ có cực cảnh Vĩnh Hằng chi huyết mới có thể giúp các ngươi xung kích Vĩnh Hằng nguyên đạo cảnh. Sương Vĩnh Giả muốn hơi hơi tốt một chút, ngươi chỉ cần tìm tới đỉnh cấp Vĩnh Hằng chi huyết, liền có thể đột phá cảnh giới. Nhưng điều kiện tiên quyết là, ngươi có thể chữa trị căn cơ, bằng không mà nói, đột phá hy vọng vẫn như cũ xa vời. Căn cơ? Tô Diệp hiểu rõ. Hắn biết Vĩnh Giả Đế Tôn Sương Vĩnh Giả, mặc dù thực lực cường đại, nhưng lại một mực không cách nào đột phá. Nguyên nhân chân chính cũng là bởi vì căn cơ bị hao tổn, nghe đồn là thật. Vĩnh Hằng chân giới là trước mắt đến xem, Vĩnh Hằng sinh vật tụ tập khá nhiều địa phương. Hơn nữa, coi như chém giết một nhóm Vĩnh Hằng sinh vật, 5 tháng dài đằng đẵng về sau, nơi đó cũng biết tiếp tục dựng dục ra Vĩnh Hằng sinh vật. Cho nên, Tiên Thiên Nguyên vực liên minh cùng Nguyên Đạo Chân Ma đều tại Vĩnh Hằng chân giới đầu nhập vào rất nhiều cường giả. Đứng đầu nhất cựu trọng nguyên đạo cảnh đều ở bên trong chém giết. Đương nhiên, Vĩnh Hằng nguyên đạo cảnh là không vào được Vĩnh Hằng chân giới, sẽ bị chủ động bài xích đi ra. Tô Diệp cùng cái khác 5 vị cựu trọng nguyên đạo cảnh cũng sẽ không sợ cái gì nguy hiểm, tự nhiên muốn tiến vào Vĩnh Hằng chân giới. Huống hồ, Vĩnh Dạ Đế Tôn cũng không phải lần thứ nhất tiến vào. Lần trước hắn liền tiến vào, sau đó lợi dụng đặc thù phương pháp xử lý hiện ra. Về sau, hắn ra tay can thiệp nguyên đạo chân ma sầm lớn, kịp thời bảo vệ cực nguyên yếu tắc. Nếu không, cực nguyên yếu tắc liền có bị công phá phong hiểm. Dù sao, Vĩnh Hằng nguyên đạo cảnh cùng với khác đi cực cảnh nguyên đạo con đường cựu trọng nguyên đạo cảnh đều bởi vì hiệp nghị ước thúc không được tham chiến, mà hắn là một cái dị loại, tự nhiên có tư cách quyết định chiến tranh hướng đi. Chương 1997, Vĩnh Hằng tổ nguyên thành, Kim Văn Thiên Xà, Thiên Xà tổ mẫu thạch. 1, chương 1997, Vĩnh Hằng Tổ Nguyên Thành. Kim Văn thiên xà tổ mẫu thạch. 1, chân vực, Vĩnh Hằng chân giới. Nơi này ở vào một mảnh 10 phần xa xôi khu vực, khoảng cách Tiên Thiên Nguyên vực liên minh cùng Nguyên Đạo chân ma lãnh địa đều tương đối xa xôi. Một ngày này, Chân Nham Kiếm Đế mang theo Tô Diệp, Sương Vĩnh Dạ, mấy vị cựu trọng nguyên đạo cảnh, nhao nhao đến nơi này. Lúc này, Tô Diệp thấy được một quả bạch quang đại cầu. Cái này một quả bạch quang đại cầu, thật sự là quả lớn, có thể xưng minh ngông. Mà nó chính là Vĩnh Hằng chân giới. Tại bạch quang đại cầu bốn phía, có hai tòa khu vực trú quân. Một phe là nguyên đạo chân ma, bọn chúng ở đằng kia một phiến khu vực bên trong, kiến tạo đại lượng thành lũy. Trong đó mơ hồ trong đó truyền tới khí tức, đều để Tô Diệp bọn hắn toàn thân run rẩy. Bên trong tất nhiên cư trú tồn tại hết sức khủng bố. Mà Tiên Tiên Nguyên vực liên minh bên này, cũng kiến tạo một tòa khổng lồ cứ điểm, bên trong tọa trấn lấy một đám vĩnh hằng nguyên đạo cảnh, thậm chí còn có nguyên lão cấp bậc cường đại tồn tại. Hoa. Sau một lát, Tô Diệp đi tới tòa này trong cứ điểm. Lúc này, Chân Nham Kiếm Đế mở miệng nói, tòa này vĩnh hằng cứ điểm bên trong, trường kỳ tọa trấn lấy 66 vị vĩnh hằng nguyên đạo cảnh. Hơn nữa, bọn hắn đều là đỉnh tiêm vĩnh hằng nguyên đạo cảnh, thậm chí không thiếu đi cực cảnh nguyên đạo con đường vĩnh hằng nguyên đạo cảnh. Đồng thời, nơi này còn có hai vị nguyên lão tọa trấn. Dù sao, vĩnh hằng chân giới quá trọng yếu. Nếu là không có nguyên lão tọa trấn nơi này, nguyên đạo chân ma phái ra đại lượng cường giả, chiếm cứ nơi này, bố trí đại trận, phong tỏa bát phương hư không, đem nơi này xem như đại bản doanh, chúng ta liền thiệt thoái. Tô Diệp nhẹ gật đầu. Các ngươi ở chỗ này chờ đợi một đoạn thời gian, chờ vĩnh hằng chân giới thích hợp nhất tiến vào, ta cho ngươi thêm nhóm đi vào. Sau đó, Chân Nham Kiếm Đế suy tư nói rằng. Tốt. Tô Diệp khẽ gật đầu, sau đó ngay tại tòa này vĩnh hằng cứ điểm bên trong, yên lặng chờ đợi. Một khoảng thời gian về sau, Tô Diệp nhận được thông chi, là thời điểm tiến vào vĩnh hằng chân giới. Vĩnh hằng chân giới nào đó chỗ tiết điểm. Đột nhiên, một ngón tay đâm đến, trực tiếp đâm thủng vĩnh hằng chân giới hàng rào. Là Nguyên lão xuất thủ. Bọn hắn có chỗ minh ngộ, cũng chỉ có Nguyên lão mới có thực lực cường đại như vậy, Chân Nham Kiếm Đế là làm không được. Mau vào đi thôi. Lúc này, Chân Nham Kiếm Đế mở miệng nói. Thế là, Tô Diệp bọn hắn không chần chờ nữa, trực tiếp tiến vào vĩnh hằng chân giới. Ông. Vĩnh hằng chân giới bên trong, Tô Diệp cùng Sương Vĩnh Dạ bọn hắn, toàn bộ đều tiến đến, rơi vào một biển mây phía trên. Sau đó, bọn hắn không ngừng hạ xuống, đi tới một tòa cổ lão trong cự thành. Tòa thành lớn này chính là Tiên Tiên Nguyên vực liên minh tại Vĩnh Hằng chân giới bên trong kiến tạo lên căn cứ. Tô Diệp bọn hắn đi tới cửa thành, trải qua một phen kiểm tra, xác nhận thân phận không sai, lúc này mới tiến vào thành trì bên trong. Sau khi tiến vào, Tô Diệp mới phát hiện nơi này cựu trọng nguyên đạo cảnh, số lượng thật sự có rất nhiều. Hơn nữa, không có một vị là nhỏ yếu cựu trọng nguyên đạo cảnh, đều là có thể xưng yêu nghiệt cựu trọng nguyên đạo cảnh. Cho dù không phải đi cực cảnh nguyên đạo con đường, nhưng bản thân căn cơ cùng tiềm lực cũng đủ để so sánh đỉnh cấp huyết mạch cựu trọng nguyên đạo chân ma. Hơn nữa, bọn hắn đem thứ tư danh sách nguyên đạo quy tắc, tối thiểu lĩnh ngộ được cửu thành cảnh giới trở lên. Bằng không mà nói, đến vĩnh hằng chân giới chính là chịu chết. Lúc này, Sương Vĩnh Dạ là Tô Diệp giới thiệu nói, "Tô chấp sự, nơi này là Vĩnh Hằng Tổ Nguyên Thành, hết thể nắm giữ 686 vị cửu trọng nguyên đạo cảnh. Đương nhiên, đa số cửu trọng nguyên đạo cảnh đều không ở nơi này, trước mắt tản mát tại vĩnh hằng chân giới các nơi, đều đang vì đánh giết vĩnh hằng sinh vật mà làm chuẩn bị. Vĩnh hằng sinh vật rất khó giết, liền xem như yếu nhất vĩnh hằng sinh vật, đều không phải là chúng ta có thể đối phó, một khi gặp phải, bị miểu sát đều rất bình thường." Cho nên, chúng ta cơ hồ đều là thừa dịp vĩnh hằng sinh vật nhóm chém giết lẫn nhau, bởi vậy lúc bị thương sẽ cùng nhau liên hợp thi triển trận pháp, đánh giết một đầu vĩnh hằng sinh vật. Cho nên, tại vĩnh hằng chân giới bên trong phải có kiên nhẫn, không thể lỗ mãng, nếu không chính là muốn chết. Tô Diệp khẽ gật đầu. Đỉnh tiêm cửu trọng nguyên đạo cảnh, tại vĩnh hằng sinh vật trước mặt, đích thật là muốn chết, sẽ bị miểu sát. Liền xem như Sương Vĩnh Dạ dạng này cửu trọng nguyên đạo cảnh, tại chính thức vĩnh hằng sinh vật trước mặt, đều rất nhỏ yếu. Về sau, Sương Vĩnh Dạ mở miệng nói, bởi vì vĩnh hằng sinh vật rất khó đánh giết, nơi này cửu trọng nguyên đạo cảnh đều phân làm từng cái tiểu đội, có chính mình vòng tròn. Tô chấp sự, ngươi là đi cực cảnh nguyên đạo con đường cựu trọng nguyên đạo cảnh, đoán chừng chờ một lúc sẽ có rất nhiều tiểu đội ý đồ lôi kéo ngươi. Một tiểu đội, nếu là không có đi cực cảnh nguyên đạo con đường cựu trọng nguyên đạo cảnh, xung làm trong đội đỉnh tiêm chiến lực, căn bản là không có biện pháp đánh giết vĩnh hằng sinh vật. Cho nên, các ngươi những này đi cực cảnh nguyên đạo con đường cựu trọng nguyên đạo cảnh, tại vĩnh hằng chân giới bên trong rất nổi tiếng. Đương nhiên, Tô Diệp dò hỏi, Vĩnh Dạ Đế Tôn, vĩnh hằng chân giới thứ 3 danh sách nguyên đạo quy tắc vật phẩm, số lượng nhiều sao? Sương Vĩnh Dạ khẽ gật đầu, là thật nhiều, nhưng đa số đều là đê phẩm chất thứ 3 danh sách nguyên đạo quy tắc vật phẩm, giá trị cũng không cao. Cơ hồ mỗi một vị sống sót cựu trọng nguyên đạo cảnh, trong tay đều có thứ 3 danh sách nguyên đạo quy tắc vật phẩm. Chỉ tiếc, bọn hắn cũng không dám luyện hóa, bằng không mà nói, trả ra đại giới quá lớn. Ta chính là bởi vì luyện hóa một cái không biết thứ 3 danh sách nguyên đạo quy tắc vật phẩm, mới đưa đến căn cơ bị hao tổn, đến nay đều không thể đột phá cảnh giới a. Hiện tại, ta cũng chỉ suy nghĩ nhiều thu hoạch được một chút vĩnh hằng chi huyết, sau đó mời Nguyên lão ra tay, là ta chữa trị căn cơ, để cho ta có thể đột phá cảnh giới. Tô Diệp nghe xong, lập tức vẻ mặt vui mừng. Nơi này thứ 3 danh sách nguyên đạo quy tắc vật phẩm, số lượng có rất nhiều. Chuyện này với hắn mà nói, là một cái đại hảo sự a. Xem ra, ta phải nghĩ biện pháp theo cái khác cựu trọng nguyên đạo cảnh trong tay, giao dịch tới một chút đê phẩm chất thứ 3 danh sách nguyên đạo quy tắc vật phẩm. Tô Diệp thầm nghĩ. Hắn biết rõ, những này cựu trọng nguyên đạo cảnh khát vọng nhất đồ vật, đơn giản liền hai loại. Một là vĩnh hằng chi huyết, thứ hai chính là tác dụng phụ không lớn thứ 3 danh sách nguyên đạo quy tắc vật phẩm. tốt nhất là hoàn mỹ phẩm chất thứ 3 danh sách nguyên đạo quy tắc vật phẩm. Lần một điểm, chính là đỉnh cấp phẩm chất. Có thể tiếp nhận danh giới cuối cùng, chính là cao đẳng phẩm chất thứ 3 danh sách nguyên đạo quy tắc vật phẩm. Hơn nữa, còn chưa không phải tất cả cao đẳng phẩm chất thứ 3 danh sách nguyên đạo quy tắc vật phẩm, bọn hắn đều muốn. Có chút cao đẳng phẩm chất thứ 3 danh sách nguyên đạo quy tắc vật phẩm, tác dụng phụ vẫn như cũ rất lớn. Hơn nữa, nếu là không có thủ đoạn có thể đi trừ tác dụng phụ, kia liền càng không ai muốn. Chương 1997, Vĩnh Hằng Tổ Nguyên Thành. Kim Văn thiên xà tổ mẫu thạch. 2, chương 1997, Vĩnh Hằng Tổ Nguyên Thành. Kim Văn thiên xà tổ mẫu thạch. 2, ta hiện tại trong tay cũng không có cao đẳng phẩm chất thứ 3 danh sách nguyên đạo quy tắc vật phẩm, cũng không có Vĩnh Hằng chi huyết, không có giao dịch tài nguyên. Tính toán, trước tiên ở Vĩnh Hằng chân giới bên trong, chém giết một đầu Vĩnh Hằng sinh vật, sau đó rút ra Vĩnh Hằng chi huyết à. Hoặc là chờ ta tìm tới một cái cao đẳng phẩm chất thứ 3 danh sách nguyên đạo quy tắc vật phẩm, lại cùng cái khác cựu trọng nguyên đạo cảnh giao dịch. Tô Diệp Âm thầm nghĩ. Sau đó, hắn huyễn hóa một thân thể, rời đi tòa này Vĩnh Hằng Tổ Nguyên Thành, đi Vĩnh Hằng chân giới địa phương khác, bắt đầu tìm kiếm Vĩnh Hằng sinh vật. Hắn cũng không cần cùng cái khác cựu trọng nguyên đạo cảnh hợp tác, chính hắn một người là đủ rồi. Đương nhiên, tại hắn trước khi rời đi, vẫn như cũ có rất nhiều tiểu đội tới mời hắn, nhưng hắn đều nhao nhao từ chối. Vĩnh Hằng chân giới diện tích rất lớn, rất nhiều nơi đều là Vĩnh Hằng sinh vật địa bàn. Có chút Vĩnh Hằng sinh vật, 10 phần kinh khủng, liền xem như đứng đầu nhất tiểu đội, cũng biết bị loại này Vĩnh Hằng sinh vật miểu sát. Tỷ như nói, nắm giữ cực cảnh Vĩnh Hằng chi huyết Vĩnh Hằng sinh vật, hắn thực lực kinh khủng bực nào. Mong muốn giết chết dạng này Vĩnh Hằng sinh vật, trả ra đại giới, là khó có thể tưởng tượng. Hơn nữa, còn phải xem vật khí. Tô Diệp cũng không có liên quan tới Vĩnh Hằng chân giới tư liệu cùng tình báo, nhưng hắn cũng không cần thứ này, hắn cứ như vậy chẳng có mục đích du đãng. Rốt cục, một ngày này, hắn tìm tới một đầu Vĩnh Hằng sinh vật. Oeng, một đầu kinh khủng kim sắc cự xà, trên một ngọn núi xoay quanh. Khí tức trên thân đủ để so sánh Tô Diệp ban đầu ở loạn mê chi bực nội, nhìn thấy đầu kia hàng cổ thiên điểu. Vĩnh Hằng sinh vật, Kim Văn thiên xà. Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách ra thủ phát. Liền ngươi. Tô Diệp thầm nghĩ. Hắn chuẩn bị săn giết cái này một đầu Vĩnh Hằng sinh vật. Đương nhiên, muốn giết chết đầu này Vĩnh Hằng sinh vật, chỉ dựa vào một bộ huyễn hóa thân thể, đoán chừng có chút phí sức. Lúc trước hắn liền muốn đánh giết hàng cổ thiên điểu, kết quả lại làm cho nó chạy, trốn vào trong xào huyệt. Bất quá, Kim Văn thiên xà dường như cũng không có dạng này xào huyệt. Nếu là điều động nhiều cỗ huyễn hóa thân thể, cùng một chỗ vây công, hẳn là có hy vọng vây giết rơi cái này một đầu Kim Văn thiên xà. Huyễn hóa. Sau đó, Tô Diệp huyễn hóa từng thân thể. Ngay sau đó, hắn lập tức thẳng hướng đầu này Kim Văn thiên xà. Ầm ầm. Một trận chiến đấu bạo phát. Tô Diệp lấy thứ 3 danh sách nguyên đạo quy tắc, đến chấn sát cái này một đầu Kim Văn thiên xà. Rất nhanh, Kim Văn thiên xà thương thế biến càng ngày nghiêm trọng, cuối cùng bị Tô Diệp thành công đánh chết. Thu. Mà Kim Văn thiên xà thi thể, tự nhiên cũng bị Tô Diệp thu vào. Về sau, hắn ở chỗ này vơ vét một chút tài nguyên, nhìn xem có thể hay không tìm tới một chút đồ tốt. Thật là có bảo vật. Sau một lát, Tô Diệp tìm tới một tòa động vật, bên trong có không ít chân quý tài nguyên. Những vật này hẳn là Kim Văn Thiên Xà vật sưu tập. Trong đó chỉ là thứ 3 danh sách nguyên đạo quy tắc vật phẩm, liền khoảng chừng 6 cái. Trong đó thậm chí còn có một cái cao đẳng phẩm chất thứ 3 danh sách nguyên đạo quy tắc vật phẩm. Có thể nói, Tô Diệp vật khí coi như không tệ. Toàn bộ đều thu lại. Sau đó, Tô Diệp một ý niệm, liền đem những vật này thu lại. Về sau, hắn cũng không tiếp tục đi săn Vĩnh Hằng sinh vật, mà là về tới Vĩnh Hằng Tổ Nguyên Thành. Hắn chuẩn bị dùng món này cao đẳng phẩm chất thứ 3 danh sách nguyên đạo quy tắc vật phẩm, cùng một phần Vĩnh Hằng chi huyết, hối đoái càng nhiều đê phẩm chất thứ 3 danh sách nguyên đạo quy tắc vật phẩm. Vĩnh Hằng Tổ Nguyên Thành. Một ngày này, Tô Diệp trở về. Hắn cũng không có trước tiên bán Vĩnh Hằng chi huyết, mà là lấy ra cao đẳng phẩm chất thứ 3 danh sách nguyên đạo quy tắc vật phẩm. Làm Tô Diệp tuyên bố, hắn phải dùng cao đẳng phẩm chất thứ 3 danh sách nguyên đạo quy tắc vật phẩm, đổi lấy đê phẩm chất quy tắc vật phẩm thời điểm. Rất nhiều cựu trọng nguyên đạo cảnh, tất cả đều chấn kinh. Đây là một cái cao đẳng phẩm chất thứ 3 danh sách nguyên đạo quy tắc vật phẩm, Thiên Xà Tổ Mẫu Thạch. Tác dụng phụ là luyện hóa về sau sẽ làm bị thương tâm thần, nhưng lợi dụng một ít bảo vật liền có thể khứ trừ loại này tác dụng phụ. Ta muốn dùng cái này cao đẳng phẩm chất thứ 3 danh sách nguyên đạo quy tắc vật phẩm, đổi lấy một chút phẩm cấp thấp chất thứ 3 danh sách nguyên đạo quy tắc vật phẩm. Ai lấy ra quy tắc vật phẩm càng nhiều, liền có thể cùng ta hoàn thành giao dịch. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, Tô Diệp trực tiếp sáng lập ra một tòa phòng đấu giá, hắn đứng tại trung ương, chậm rãi mở miệng nói. Sau một khắc, từng vị cựu trọng nguyên đạo cảnh nhao nhao nghe được Tô Diệp thanh âm, đội vàng tiến vào đấu giá hội. Tô Diệp, ngươi nói là sự thật? Một vị cựu trọng nguyên đạo cảnh đội vàng kích động dò hỏi. Đương nhiên là thật. Tô Diệp nhẹ gật đầu. Rất tốt. Vậy ta ra 10 cái phẩm cấp thấp chất thứ 3 danh sách nguyên đạo quy tắc vật phẩm, đến đổi cái này một khối thiên xà tổ mẫu thạch. Vị này cựu trọng nguyên đạo cảnh đội vàng nói. Cái gì? Mới 10 cái phẩm cấp thấp chất thứ 3 danh sách nguyên đạo quy tắc vật phẩm, liền muốn hoán thiên xà tổ mẫu thạch? Ta ra 30 kiện, 50 kiện, 60 kiện. Từng vị cựu trọng nguyên đạo cảnh bắt đầu điên cuồng kêu giá. Hơn nữa, có chút cựu trọng nguyên đạo cảnh, mặc dù không có đủ nhiều phẩm cấp thấp chất quy tắc vật phẩm, nhưng bọn hắn có thể theo cái khác cựu trọng nguyên đạo cảnh nơi đó tiến hành mua sắm, từ đó tăng giá. Cho nên, bọn hắn kêu giá cũng càng ngày càng điên cuồng. Quả nhiên, bọn này cựu trọng nguyên đạo cảnh ở chỗ này chờ đợi không biết bao nhiêu tuế nguyện, trong tay góp nhặt tài nguyên quả thực nhiều lắm. Hơn nữa, có một ít đi cực cảnh nguyên đạo con đường cựu trọng nguyên đạo cảnh còn không có lĩnh ngộ ra thứ 3 danh sách nguyên đạo quy tắc, bọn hắn tuyệt đối sẽ điên cuồng cạnh tranh. Tô Diệp thầm nghĩ. Cuối cùng, một vị khí tức cường đại cựu trọng nguyên đạo cảnh, ra giá 98 kiện phẩm cấp thấp chất thứ 3 danh sách nguyên đạo quy tắc vật phẩm. Này giá vừa ra, cái khác cựu trọng nguyên đạo cảnh nhao nhao rơi vào trầm mặc. Dường như đây đã là cao nhất giá tiền. Thành giao. Sau một lát, Tô Diệp cười cười, đem thiên xả tổ mẫu thạch đem ra. Mà đối phương cũng sẽ 98 kiện phẩm cấp thấp chất thứ 3 danh sách nguyên đạo quy tắc vật phẩm, cấp tốc gom góp. Về sau, hắn đem đồ vật giao cho Tô Diệp, hoàn thành khoản giao dịch này. Mọi người ở đây sắp rời đi thời điểm, Tô Diệp lại lấy ra vĩnh hằng sinh vật, Kim Văn Tiên xả thi thể. Lúc này, rất nhiều cựu trọng nguyên đạo cảnh đã hô hấp dồn dập. Thấy cảnh này, Tô Diệp mỉm cười. Các vị, cái này một bộ vĩnh hằng sinh vật thi thể, vừa bị ta chém giết, hơn nữa còn không có nói lấy ra vĩnh hằng chi huyết. Các ngươi mua sắm trở về, có thể tự mình chậm rãi rút ra vĩnh hằng chi huyết, vẫn như cũng là ra giá cao nhất người thu hồi được. Đương nhiên, ta chỉ cần phẩm cấp thấp chất thứ 3 danh sách nguyên đạo quy tắc vật phẩm. Lời này vừa nói ra, hiện trường hoàn toàn sôi trào. Rất nhiều cựu trọng nguyên đạo cảnh nhao nhao bắt đầu cạnh tranh. Chương 1998, lẫn nhau giao dịch. Huyết hài thiên viên. Chương 1998, lẫn nhau giao dịch. Huyết hài thiên viên. Vĩnh hằng sinh vật thi thể, vẫn là vừa bị chém giết. Chẳng lẽ là Tô Diệp chém giết? Hắn một người liền có thể chém giết vĩnh hằng sinh vật? Hẳn là có thể làm được, tỉ như nói, hắn nếu là lĩnh ngộ thứ 3 danh sách nguyên đạo quy tắc, hơn nữa cảnh giới rất cao, cũng nắm giữ thứ 3 danh sách nguyên đạo thần thông, liền có thể chém giết vĩnh hằng sinh vật. Nói như vậy, Tô Diệp chẳng lẽ có thể một mực săn giết vĩnh hằng sinh vật? Làm như vậy cũng phải mạo hiểm à, vạn nhất gặp nắm giữ cực cảnh vĩnh hằng chi huyết vĩnh hằng sinh vật, cũng có bị giết phong hiểm. Chân chính lĩnh ngộ thứ 3 danh sách nguyên đạo quy tắc cửu trọng nguyên đạo cảnh, đã sớm ra ngoài đột phá vĩnh hằng nguyên đạo cảnh, sẽ không tiếp tục lưu tại nơi này. Một phen sau khi trao đổi, không ít cửu trọng nguyên đạo cảnh bắt đầu điên cuồng cạnh tranh. Cho dù là bình thường vĩnh hằng sinh vật, bọn hắn cũng muốn a. Mắt thấy những này cửu trọng nguyên đạo cảnh điên cuồng cạnh tranh, Tô Diệp nhẹ gật đầu. Tiện tay chém giết vĩnh hằng sinh vật, liền có thể đổi lấy nhiều như vậy thứ 3 danh sách nguyên đạo quy tắc vật phẩm, có thể sương kiếm một món hời. Đương nhiên, nếu là hắn nhiều đấu giá mấy lần, những này cửu trọng nguyên đạo cảnh cũng không cách nào xuất ra quá nhiều thứ 3 danh sách nguyên đạo quy tắc vật phẩm. Dù sao, đây là bọn hắn 5 tháng dài đằng đẵng bên trong tích lũy. Rất nhanh, cái này một bộ vĩnh hằng sinh vật thi thể liền bị Tô Diệp bán đấu giá ra. Thành công đổi lấy 63 kiện đề phẩm chất thứ 3 danh sách nguyên đạo quy tắc vật phẩm. Dù sao, đây chỉ là bình thường vĩnh hằng sinh vật, chỉ có thể ngưng tụ ra bình thường vĩnh hằng chi huyết. Loại bảo vật này, chỉ đối bình thường cựu trọng nguyên đạo cảnh hữu dụng, đối đi cực cảnh nguyên đạo con đường cựu trọng nguyên đạo cảnh mà nói, không có tác dụng gì. Cho nên, những cái kia đi cực cảnh nguyên đạo con đường cựu trọng nguyên đạo cảnh, căn bản liền sẽ không cạnh tranh. Cái khác cựu trọng nguyên đạo cảnh, thực lực có hạn, sức cạnh tranh tự nhiên cũng có hạn. Có thể cuối cùng bán đi 63 kiện đề phẩm chất quy tắc vật phẩm, hoàn toàn là bởi vì trong đó một vị cựu trọng nguyên đạo cảnh thân gia tương đối phong phú. Bằng không mà nói, hắn cũng báo không ra giá cao như vậy ô về sau, hắn lại thu hoạch được vĩnh hằng sinh vật thi thể, chỉ sợ cũng không có cao như thế giá tiền. Vĩnh Dạ Đế Tôn, ngươi tìm ta có chuyện gì? Một ngày này, Tô Diệp nhìn xem đi vào phủ đệ mình Sương Vĩnh Dạ, mở miệng dò hỏi. Sương Vĩnh Dạ khẽ cười nói, "Tô chấp sự, ta tới là mong muốn cùng ngươi làm một cuộc làm ăn." "Ân? Cái gì chuyện làm ăn?" Tô Diệp tò mò. "Thu mua vĩnh hằng chi huyết." Sương Vĩnh Dạ mở miệng nói, "Ta cần đại lượng vĩnh hằng chi huyết. Ngươi muốn những cái kia bình thường vĩnh hằng chi huyết làm cái gì?" Tô Diệp nghi ngờ nói. "Hồi nói công lao." Sương Vĩnh Dạ vẻ mặt bất đắc dĩ nói, "Ta đã từng ở vào trong tuyệt cảnh, rơi vào đường cùng, chỉ có thể lợi dụng trung đẳng phẩm chất thứ 3 danh sách nguyên đạo quy tắc vật phẩm, lĩnh ngộ thứ 3 danh sách nguyên đạo quy tắc. Về sau, ta mới thành công vượt qua tuyệt cảnh, nhưng căn cơ nhưng cũng bởi vậy bị hao tổn, Tiên Tiên Nguyên vực liên minh bên trong, chỉ có một vị nguyên lão mới có thể chữa trị ta căn cơ. Nhưng mong muốn vị nguyên lão kia tự mình ra tay, ta nhưng không có mặt mũi này, nhất định phải để chúng ta Sương tộc vị kia nguyên lão ra mặt, khả năng mời đối phương ra tay. Nhưng nguyên lão là bậc nào tồn tại? Đối phương dựa vào cái gì như thế ưu đãi ta? Cho nên, ta nhất định phải tại Sương tộc bên trong bộ thu hoạch được đủ nhiều điểm cống hiến, mới có tư cách để cho ta tộc nguyên lão tự thân xuất mã, đi mời động vị kia nguyên lão. Vĩnh hằng chi huyết loại bảo vật này, có thể để ngươi thu hoạch được đủ nhiều điểm cống hiến. Tô Diệp dò hỏi. Không tệ. Sương Vĩnh Dạ nhẹ gật đầu, ta tối thiểu nhất còn cần gom góp 100 phần vĩnh hằng chi huyết, mới đủ lấy mời được tộc ta nguyên lão. 100 phần. Số lượng này, kỳ thật rất khoa trương, đổi lại cái khác cựu trọng nguyên đạo cảnh, căn bản làm không được. Ngươi có thể bỏ ra cái giá gì? Lúc này, Tô Diệp tiếp tục hỏi. Dù sao, hắn không có khả năng miễn phí đi trợ giúp Sương Vĩnh Dạ. 30 kiện phẩm cấp thấp chất thứ 3 danh sách nguyên đạo quy tắc vật phẩm, đổi lấy một phần vĩnh hằng chi huyết, cái giá tiền này như thế nào? Sương Vĩnh Dạ suy tư thú đạo. Giá tiền này có chút thấp. Tô Diệp khẽ nhíu mày. Sương Vĩnh Dạ vội vàng mở miệng nói, "Tô chấp sự, đừng nhìn ngươi lần này đem một phần vĩnh hằng chi huyết bán ra cao như vậy một cái giá lớn, nhưng kế tiếp, bọn hắn nhưng cầm không ra quá nhiều thứ 3 danh sách nguyên đạo quy tắc vật phẩm. Mà ta không giống, ta tại Cửu Trọng Nguyên Đạo cảnh đã dừng lại vô số tuế nguyệt, liền xem như tại Sương tộc bên trong bộ cũng nắm giữ rất cao địa vị. Hơn nữa, ta biết rất nhiều cường giả, quan hệ đều rất không tệ, bởi vậy, ta muốn gom góp đề phẩm chất thứ 3 danh sách nguyên đạo quy tắc vật phẩm, cũng là không khó. Mặt khác, bản thể của ngươi hẳn là tại ngoại giới a. Như vậy đi, ta trực tiếp tại ngoại giới, đem đề phẩm chất thứ 3 danh sách nguyên đạo quy tắc vật phẩm giao dịch cho ngươi, như thế nào? Tốt, ta đồng ý. Tô suy tư một lát, liền gật đầu đồng ý, cứ như vậy, hắn liền có thể thu hoạch được đại lượng thứ 3 danh sách nguyên đạo quy tắc vật phẩm, cớ sao mà không làm? Vĩnh Dạ Đế Tôn, tiếp xuống một khoảng thời gian bên trong, ngươi ngay tại Vĩnh Hằng Tổ Nguyên Thành bên trong, chờ tin tức của ta liền có thể. Tô Diệp mở miệng nói. Vĩnh Hằng chân giới. Một ngày này, Tô Diệp bắt đầu đi săn Vĩnh Hằng sinh vật. Rất nhanh, hắn đã tìm được một đầu bình thường Vĩnh Hằng sinh vật, bỏ ra một chút thời gian, liền đem nó vây giết, thành công thu được một phần Vĩnh Hằng chi huyết. Sau đó, hắn nhường trong đó một bộ huyễn hóa thân thể, đem cái này một bộ Vĩnh Hằng sinh vật thi thể, đưa đến Vĩnh Hằng Tổ Nguyên Thành. Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách ra thủ phát. Vĩnh Dạ Đế Tôn, đây là phần thứ nhất Vĩnh Hằng chi huyết. Tô Diệp mở miệng nói, thật nhanh đi săn tốc độ. Sương Vĩnh Dạ kinh ngạc. Tô Diệp chém giết Vĩnh Hằng sinh vật tốc độ, quả thực quá nhanh. Hắn nếu là đụng phải đầu này Vĩnh Hằng sinh vật, chỉ sợ chỉ có thể đảm mệnh a. Tiếp xuống Tuyế Nguyệt bên trong, Tô Diệp chém giết một đầu lại một đầu Vĩnh Hằng sinh vật. Nhưng ngẫu nhiên hắn cũng biết không may, gặp nắm giữ cực cảnh huyết mạch Vĩnh Hằng sinh vật. Oeng. Một ngày, một đầu 10 phần kinh khủng huyết thai thiên viên phát hiện Tô Diệp. Đối phương lấy thứ 3 danh sách nguyên đạo quy tắc, ngưng tụ thành một cây quy tắc trường côn, mạnh mẽ một kích đánh phía Tô Diệp, trực tiếp liền đem Tô Diệp đánh cho thân thể rạn nứt, hoàn toàn đả thương nặng. Rơi vào đường cùng, Tô Diệp chỉ có thể lựa chọn chạy trốn. Nắm giữ cực cảnh Vĩnh Hằng chi huyết Vĩnh Hằng sinh vật, quả thực quá kinh khủng, ta trước mắt căn bản đánh không lại. Tô Diệp bất đắc dĩ nói, nếu là muốn chống lại, hắn cảm thấy mình tối thiểu đến đem tu vi tăng lên tới cửu trọng nguyên đạo cảnh đỉnh phong. Hơn nữa, hắn còn phải đem thứ 3 danh sách nguyên đạo quy tắc, lĩnh ngộ được 10 thành cảnh giới, sáng tạo ra từng môn đỉnh tiêm thứ 3 danh sách nguyên đạo thần thông. Mặt khác, còn phải nhường nhiều cỗ huyễn hóa thân thể, cùng một chỗ tiến hành mây công, cứ như vậy mới có hy vọng chống lại. Mà mong muốn giết chết đối phương, vậy thì quá khó khăn. Không bố như thế Vĩnh Hằng sinh vật, những cái kia cựu trọng nguyên đạo cảnh, thật sự có hy vọng đem nó chém giết. Tô Diệp biểu thị hoài nghi. Trừ phi bọn hắn có 10 phần kinh khủng át chủ bài, tỉ như nói, bọn hắn có nguyên lão cho cường đại át chủ bài. Cứ như vậy, bọn hắn mới có hy vọng xử lý loại này Vĩnh Hằng sinh vật, nhưng trả ra đại giới, tất nhiên cũng rất thảm trọng, không cẩn thận liền sẽ mất mạng. Tuế Nguyệt như thoi đưa. Thời gian dần trôi qua, Tô Diệp chém giết càng ngày càng nhiều Vĩnh Hằng sinh vật. Nhưng ở trong lúc này, hắn gặp phải nguy hiểm cũng rất nhiều. Có một lần, hắn bị ba đầu nắm giữ cực cảnh Vĩnh Hằng chi huyết Vĩnh Hằng sinh vật vây công, cuối cùng vẫn lạc ba bộ huyễn hóa thân thể. Đương nhiên, nương tựa theo Vĩnh Hằng sinh vật thi thể, Tô Diệp gom góp càng ngày càng nhiều thứ 3 danh sách nguyên đạo quy tắc vật phẩm. Đang không ngừng lĩnh hội phía dưới, hắn thứ 3 danh sách nguyên đạo quy tắc cảnh giới, tự nhiên cũng biến thành càng ngày càng cao. Một chi nguyên đạo chân ma tiểu đội, ngay tại vây giết một đầu Vĩnh Hằng sinh vật. Một đoạn thời khắc, Tô Diệp thầm nghĩ, nguyên đạo chân ma cùng nguyên đạo cảnh nhóm phạm vi săn thú, nhưng thật ra là không giống. Lẫn nhau ở giữa, khoảng cách 10 phần xa xôi, tại Vĩnh Hằng chân giới bên trong gặp phải tần suất cũng không cao. Chủ yếu là bởi vì, nguyên đạo chân ma nhóm cũng không dám tiếp cận Vĩnh Hằng Tổ Nguyên Thành nơi này. Lại thêm, bọn hắn lại không dám tại Vĩnh Hằng chân giới bên trong xung loạn, đụng phải tỷ lệ tự nhiên rất thấp. Nhưng là, đã gặp, Tô Diệp liền chuẩn bị đem bọn này nguyên đạo chân ma xử lý. Trước không đợi, chờ lấy bọn hắn cùng đầu này Vĩnh Hằng sinh vật chém giết đến không sai biệt lắm, riêng phần mình đều lúc bị thương, ta lại ra tay, tranh thủ đem bọn hắn toàn bộ lưu lại. Tô Diệp âm thầm dự định. Ầm ầm. Chiến đấu tiếp tục tiến hành, những này cựu trọng nguyên đạo chân ma liều mạng chém giết, chỉ vì có thể giết chết cái này một đầu Vĩnh Hằng sinh vật. Trên thực tế, cái này một đầu Vĩnh Hằng sinh vật bản thân liền có thương thế mang theo, cho nên thời gian dần trôi qua, nó đã rơi vào hạ phong. Trong bất chi bất giác, trận này đại chiến đã đi tới thời khắc mấu chốt. Mà lúc này, Tô Diệp thầm nghĩ, không sai biệt lắm, nên xuất thủ. Chương 1999, 12 nguyên lão, nghịch nguyên thuật. Chương 1999, 12 nguyên lão, nghịch nguyên thuật. Oanh. Sau một khắc, Tô Diệp xuất hiện. Hắn thi triển thứ 3 danh sách nguyên đạo thần thông, oanh cùng nhau bọn này nguyên đạo chân ma. Tô Diệp thực lực cường đại cỡ nào, những này nguyên đạo chân ma nếu là vận dụng toàn bộ thủ đoạn, có lẽ còn có thể cùng hắn chống lại một chút. Nhưng giờ phút này, bọn hắn đều đã thụ thương, hơn nữa át chủ bài cũng dùng không sai biệt lắm, tự nhiên ngăn không được Tô Diệp công kích. Ầm ầm. Trong chốc lát, từng đầu cựu trọng đỉnh phong nguyên đạo chân ma đều bị đánh phát nổ. Trốn. Còn giữ lại nguyên đạo chân ma, biết được chính mình không phải Tô Diệp đối thủ, vẻ mặt hoảng sợ, mong muốn lập tức chạy trốn. Nhưng lít nha lít nhít thứ 3 danh sách nguyên đạo quy tắc đã bao phủ bốn phía, đem bọn hắn đường đi hoàn toàn phong tỏa. Phúc. Sau một khắc, một đầu nắm giữ cực cảnh huyết mạch cựu trọng nguyên đạo chân ma, bị Tô Diệp cựu văn nguyên đạo trường thương trực tiếp quán xuyên thân thể, một kích vánh sát. Bất quá, vẫn là có nguyên đạo chân ma phá vỡ phong tỏa, sắp trốn. Nhưng lúc này, Tô Diệp một cái khác cố huyễn hóa thân thể xuất thủ, trực tiếp ngăn cản bọn hắn. Sau đó, bộ thứ 3 huyễn hóa thân thể cũng xuất hiện. Dùng ba bộ huyễn hóa thân thể tới đối phó bọn hắn, đã đủ rồi. Tất cả nguyên đạo chân ma, lúc này đều không thể trốn. Trong thời gian ngắn, những này nguyên đạo chân ma toàn bộ đều chết tại Tô Diệp trong tay. Chết nhiều như vậy cựu trọng nguyên đạo chân ma cao tầng, sợ là sắp điên a. Tô Diệp không khỏi cười cười. Dù sao, nguyên đạo chân ma một phương phát động xâm lấn, chế tạo từng tràng kiếp nạn. Mục đích cuối cùng nhất, cũng chỉ là mong muốn bồi dưỡng được một đầu nắm giữ cực cảnh huyết mạch cựu trọng nguyên đạo chân ma. Kết quả lần này, chỉ là nắm giữ cực cảnh huyết mạch cựu trọng nguyên đạo chân ma, liền vẫn lạc ba vị. Bất quá, sau này ta cũng không thể giết quá nhiều. Nếu không, vạn nhất nguyên đạo chân ma hoàn toàn lập bàn, đối tiên tiên nguyên vực liên minh nổi lên, uy mô xâm lấn, xui xẻo cũng là chúng ta. Tô Diệp tự lẩm bẩm. Sau đó, hắn đem những này nguyên đạo chân ma vật phẩm trên người, toàn bộ đều thu thập lại, lại ra tay chém giết kia một đầu Vĩnh Hằng sinh vật. Về sau, hắn ở phụ cận đây vơ vét một chút tài nguyên, lúc này mới trở về. Những này nguyên đạo chân ma trên thân, lại có nhiều như vậy đề phẩm chất thứ 3 danh sách nguyên đạo quy tắc vật phẩm. Sau đó, hắn kiểm tra một hồi, nơi này có chừng hơn 100 kiện đề phẩm chất thứ 3 danh sách nguyên đạo quy tắc vật phẩm. Tô Diệp suy đoán, đây cũng là hàng tích trữ của bọn họ, đều đặt ở trên thân. Kết quả, bọn hắn đều bị Tô Diệp đánh chết, trở thành Tô Diệp chiến lợi phẩm. Không tệ, có nhiều như vậy thứ 3 danh sách nguyên đạo quy tắc vật phẩm, lại thêm xương vĩnh giả cho thứ 3 danh sách nguyên đạo quy tắc vật phẩm, đã đủ rồi. Tô Diệp thầm nghĩ. Tiếp xuống tuế nguyệt bên trong, Tô Diệp lục tục ngo ngoe chém giết 100 đầu vĩnh hằng sinh vật, mà hắn cũng theo vĩnh giả đế tôn nơi này, hết thảy đổi lấy 3000 kiện thứ 3 danh sách nguyên đạo quy tắc vật phẩm. Đương nhiên, những quy tắc này vật phẩm, toàn bộ đều là phẩm chất thấp nhất chất, liền một cái trung đẳng phẩm chất đều không có. Vĩnh giả đế tôn hoàn toàn chính xác có chút năng lực, vậy mà gom góp nhiều như vậy thứ 3 danh sách nguyên đạo quy tắc vật phẩm, đoán chừng hắn cũng vì này, bỏ ra cái giá rất lớn. Tô Diệp âm thầm suy đoán nói, thu được 100 phần vĩnh hằng chi huyết sau, vĩnh giả đế tôn liền lợi dụng thủ đoạn đặc thù, rời đi vĩnh hằng chân giới. Sương vực. Một ngày này, Sương vĩnh giả trở về. Trước tiên, hắn liền gặp mặt Sương tộc một vị nguyên lão, Sương Nguyên. Gặp qua lão tổ, Sương vĩnh giả vẻ mặt cung kính nói, "Vĩnh giả, ngươi gom góp 100 phần vĩnh hằng chi huyết?" Sương Nguyên dò hỏi. "Đúng vậy, lão tổ. Ta bằng lòng đem cái này 100 phần vĩnh hằng chi huyết hiến cho Sương tộc, mời lão tổ có thể giúp ta mời được thứ 12 nguyên lão, chữa trị ta căn cơ tổn thương." Sương vĩnh giả thỉnh cầu nói, "Cũng coi như khó khăn cho ngươi. Vì gom góp 100 phần vĩnh hằng chi huyết, ngươi cơ hồ đem toàn bộ thân gia đều hao hết, còn thiếu một đống ân tình a." Sương Nguyên ánh mắt phức tạp nói. Sương vĩnh giả khẽ gật đầu, không nói gì. Chính như Sương Nguyên nói tới, thật sự là hắn bỏ ra cái giá rất lớn, hơn nữa còn thiếu rất nhiều ân tình. Thậm chí, hắn còn thiếu quá nhiều tiền nợ. Nhưng chỉ cần căn cơ có thể khôi phục, hắn liền có thể nhanh chóng đột phá tới vĩnh hằng nguyên đạo cảnh. Đến lúc đó, hắn thực lực cường đại, có thể chậm rãi hoàn lại những này tiền nợ cùng ân tình. "Cũng được, đi thôi, ta dẫn ngươi đi thấy thứ 12 nguyên lão." Hắn hứa hẹn qua chuyện này, tự nhiên cũng sẽ không đổi ý đa tạ lão tổ. Sương vĩnh giả thần sắc kích động nói. "Hoa." Sau một khắc, Sương Nguyên mang theo Sương Vĩnh Dạ không ngừng xuyên thẳng qua, hoàn toàn rời đi Sương Vực. Rất nhanh, bọn hắn liền đi tới Tiên Tiên Nguyên Vực Liên Minh tổng bộ. Nơi này ở vào một mảnh đặc thù hư không bên trong, chỉ có số ít cao tầng mới có thể tiến vào nơi này. Ông. Sau một khắc, Sương Nguyên mang theo Sương Vĩnh Dạ giáng lâm tới thứ 12 nguyên lão trên cung điện không. "Sương Nguyên huynh, vào đi." Nương theo lấy một thanh âm truyền ra, cung điện đại môn tự động mở ra. Trong khoảnh khắc, vô biên quang hoa lưu chuyển, cửu thải thần quang tràn lan. Ở giữa hình như có vô tận đạo tắc, ẩn chứa vô số huyền bí, thần bí phi phàm. Sương Nguyên cùng Sương Vĩnh Dạ, vẻ mặt có chút chấn động, sau đó lập tức đi vào. 12 nguyên lão là một vị nữ tử, bề ngoài cùng nhân loại tương tự, dung mạo cực đẹp, nhưng lại cũng không phải là nhân tộc. Nàng bản thể, nghe nói là cổ lão thời đại bên trong, một gốc đạn sinh tại hư không bên trong thanh liên. Tục truyền, nàng từng tiến vào một chút cổ lão di tích, từng thu được vô thượng cơ duyên, khả năng cấp tốc vượt khởi. Gặp qua 12 nguyên lão. Lúc này, Sương Nguyên vẻ mặt cung kính nói, "Bàn luận địa vị đến xem, hắn có thể kém xa thứ 12 nguyên lão. Bất quá, hắn trước đây thiên nguyên vực trong liên minh, thuộc về cổ xưa nhất một nhóm nguyên lão." Tại thứ 12 nguyên lão, còn không có sinh ra trước đó, hắn cũng đã là nguyên lão, tư lịch rất cao. Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách gia thủ phát. Chỉ có điều, thứ 12 nguyên lão quá mức yêu nghiệt, lại đạt được rất nhiều đại cơ duyên. Bây giờ, hắn thực lực đã siêu việt hắn, hơn nữa còn thu được thứ 12 nguyên lão xưng hảo. Cái này cũng đại biểu cho, thứ 12 nguyên lão trước đây thiên nguyên vực liên minh nội bộ, hắn thực lực cùng địa vị, đủ để xếp tại người thứ 12. Về phần thứ 12 nguyên lão nguyên bản tên thật, đã thật lâu tuế nguyệt không người nói tới. "Sư Nguyên huynh, ngươi là muốn để cho ta ra tay chữa trị ngươi vị này hậu duệ con cháu căn cơ tổn thương à?" Thứ 12 nguyên lão nhìn thoáng qua Sương Vĩnh Dạ, liền biết được vấn đề, sau đó cười dò hỏi. "Đúng vậy, còn mời thứ 12 nguyên lão xuất thủ tương trợ." Sương Nguyên tỉnh cầu nói. "Việc này cũng có thể." Thứ 12 nguyên lão nhẹ gật đầu, "Nhưng ngươi cần chuẩn bị nguyên đạo thiên lộ dịch. Bằng không mà nói, cho dù là ta, cũng không cách nào hoàn mỹ chữa trị hắn căn cơ." "Thứ 12 nguyên lão, đây cũng là nguyên đạo thiên lộ dịch." Sương Nguyên nhẹ gật đầu, lập tức lấy ra một giọt nguyên đạo thiên lộ dịch, giao cho thứ 12 nguyên lão. Sương Vĩnh Dạ giờ mới hiểu được, lão tổ hẳn là đã sớm chuẩn bị xong, bằng không mà nói, cũng sẽ không lập tức xuất ra nguyên đạo tiên lộ dịch. "Ông." Thứ 12 nguyên lão không nói thêm gì, nàng trực tiếp xuất thủ. Chỉ thấy nàng vươn mảnh khảnh ngọc thủ, sau đó vung khẽ một chút, thứ hai danh sách nguyên đạo quy tắc quấn quanh đầu ngón tay. Sau đó, nàng điều động một cỗ đặc thù lực lượng, dung nhập vào nguyên đạo tiên lộ dịch bên trong. Sau một lát, nguyên đạo tiên lộ dịch hóa thành một cỗ kim sắc lưu quang, dung nhập vào Sương Vĩnh Dạ trong thân thể. "Nghịch nguyên thuật, khai." Đây là thứ 12 nguyên lão một môn cổ thuật, tên là nghịch nguyên thuật, đảo ngược chuyển căn cơ tổn thương, nhưng tiêu hao tương đối lớn. Hơn nữa, cũng cần môi giới chi vật. Tại nghịch nguyên thuật trợ giúp hạ, Sương Vĩnh Dạ phát hiện chính mình căn cơ tổn thương đang không ngừng nghịch chuyển, từng chút khôi phục lại. Cũng không lâu lắm, hắn căn cơ liền hoàn toàn khôi phục. Nhưng lúc này thứ 12 nguyên lão lại hơi có chút khí tức bất ổn, hiển nhiên là bởi vì tiêu hao tương đối lớn. Rốt cục khôi phục căn cơ, đa tạ thứ 12 nguyên lão. Sương Vĩnh Dạ đội vàng cảm tạ nói. "Thứ 12 nguyên lão, đa tạ, ta cái này dẫn hắn rời đi." Sương Nguyên vẻ mặt vui mừng nói. "Đi thôi, ta phải nghỉ ngơi." Thứ 12 nguyên lão vẻ mặt lạnh nhạt nói. "Sương Vực." Lúc này, Sương Nguyên mang theo Sương Vĩnh Dạ về tới nơi này. Sau đó, thần sắc hắn cảm thán nói, "Vĩnh Dạ, để ngươi gom góp 100 phần vĩnh hằng chi huyết, cũng là vì nhường trong tộc không lợi nào để nói. dù sao ngươi cũng hết sức rõ ràng, trong tộc căn cơ thụ thương cựu trọng nguyên đạo cảnh cũng không chỉ ngươi một cái. Nếu là bọn họ đều đi cầu ta, ta cũng không tốt chối từ. Lão tổ, ta tự nhiên minh bạch. Sương Vĩnh Dạ liền vội vàng gật đầu nói, đi, đi xung kích vĩnh hằng nguyên đạo cảnh a. Sương Nguyên khoát tay áo, là, lão tổ. Sương Vĩnh Dạ lui xuống, căn cơ khôi phục về sau, hắn tự nhiên có tư cách xung kích vĩnh hằng nguyên đạo cảnh. Hơn nữa, hắn đã sớm vì chính mình chuẩn bị xong một phần đỉnh cấp vĩnh hằng chi huyết. Đỉnh cấp vĩnh hằng chi huyết đối đi cực cảnh nguyên đạo cựu trọng nguyên đạo cảnh không có bao nhiêu tác dụng, nhưng đối với hắn lại có đại dụng. Hơn nữa, hắn đã lĩnh ngộ thứ ba danh sách nguyên đạo quy tắc, xung kích vĩnh hằng nguyên đạo cảnh tỷ lệ tiếp cận 100%. Đương nhiên, hắn cũng vẹn vẹn chỉ chuẩn bị một phần đỉnh cấp vĩnh hằng chi huyết. Nếu như thật vận khí rất kém cỏi, đột phá thất bại, như vậy hắn liền không có biện pháp đột phá cảnh giới. Về sau, hắn lại phải mưu đồ 5 tháng dài đằng đẵng, đi thu hoạch một phần đỉnh cấp vĩnh hằng chi huyết. Tiếp xuống tuế nguyệt bên trong, Sương Vĩnh Dạ bắt đầu tuyên bố bế quan. Tuế nguyệt như thoi đưa, thời gian dần trôi qua, hơn ngàn nguyên đạo kỷ nguyên trôi qua. Thẳng đến một ngày này, vâng, cả tòa Sương vực tộc nhân đều cảm ứng được Sương Vĩnh Dạ đột phá cường đại dị tượng. Chương 2000, Nguyên Tiên Lân Long, đỉnh cấp vĩnh hằng chi huyết. Chương 2000, Nguyên Tiên Lân Long, đỉnh cấp vĩnh hằng chi huyết. Sương Vĩnh Dạ đột phá tới vĩnh hằng nguyên đạo cảnh. Hắn không phải căn cơ bị hao tổn sao? Dù là trải qua 5 tháng dài đằng đẵng, đều không thể đột phá cảnh giới, thế nào hiện tại đã đột phá? Các ngươi còn không biết ta, Sương Vĩnh Dạ góp nhặt 100 phần vĩnh hằng chi huyết, đã hiến tặng cho trong tộc, về sau, lão tổ tự mình thỉnh động thứ 12 nguyên lão, ra tay chưa khỏi hắn. Trời ạ, 100 phần vĩnh hằng chi huyết, hắn làm sao làm được? Không rõ ràng, đoán chừng là dựa vào 5 tháng dài đằng đẵng, từng chút góp nhặt ra. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Sương vực nội, vô số tộc nhân, tất cả đều hâm mộ. Đặc biệt là những cái kia căn cơ bị hao tổn cựu trọng nguyên đạo cảnh, càng là ghét, hận không thể chữa trị căn cơ chính là bọn hắn. Đông Long điều tắc. Lúc này, Tô Diệp cũng nghe nói, Sương Vĩnh Dạ đột phá cảnh giới tin tức. Vĩnh Dạ Đế Tôn đột phá tới vĩnh hằng nguyên đạo cảnh. Lấy hắn căn cơ đến xem, một khi đột phá cảnh giới, hẳn là so rất nhiều vĩnh hằng nguyên đạo cảnh đều cường đại hơn, cũng coi là nhất phi trùng thiên. Tô Diệp tự lẩm bẩm. Mà không lâu sau đó, Sương Vĩnh Dạ tự mình đến tới Đông Long yếu tắc nơi này, tự mình tới bái phòng hắn. Đa tạ Tô chấp sự. Sương Vĩnh Dạ tự mình bái tạ nói. Vĩnh Dạ Đế Tôn khách khí, chúng ta cũng là công bằng giao dịch. Tô Diệp mỉm cười nói. Sương Vĩnh Dạ lại cảm thán nói, ngoại trừ Tô chấp sự, không người cùng ta dạng này giao dịch. Hơn nữa, ta mặc dù bỏ ra rất nhiều đề phẩm chất thứ ba danh sách nguyên đạo quy tắc, nhưng những vật này đối ta cũng không có tác dụng gì. Chính là bởi vì thu được 100 phần vĩnh hằng chi huyết, mới khiến cho ta cuối cùng thu được chữa trị cơ hội. Mặt khác, cái này 100 phần vĩnh hằng chi huyết, đối với chúng ta Sương tộc mà nói, cũng là một khoản khó có thể tưởng tượng tài nguyên tài phú. Tối thiểu những cái kia bình thường cựu trọng nguyên đạo cảnh đỉnh phong tộc nhân, ngày sau liền không cần đi vĩnh hằng chân giới bên trong liều mệnh. Bình thường cựu trọng nguyên đạo cảnh đỉnh phong tộc nhân, trừ phi từ bỏ trở thành vĩnh hằng nguyên đạo cảnh. Nếu không, một khi đi vĩnh hằng chân giới bên trong liều mạng, 100 trong đó, chỉ sợ sẽ có 90 mấy người đều sẽ vỡ lạc. Cuối cùng, nhiều lắm là chỉ có mấy vị tộc nhân có thể may mắn thu hoạch được vĩnh hằng chi huyết. Đây chính là bọn họ bất đắc dĩ chỗ. Đương nhiên, bộ tộc mạnh mẽ hoặc là thế lực lớn sẽ dành cho bọn hắn vĩnh hằng chi huyết, cũng không cần đi liều mạng. Đây cũng là Sương tộc cùng Vũ tộc chờ thế lực lớn có thể biến càng ngày càng cường đại, vĩnh hằng nguyên đạo cảnh càng ngày càng nhiều nguyên nhân thực sự. Những cái kia thế lực bình thường, căn bản là không có biện pháp tương so. Sương Vĩnh Dạ tại Tô Diệp nơi này chờ đợi hồi lâu, hai người trò chuyện nói chuyện phiếm, hồi lâu. Về sau, Sương Vĩnh Dạ liền rời đi. Tu vi của hắn còn không có hoàn toàn vững chắc, chỉ là đặc biệt tới nơi này, cảm tạ Tô Diệp mà thôi. Lần này trở về, hắn còn phải tiếp tục bế quan khổ tu. Vĩnh hằng chân giới. Trong khoảng thời gian này, Tô Diệp lại giết chóc một chút vĩnh hằng sinh vật. Nhưng lần này, hắn cũng không tiếp tục bán ra vĩnh hằng chi huyết, mà là chính mình giữ lại, đợi ngày sau cho nhân tộc nguyên đạo cảnh sử dụng. Làm như vậy, người tương lai tộc cựu trọng nguyên đạo cảnh cũng không cần tiến vào vĩnh hằng chân giới bên trong liều mệnh. Hiện nay, hắn thứ ba danh sách nguyên đạo quy tắc cảnh giới cũng đang nhanh chóng tăng lên. Hắn chuẩn bị đem thứ ba danh sách nguyên đạo quy tắc tăng lên tới 10 thành cảnh giới về sau, liền đi săn giết nắm giữ đỉnh cấp vĩnh hằng chi huyết vĩnh hằng sinh vật. Trong bất chi bất giác, 10 vạn nguyên đạo kỷ nguyên trôi qua. Điểm này thời gian, đối với bình thường nguyên đạo cảnh mà nói, xem như một khoảng thời gian rất dài. Nhưng đối với cựu trọng nguyên đạo cảnh mà nói, lại chỉ là một lần nhỏ bế quan mà thôi. Thứ ba danh sách nguyên đạo quy tắc rốt cục tăng lên tới 10 thành cảnh giới. Một đoạn thời khắc, Tô Diệp vẻ mặt vui mừng. Không chỉ có như thế, tu vi của hắn cũng tăng lên trên diện rộng, khoảng cách cựu trọng nguyên đạo cảnh hậu kỳ cũng không tính rất xa. Một ngày này, Tô Diệp dự định đi săn nắm giữ đỉnh cấp vĩnh hằng chi huyết vĩnh hằng sinh vật. Hơn nữa, hắn đã tìm tốt mục tiêu. Vĩnh hằng chân giới, Thiên Lân Long Hải. Nơi này sinh hoạt một đầu vĩnh hằng sinh vật, nắm giữ đỉnh cấp vĩnh hằng chi huyết. Nếu là đi qua Tô Diệp, tự nhiên không cách nào đánh giết dạng này vĩnh hằng sinh vật. Giống vĩnh hằng tổ nguyên thành bên trong những cái kia cựu trọng nguyên đạo cảnh, chỉ sợ phải cần 100 vị cựu trọng nguyên đạo cảnh liên thủ. Hơn nữa, còn phải chờ đầu này vĩnh hằng sinh vật cùng cái khác vĩnh hằng sinh vật tiến hành chém giết, thân thể trọng thương về sau mới dám tới săn giết. Rất nhiều cựu trọng nguyên đạo cảnh bình thường căn bản cũng không dám đi săn, đều trong thành chờ đợi, lợi dụng các loại nhìn trộm loại nguyên đạo quy tắc vũ khí, yên lặng dò xét lấy, chờ vĩnh hằng sinh vật thụ thương, bọn hắn mới có thể xuất phát đi săn. Dám đến đi săn hoàn mỹ trạng thái vĩnh hằng sinh vật, cũng liền Tô Diệp một người. Và anh. Lúc này, Thiên Lân Long Hải trên không, một đầu thân thể 10 phần khổng lồ nguyên Thiên Lân Long xuất hiện, toàn thân khí tức vô cùng kinh khủng, ánh mắt nhìn chòng chọc vào Tô Diệp. Dám can đảm tiến vào Thiên Lân Long Hải người xâm nhập, nó đều sẽ đem nó giết chết, xem như chính mình điểm tâm. Trong nháy mắt, một người một rồng liền giao thủ. Thứ ba danh sách nguyên đạo quy tắc va chạm lẫn nhau, một nháy mắt chính là ngàn tỷ lần giao phong, đánh sập nơi này thời không. Nguyên Thiên Lân Long rất mạnh, thứ ba danh sách nguyên đạo quy tắc cảnh giới cũng rất cao, nhưng lại không bằng Tô Diệp. Nhưng bàn luận thực lực đến xem, Tô Diệp tối đa cũng chỉ có thể cùng đầu này Nguyên Thiên Lân Long so sánh mà thôi. Mấu chốt chính là, Nguyên Thiên Lân Long thân thể 10 phần cứng rắn, có thể xưng bất hủ, Tô Diệp đều không đánh nổi hắn. Đỉnh cấp vĩnh hằng thân thể, quả nhiên 10 phần cứng rắn, ta rất khó đánh vỡ phòng ngự của nó. Tô Diệp thầm nghĩ, nhưng hắn dám đến đi săn đầu này Nguyên Thiên Lân Long, tự nhiên cũng có biện pháp xử lý nó. Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách ra thủ phát, phương pháp chính là từ nội bộ trọng thương nó. Chỉ có điều, một khi xâm nhập Nguyên Thiên Lân Long nội bộ, cũng biết bị Nguyên Thiên Lân Long phong tỏa ngăn cản, không cách nào tránh né công kích, rất dễ dàng bị giết. Nhưng là, hắn không sợ tổn thất một bộ huyễn hóa thân thể, chỉ cần có thể xử lý đầu này Nguyên Thiên Lân Long liền có thể. Ông. Sau một lát, Tô Diệp mấy cỗ huyễn hóa thân thể cùng một chỗ bắt đầu đầu này vây công Nguyên Thiên Lân Long. Mà tại trong lúc giao thủ, một bộ huyễn hóa thân thể thành công theo Nguyên Thiên Lân Long trong miệng xâm nhập nó nội bộ. Nguyên Thiên Lân Long tự nhiên cảm ứng được, nó lập tức điều động lực lượng cường đại, mong muốn oanh sát rơi thể nội Tô Diệp. Theo thời gian trôi qua, Tô Diệp tại Nguyên Thiên Lân Long nội bộ cho Nguyên Thiên Lân Long tạo thành một chút thương thế. Hồi lâu sau, cái này một bộ huyễn hóa thân thể tại nội bộ bị Nguyên Thiên Lân Long oanh sát, nhưng Nguyên Thiên Lân Long cũng bị thành công đả thương nặng. Chỉ chốc lát sau, nó liền tuyệt vọng gào thét một tiếng, chết tại Tô Diệp trong tay. Rốt cục chém giết đầu này vĩnh hằng sinh vật. Tô Diệp hít sâu một hơi. Đỉnh cấp vĩnh hằng sinh vật đều khó như vậy giết. Những cái kia nắm giữ cực cảnh vĩnh hằng chi huyết vĩnh hằng sinh vật liền càng thêm khó giết. Những cái kia cựu trọng nguyên đạo cảnh thật có biện pháp giết chết một đầu nắm giữ vĩnh hằng chi huyết vĩnh hằng sinh vật. Coi như loại này vĩnh hằng sinh vật đả thương nặng, cũng không phải bọn hắn có thể chém giết a. Tô Diệp không khỏi suy tư nói. Có lẽ những cái kia đến từ thế lực lớn cựu trọng nguyên đạo cảnh có một ít kinh người át chủ bài, hoặc là cái gì đại sát khí. Chỉ là hắn không biết rõ mà thôi. Vĩnh hằng tổ nguyên thành. Một ngày này, Tô Diệp đem Nguyên Thiên Lân Long thi thể mang về. Sau đó, chính hắn chậm rãi tinh luyện đỉnh cấp vĩnh hằng chi huyết. Theo thời gian trôi qua, giọt giọt đỉnh cấp vĩnh hằng chi huyết theo Nguyên Thiên Lân Long trong thi thể bị hắn móc ra. Thời gian dần trôi qua, hắn thành công ngưng tụ ra một phần đỉnh cấp vĩnh hằng chi huyết. Đỉnh cấp vĩnh hằng chi huyết là thuần kim sắc đặc thù huyết dịch, trong đó có thứ ba danh sách nguyên đạo quy tắc lưu truyền, liền thành một khối, tản ra khí tức kinh khủng. Mơ hồ trong đó, còn có thể nhìn thấy một đầu Nguyên Thiên Lân Long hư ảnh. Đây cũng là đỉnh cấp vĩnh hằng chi huyết. Tô Diệp nhìn một hồi, liền đem nó tầng tầng phong ấn, sau đó thu vào. Đỉnh cấp vĩnh hằng chi huyết, tuy nói cũng rất chân quý, nhưng mong muốn đổi lấy một phần thứ hai danh sách nguyên đạo quy tắc vật phẩm, vậy khẳng định là không đủ. Cho dù là đệ phẩm chất thứ hai danh sách nguyên đạo quy tắc vật phẩm, cũng cơ hồ đều nắm giữ ở đằng kia chút cường đại trưởng lão trong tay, thậm chí là nguyên lão trong tay. Hắn mong muốn cùng bọn hắn tiến hành giao dịch, trước mắt còn chưa có tư cách. Trừ phi ta có thể thu hoạch được một phần cực cảnh vĩnh hằng chi huyết. Tô Diệp không khỏi nghĩ nói, có thể nắm giữ cực cảnh vĩnh hằng chi huyết vĩnh hằng sinh vật, thực lực hoàn toàn chính xác quá kinh khủng. Hắn dù là tất cả huyễn hóa thân thể cùng tiến lên, cũng không phải đối thủ, ngược lại sẽ bị đối phương đánh giết. Hơn nữa, căn cứ hắn hiểu đến xem, vĩnh hằng chân giới bên trong, vẹn vẹn chỉ có 6 đầu nắm giữ cực cảnh vĩnh hằng chi huyết vĩnh hằng sinh vật. Cho nên, hắn coi như có thể quét ngang vĩnh hằng chân giới, cũng chỉ có thể thu hoạch được 6 phần cực cảnh vĩnh hằng chi huyết. Đầu tiên, hắn đến chuẩn bị ít ra 2 phần cực cảnh vĩnh hằng chi huyết, một phần cho chính hắn, một phần cho nhi tử Tô Tinh Dương. Về phần những thân nhân khác, đã không có nhiều ít tu đạo chi tâm, tự do tự tại, đi cũng không phải là cực cảnh nguyên đạo con đường. Đỉnh cấp vĩnh hằng chi huyết liền đầy đủ dùng. Mong muốn chém giết trạng thái hoàn mỹ, nắm giữ cực cảnh vĩnh hằng chi huyết vĩnh hằng sinh vật, bằng vào ta thực lực bây giờ, còn không cách nào làm được. Xem ra, nhất định phải nhường hai đầu cực cảnh vĩnh hằng sinh vật lẫn nhau thảm thiết chém giết, thân thể trọng thương về sau, ta mới có hy vọng chém giết bọn chúng. Tô Diệp ở trong lòng thầm nghĩ. Sau đó, hắn bắt đầu tra xét rõ ràng. Cuối cùng, hắn chọn chúng hai đầu nắm giữ cực cảnh vĩnh hằng chi huyết vĩnh hằng sinh vật. Chương 2001, Thiên Cực Tử Biên. Cựu Dực Nguyên Kim Long, Ám Cực Ma Tôn. 1. Chương 2001, Thiên Cực Tử Biên. Cựu Dực Nguyên Kim Long, Ám Cực Ma Tôn. 1. Thiên Cực Tử Biên. Cựu Dực Nguyên Kim Long. Cái này hai đầu vĩnh hằng sinh vật đều nắm giữ cực cảnh vĩnh hằng chi huyết. Năm tháng dài đằng đẵng bên trong, đều không người nào dám đi trêu chọc bọn chúng. Căn cứ Tô Diệp hiểu rõ đến xem, lần trước vĩnh hằng chân giới bên trong, một đầu nắm giữ cực cảnh vĩnh hằng chi huyết vĩnh hằng sinh vật bị giết, vẫn là 300 triệu nguyên đạo kỷ nguyên trước đó. Hơn nữa, một lần kia còn không phải Tiên Tiên Nguyên Vực Liên Minh bên này chém giết, mà là Nguyên Đạo Chân Ma chém giết. Nghe nói, trận chiến kia chỉ là cựu trọng Nguyên Đạo Chân Ma, liền vẫn lạc trọn vẹn 600 đầu. Trận chiến kia, Nguyên Đạo Chân Ma cao tầng theo ngoại giới điều tập hơn ngàn con cựu trọng Nguyên Đạo Chân Ma, hợp thành kinh khủng đại trận. Hơn nữa, còn vận dụng rất nhiều át chủ bài, thừa dịp đầu kia cực cảnh vĩnh hằng sinh vật vừa mới sinh ra không lâu, lại bị cái khác cực cảnh vĩnh hằng sinh vật đả thương, lúc này mới trả giá nặng nề, đem nó thành công đánh giết. Cho nên, những cái kia đi cực cảnh nguyên đạo con đường cựu trọng nguyên đạo cảnh, trên thực tế căn bản không có gì hy vọng đột phá tới vĩnh hằng nguyên đạo cảnh. Nếu là không có đại cơ duyên, cả một đời khả năng đều là cựu trọng nguyên đạo cảnh. Bởi vậy, đây cũng là đi cực cảnh nguyên đạo con đường nguyên đạo cảnh, không bị nguyên vực liên minh cao tầng xem trọng một nguyên nhân quan trọng. Những này nguyên đạo cảnh đi vào vĩnh hằng chân giới, cũng là trợ giúp sau lưng mình thế lực lớn, thu thập vĩnh hằng chi huyết, ý đồ thu hoạch được hải lượng điểm công hiến, góp nhặt hải lượng công lao. Vạn nhất phía sau thế lực lớn, tại chân vực địa phương khác, đánh chết một đầu cực cảnh vĩnh hằng sinh vật, vậy bọn hắn liền có hy vọng thu hoạch được một phần cực cảnh vĩnh hằng chi huyết. Cho nên, bọn này cựu trọng nguyên đạo cảnh, căn bản liền không trông cậy vào theo vĩnh hằng chân giới bên trong thu hoạch một phần cực cảnh vĩnh hằng chi huyết. Nhưng Tô Diệp phía sau không có cái gì thế lực lớn, mà trước đây thiên nguyên vực trong liên minh, chỉ có tự thân tộc đàn thế lực mới có thể ban cho cực cảnh vĩnh hằng chi huyết, những thế lực lớn khác căn bản không có khả năng lấy ra, cũng hối đoái không đến. Cho nên, hắn chỉ có thể dựa vào chính mình. Vĩnh hằng chân giới, thiên cực núi cổ. Nơi này là thiên cực tử viên địa bàn. Ngoại trừ thiên cực tử viên bên ngoài, nơi này còn có 6 đầu thiên cực tử viên hậu duệ, cũng là vĩnh hằng sinh vật, nhưng chỉ là bình thường vĩnh hằng sinh vật. Hơn nữa, 5 tháng dài đằng đẵng bên trong, thiên cực tử viên tại vĩnh hằng chân giới bên trong, cơ hồ có thể xưng vô địch, cũng không có cái gì xưng bá hứng thú. Cho nên, thời gian rất lâu bên trong, nó cơ hồ đều đang ngủ say. Cũng là kia 6 đầu thiên cực tử viên hậu duệ, thường xuyên sẽ ở phụ cận du đãng, tu luyện. Một ngày này, Tô Diệp tiềm nhập nơi này, hắn trực tiếp ra tay, tập kích trong đó một đầu thiên cực tử viên hậu duệ, hơn nữa sau một kích, hắn liền lập tức trốn. Lần này tập kích, trực tiếp chọc giận tới kia một đầu thiên cực tử viên hậu duệ, đối phương bắt đầu truy sát Tô Diệp. Mà Tô Diệp tập kích đầu này thiên cực tử viên hậu duệ, mục đích đúng là vì đem nó dẫn tới cựu Dực Nguyên Kim Long lãnh địa bên trong. Cũng không lâu lắm, thiên cực tử viên đầu này hậu duệ, căn bản đuổi không kịp Tô Diệp, gào thét liên tục, mong muốn trở về lãnh địa. Kết quả, Tô Diệp lại trực tiếp xuất thủ. Lần này, thiên cực tử viên hậu duệ hoàn toàn phẫn nộ. Nó tiếp tục điên cuồng đuổi giết, một mực truy sát tới cựu Dực Nguyên Kim Long lãnh địa bên trong. Lúc này, nổi giận bên trong thiên cực tử viên hậu duệ cũng ý thức được chính mình xâm nhập cựu Dực Nguyên Kim Long lãnh địa, mong muốn lập tức chạy trốn. Nhưng giờ phút này, Tô Diệp lại đem nó cuốn lấy, không cho nó chạy trốn. Tô Diệp thực lực vốn là tại đối phương phía trên, tự nhiên cũng không sợ đối phương có thể chạy trốn. Cùng lúc đó, hắn một cái khác cố nguyên hóa thân thể, thì lập tức xâm nhập cựu Dực Nguyên Kim Long ngủ say chi địa, trực tiếp công kích cựu Dực Nguyên Kim Long. Một tòa u ám hư không bên trong, cựu Dực Nguyên Kim Long lúc này ngay ở chỗ này đang ngủ say. Khí tức của nó thu liễm, nhìn như không có cái gì uy áp, nhưng nếu là tới gần nó, vẫn như cũ có thể cảm nhận được một cỗ 10 phần tim đập nhanh lực lượng. Tô Diệp không chần chờ nữa, lập tức điều động thứ 3 danh sách nguyên đạo quy tắc, công kích cái này một đầu cựu Dực Nguyên Kim Long. Oanh! Một đạo sáng chói đến cực điểm quang mang, đánh vào cựu Dực Nguyên Kim Long trên thân. Nhưng mà, quang mang tán đi về sau, cựu Dực Nguyên Kim Long trên thân chỉ là nhiều một cái điểm trắng, ngay cả thân thể phòng ngự đều không có đánh xuyên qua. Ngủ say bên trong, là nó phòng ngự thời khắc yếu đối nhất, nhưng dù cho như thế, ta cũng không có tướng phòng ngự đánh bỡ. Không hổ là nắm giữ cực cảnh vĩnh hằng chi huyết vĩnh hằng sinh vật. Tô Diệp tự lẩm bẩm. Ông. Lúc này, cựu Dực Nguyên Kim Long mở mắt ra, một cỗ khí tức kinh khủng lập tức tràn ngập ra. Đi nhanh. Lúc này, Tô Diệp nhanh chóng thoát đi. Mà cựu Dực Nguyên Kim Long đã hoàn toàn phẫn nộ, một con kiến hồi, vậy mà cũng dám tới tập kích nó. Bá. Thứ 9 cánh trải rộng ra, nhẹ nhàng rung động, trực tiếp liền theo cái này một mảnh u ám trong hư không nhẹ ra, hướng phía Tô Diệp truy sát mà đi. Mà lúc này, Tô Diệp cỗ này bị đuổi giết huyễn hóa thân thể, đã đi tới mặt khác một bộ huyễn hóa thân thể, cùng trời cực tử nguyên hậu duệ chém giết địa phương. Oanh. Trong khoảnh khắc, nổi giận cựu Dực Nguyên Kim Long giáng lâm, toàn thân khí tức bộc phát, vô số đạo ánh sáng màu hoàng kim hoàn toàn bao phủ vùng này. Đây là phạm vi lớn thủ đoạn công kích, trực tiếp liền đem Tô Diệp đả thương nặng, cũng sẽ đầu kia thiên cực tử viên hậu duệ miểu sát. Giờ phút này, thiên cực núi cổ, kia một đầu thiên cực tử viên có cảm ứng, tâm huyết sao động, trực tiếp thức tỉnh. Nó cảm ứng được hậu duệ của mình bị giết, vẫn là phương hướng, chính là cựu Dực Nguyên Kim Long nơi đó. Lập tức, nó lâm vào trong cuồng nộ. Oanh! Thiên cực tử viên gào thét một tiếng, từng bước một vượt qua hư không, đi đến cựu Dực Nguyên Kim Long lãnh địa. Cùng lúc đó, Tô Diệp đem chính mình huyễn hóa thân thể trực tiếp chôn bụi, đều không cần cựu Dực Nguyên Kim Long đi giết. Rất nhanh, thiên cực tử viên giáng lâm, cùng cựu Dực Nguyên Kim Long chém giết. Thiên cực tử viên cùng cựu Dực Nguyên Kim Long không nhất định lại bởi vậy chém giết đến cùng. Xem ra ta còn phải đem thiên cực tử viên 5 cái khác hậu duệ đều chém, lần nữa chọc giận nó. Cái này về sau, cuồng nộ vô biên nó sẽ đem phẫn nộ phát tiết tới cựu Dực Nguyên Kim Long trên thân. Cứ làm như vậy a, Tô Diệp ở trong lòng kế hoạch nói. Thiên cực núi cổ. Lúc này, Tô Diệp biến hóa thân thể đã đi tới nơi này. Sau đó, hắn lập tức thẳng hướng kia 5 đầu thiên cực tử viên hậu duệ, lấy thực lực của hắn bây giờ, chém giết bình thường vĩnh hằng sinh vật rất dễ dàng làm được. Vâng. Thế là, cái này 5 đầu thiên cực tử viên hậu duệ, trong thời gian ngắn liền bị Tô Diệp chém giết. Một bên khác, đang cùng cựu Dực Nguyên Kim Long chém giết thiên cực tử viên, cảm ứng được chính mình còn lại 5 đầu hậu duệ, vậy mà toàn bộ đều đã chết. Tâm huyết nóng nảy phía dưới, nó hoàn toàn điên cuồng. Thế là, nó cùng cựu Dực Nguyên Kim Long bắt đầu liều mạng chém giết. Chương 2001, thiên cực tử viên. Cựu Dực Nguyên Kim Long, ám cực ma tôn. 2, chương 2001, thiên cực tử viên. Cựu Dực Nguyên Kim Long, ám cực ma tôn. 2. Cựu Dực Nguyên Kim Long mắt thấy thiên cực tử viên vẫn luôn đang liều mạng công kích mình, đánh cho nó không ngừng ho ra máu, tự nhiên 10 phần phẫn nộ, cũng đánh nhau thật tình. Hai đầu nắm giữ cực cảnh vĩnh hằng chi huyết vĩnh hằng sinh vật, chân chính bắt đầu chém giết, trên thân dần dần xuất hiện từng đạo vết thương. Rất tốt, cái này hai đầu vĩnh hằng sinh vật rốt cục bắt đầu liều mệnh, cơ hội của ta tới. Tô Diệp thầm nghĩ. Hắn chậm rãi chờ đợi, cũng không nóng nảy. Vĩnh hằng chân giới, một tòa 10 phần khổng lồ thành lũy bên trong, từng đầu cựu trọng nguyên đạo chân ma tọa trấn nơi này. Trong đó không thiếu nắm giữ cực cảnh huyết mạch cựu trọng nguyên đạo cảnh. Lúc này, bọn hắn dùng một cái bảo vật, ngay tại cảm giác vĩnh hằng chân giới các nơi. Đồng nhiên, bọn hắn phát hiện Thiên Cực Tử Viên cùng Cửu Dực Nguyên Kim Long chém giết, hơn nữa còn không phải giao thủ ngắn ngủi, mà là tại liều mạng chém giết. Thế là, bọn hắn thần sắc kích động. Rốt cuộc đợi đến cơ hội, Thiên Cực Tử Viên cùng Cửu Dực Nguyên Kim Long triển khai chém giết, thực lực của bọn nó đều không khác mấy, rất dễ dàng lưỡng bại câu thương. Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách ra thủ phát. Một khi bọn hắn tất cả đều đã thương nặng, chúng ta liền có hy vọng chém giết bọn chúng, duy nhất một lần thu hoạch được hai phần cực cảnh vĩnh hằng chi huyết. Một vị cựu trọng nguyên đạo chân ma, vẻ mặt hưng phấn nói, bọn hắn nguyên đạo chân ma, kỳ thật cũng cần cực cảnh vĩnh hằng chi huyết, đều khát vọng thu hoạch được Thiên Cực Tử Viên cùng Cựu Dực Nguyên Kim Long cực cảnh vĩnh hằng chi huyết. Thiên Cực Tử Viên cùng Cựu Dực Nguyên Kim Long, tất cả đều thập phần cường đại, cho dù đã đả thương nặng, chúng ta những này cựu trọng nguyên đạo chân ma cũng không phải đối thủ, rất dễ dàng toàn quân bị diệt. Chúng ta cần bẩm báo đi lên, nhường trong tộc điều động càng nhiều cựu trọng nguyên đạo chân ma tiến vào nơi này, tổ hợp thành sát phạt đại trận, vây công kia hai đầu vĩnh hằng sinh vật. Mặt khác, còn phải đề phòng một chút tiên tiên nguyên vực liên minh những cái kia cựu trọng nguyên đạo cảnh, bọn hắn nếu là nhúng tay, cũng rất phiền toái. Yên tâm đi, tiên tiên nguyên vực liên minh những cái kia cựu trọng nguyên đạo cảnh, nhưng không có chúng ta cường đại. Chúng ta nắm giữ cực cảnh huyết mạch cựu trọng nguyên đạo chân ma, có thể so sánh bọn hắn đi cực cảnh nguyên đạo con đường cựu trọng nguyên đạo cảnh, số lượng càng nhiều. Hơn nữa, chúng ta nội tình cũng cường đại hơn bọn hắn dám cùng chúng ta tiến hành toàn diện đại chiến sao? Vậy thì đưa tin cho ngoại giới, để chúng ta ma huyết một mạch, điều động đại lượng cựu trọng nguyên đạo chân ma tiến đến. Thuận tiện, lại đem đại sát khí mang vào, hai phần cực cảnh vĩnh hằng chi huyết, giá trị vô biên, chúng ta nhất định phải chém giết bọn chúng. Lúc này, những này nguyên đạo chân ma đều rất kích động. Tuy nói chỉ có hai phần cực cảnh vĩnh hằng chi huyết, nhưng bọn hắn đều có hy vọng thu hoạch được, vạn nhất rơi vào trên đầu mình đâu. Cho dù là những cái kia đỉnh tiêm cựu trọng nguyên đạo chân ma, nếu là công lao đầy đủ, cũng có khả năng thu hoạch được một phần đỉnh cấp vĩnh hằng chi huyết, xem như ban thưởng. Cho nên, bọn hắn đều rất tích cực. Chân vực, ma huyết một mạch. Mạch này là nguyên đạo chân ma bên trong mạnh nhất một mạch, ở tại khu vực hạch tâm. Ma huyết một mạch, huyết dương ma chủ thành lũy. Lúc này, huyết dương ma chủ nhận được đến từ vĩnh hằng chân giới nơi đó đưa tin. Ra lệnh là một vị kinh khủng ma tôn, triệu tập đại lượng cựu trọng nguyên đạo chân ma, tiến về vĩnh hằng chân giới. Đây là muốn đối nắm giữ cực cảnh vĩnh hằng chi huyết vĩnh hằng sinh vật độc thủ. Hắn tự nhiên sẽ tuân theo vị kia ma tôn mệnh lệnh. Thế là, hắn lập tức triệu tập đại lượng cựu trọng nguyên đạo chân ma chạy tới. Cũng không lâu lắm, đại lượng nguyên đạo chân ma đều bị hắn thu vào, bỏ vào thể nội thế giới, đi đến vĩnh hằng chân giới. Làm như vậy, cũng sẽ không bị tiên thiên nguyên vực liên minh phát giác được động tĩnh. Vĩnh hằng chân giới, nguyên đạo chân ma một phương, một tòa thành lũy bên trong. Sau một thời gian ngắn, huyết dương ma chủ giáng lâm, hắn quỳ gối một vị ma tôn trước mặt. Vị này ma tôn cũng không phải cái khác mạch ma tôn, hắn là ma huyết một mạch đỉnh tiêm ma tôn, tên là Ám Cực ma tôn. Hắn thực lực vượt rất xa bất kỳ một tôn ma chủ. Cho dù huyết dương ma chủ, tại tất cả ma chủ bên trong, thực lực đều có thể xếp tại 10 vị trí đầu, nhưng tại Ám Cực ma tôn trước mặt, cũng 10 phần nhỏ yếu. Huyết dương ma chủ, những cái kia cựu trọng nguyên đạo chân ma đều mang tới sao? Lúc này, Ám Cực ma tôn ánh mắt thâm thúy, chậm rãi dò hỏi. Ánh mắt khép mở ở giữa, hình như có vô tận huyết quang lập lòe, huyết tinh vô cùng. Ám Cực ma tôn đại nhân đã mang đến. Một ý niệm, huyết dương ma chủ mở ra thể nội thế giới, từng vị cựu trọng nguyên đạo chân ma nhao nhao xuất hiện. Nơi này có 23 vị nắm giữ cực cảnh huyết mạch cựu trọng nguyên đạo chân ma, 100 vị nắm giữ đỉnh cấp huyết mạch cựu trọng nguyên đạo chân ma. Trừ cái đó ra, còn có hơn 800 vị cựu trọng nguyên đạo chân ma. Thực lực như vậy quy mô đã tương đối kinh khủng. Bái kiến Ám Cực ma tôn đại nhân. Bái kiến Ám Cực ma tôn đại nhân. Lúc này, rất nhiều cựu trọng nguyên đạo chân ma nhao nhao quỳ lạy nói. Lúc này, Ám Cực ma tôn ánh mắt nhìn chằm chằm phía trước nhất một vị cựu trọng nguyên đạo chân ma, Ma Lân, lần này từ ngươi đến mang đội. Ma Lân nắm giữ cực cảnh huyết mạch, hơn nữa còn lĩnh ngộ thứ 3 danh sách nguyên đạo quy tắc, chỉ cần có thể thu hoạch được cực cảnh vĩnh hằng chi huyết, hắn liền có thể xung kích vĩnh hằng nguyên đạo cảnh. Ba luận thực lực đến xem, hắn đều không kém gì Tô Diệp nhiều ít, là nguyên đạo chân ma bên này yêu nghiệt nhất một vị cựu trọng nguyên đạo chân ma. Đặt ở trước kia, ma huyết một mạch khẳng định sẽ đích thân là Ma Lân thu hoạch cực cảnh vĩnh hằng chi huyết, không cần Ma Lân chính mình đi cố gắng. Nhưng bây giờ thời đại này, nguyên đạo chân ma nội bộ chứa đựng cực cảnh vĩnh hằng chi huyết đều đã dùng hết, cho nên dù là 5 tháng dài đằng đẵng qua đi, hắn cũng dừng lại tại cựu trọng nguyên đạo cảnh, không cách nào đột phá. Bất quá, hiện tại cơ hội tới, lấy thực lực cùng địa vị của hắn, ma huyết một mạch khẳng định sẽ cho hắn lưu lại một cái danh lệch. Về phần một phần khác cực cảnh vĩnh hằng chi huyết, khẳng định sẽ lưu cho cái khác cựu trọng nguyên đạo chân ma. Là Ám Cực ma tôn đại nhân. Ma Lân gật đầu đáp. Sau đó, Ám Cực ma tôn lấy ra một cái đại sát khí. Đây là Ám Cực thật lưỡi đao, bị ta rót vào đặc thù lực lượng. Ngươi tiến vào vĩnh hằng chân giới bên trong, thừa dịp cực cảnh vĩnh hằng sinh vật thân thể trọng thương, lợi dụng cái này đại sát khí, có thể lần nữa trọng thương bọn chúng. Nhưng thứ này, vẹn vẹn chỉ có thể thi triển một lần, hơn nữa còn lại nhận vĩnh hằng chân giới bản nguyên chân áp. Cho nên, ngươi đến lúc đó đến tìm vài đầu cựu trọng nguyên đạo chân ma, hy sinh bọn hắn, thi triển món này đại sát khí. Hy sinh mấy vị cựu trọng nguyên đạo chân ma, như thế hời hợt nói ra, dường như căn bản cũng không để ý. Sau khi nghe xong, Ma Lân lập tức gật đầu đáp, là Ám Cực ma tôn đại nhân. Lúc này, trong lòng của hắn đã có mấy cái hiến tế danh lệch. Đến lúc đó, liền hy sinh bọn hắn a. Tốt, ta tự mình đưa các ngươi đi vào. Lúc này, Ám Cực ma tôn xuất thủ, xé rách vĩnh hằng chân giới hàng rào. Bởi vì hiện tại cũng không phải là hàng rào yếu kém kỳ, hắn mong muốn xé rách hàng rào, tự nhiên cũng phải nỗ lực một chút một cái giá lớn, tiêu hao tương đối lớn. Cuối cùng, bọn này cựu trọng nguyên đạo chân ma thành công tiến vào vĩnh hằng chân giới. Chương 2002, hiến tế thật lưỡi đao. Đoạt thức ăn trước miệng quỷ. Chương 2002, hiến tế thật lưỡi đao. Đoạt thức ăn trước miệng quỷ. Bọn này cựu trọng nguyên đạo chân ma tiến vào vĩnh hằng chân giới sau, lập tức tiến vào thành lũy trụ sở bên trong, cùng cái khác cựu trọng nguyên đạo chân ma hội hợp. Mà những cái kia cựu trọng nguyên đạo chân ma gặp được ma lân, lập tức lợi dụng ma lân vi tôn. Lúc này, bọn hắn chỉ cần yên lặng chờ đợi kia hai đầu vĩnh hằng sinh vật trọng thương, liền có thể đi vây giết bọn chúng. Thời gian chậm rãi trôi qua, Thiên Cực Tử Viên cùng Cựu Dực Nguyên Kim Long không ngừng chém giết, thương thế cũng đang không ngừng tăng thêm. Đánh tới trình độ này, dừng tay cơ hội là không thể nào. Cùng lúc đó, vĩnh hằng tổ nguyên thành nơi đó cựu trọng nguyên đạo cảnh cũng dò xét tới Thiên Cực Tử Viên cùng Cựu Dực Nguyên Kim Long đang không ngừng chém giết. Bởi vậy, bọn hắn cũng tại thương nghị, phải chăng muốn tham dự vào. Nhưng mà, Tiên Tiên Nguyên Vực Liên Minh bên này cựu trọng nguyên đạo cảnh cũng không như nguyên đạo chân ma đoàn kết, đây cũng là nhược điểm một trong. Ma cổ một mạch, bởi vì thực lực siêu tuyệt, có thể thống lĩnh toàn bộ nguyên đạo chân ma nhất tộc. Mà Tiên Tiên Nguyên Vực Liên Minh bên này lại làm không được. Bên trong Nguyên lão, không có một cái nào có thể làm được trấn áp tất cả, quyền lợi tương đối phân tán. Thật muốn chém giết, bọn hắn tự nhiên không phải nguyên đạo chân ma đối thủ. Bất quá, vẫn là có rất nhiều cựu trọng nguyên đạo cảnh chuẩn bị xa xa nhìn trộm một chút. Vạn nhất có cơ hội, bọn hắn vẫn là sẽ ra tay, cướp đoạt cực cảnh vĩnh hằng chi huyết. Nguyên đạo chân ma muốn nhúng tay. Lúc này, Tô Diệp theo Vĩnh Hằng Tổ Nguyên Thành bên kia thu được tình báo. Vĩnh Hằng chân giới cựu trọng nguyên đạo chân ma, số lượng đã trên phạm vi lớn bạo tăng, hơn nữa đã bắt đầu xuất động. Cái này rõ ràng là vì hai đầu nắm giữ cực cảnh vĩnh hằng chi huyết vĩnh hằng sinh vật mà đến. Cái này hai đầu vĩnh hằng sinh vật chém giết động tĩnh quá lớn, muốn không bị phát hiện cũng khó khăn. Tô Diệp cau mày nói, hắn cũng sẽ không khinh thường nguyên đạo chân ma. Dù sao, nguyên đạo chân ma thật là đã từng chém giết qua cực cảnh vĩnh hằng sinh vật, hơn nữa không chỉ một lần. Cho nên, nguyên đạo chân ma một phương nội tình, không thể khinh thường. Trong nháy mắt, lại qua một khoảng thời gian, Thiên Cực Tử Viên cùng Cựu Dực Nguyên Kim Long, lúc này đã người bị thương nặng, mặc dù còn tại chiến đấu, nhưng đều manh động tối lui ý nghĩ. Hiện tại, liền phải xem ai chiếm cứ ưu thế, ai ở vào yếu thế. Ở vào yếu thế một phương, khẳng định chọn chạy trốn, kể từ đó, chiến đấu mới có thể kết thúc. Cuối cùng, Cựu Dực Nguyên Kim Long thân thể yếu hơn một chút, thương thế cũng càng trọng. Nó đã không muốn chiến đấu. Thế là, Cựu Dực Nguyên Kim Long trốn, tốc độ rất nhanh. Thiên Cực Tử Viên mặc dù có lòng truy sát, nhưng tự thân thương thế cũng tương đối nghiêm trọng, cũng sợ bị cái khác vĩnh hằng sinh vật tập sát. Cho nên, hắn chuẩn bị trở về xào huyệt của mình bên trong, thật tốt nghỉ ngơi chữa vết thương. Mà đúng lúc này, một đám nguyên đạo chân ma lợi dụng một cái đặc thù bảo vật, trong nháy mắt vượt qua dài rằng giặc cương vực, tốc độ so Tô Diệp nhanh nhiều lắm. Nguyên đạo chân ma trong nháy mắt giáng lâm, đây là bảo vật gì? Tô Diệp biết mình không kịp đi qua, hắn không có nguyên đạo chân ma nhanh, nhưng cũng không nổi. Chờ bọn hắn chém giết tới trình độ nhất định, hắn đến lúc đó lại ra tay, tập sát nguyên đạo chân ma liền có thể. Lúc đầu, hắn mong muốn xử lý trọng thương Thiên Cực Tử Viên, cùng Cựu Dực Nguyên Kim Long, cũng không phải rất dễ dàng. Không bằng liền để những này nguyên đạo chân ma công kích trước một hồi. Cựu Dực Nguyên Kim Long tốc độ quá nhanh, bọn hắn chuẩn bị trước dùng một tòa đại trận trước vây khốn Cựu Dực Nguyên Kim Long, sau đó lại xử lý Thiên Cực Tử Viên. Bành! Trong nháy mắt, Cựu Dực Nguyên Kim Long phát hiện bốn phía hư không xảy ra biến hóa. Một tòa kinh khủng đại trận trong nháy mắt liền đem vùng này áp xúc ở cùng nhau, đưa nó cùng phiến thiên địa này hoàn toàn phong tỏa ngăn cản. Lập tức, Cựu Dực Nguyên Kim Long giận dữ, trên người của nó nổi lên vô số đạo kim quang, bắt đầu điên cuồng công kích cái này một tòa đại trận. Ầm ầm, từng mảnh khu vực vỡ vụn, mà tòa đại trận này cũng tại lào đảo muốn ngã. Hơn 100 vị cựu trọng nguyên đạo chân ma ngay tại duy trì cái này một tòa đại trận, thương thế dần dần tăng thêm, nhưng bọn hắn cũng đang lợi dụng các loại bảo vật duy trì tòa đại trận này, chờ đợi một bên khác chiến đấu kết thúc, trực tiếp vận dụng đại sát khí xử lý cái này Thiên Cực Tử Viên. Lúc này ma lân ra lệnh. Lúc này 10 vị cựu trọng nguyên đạo chân ma đã bị ma lân để mắt tới. Các ngươi lập tức thôi động ám cực thật lưỡi đao, nếu là không muốn, các ngươi phía sau tộc duệ đều phải chết. Ma lân mở miệng ra lệnh. Ma lân đại nhân, chúng ta cái này thôi động ám cực thật lưỡi đao. Cái này 10 vị cựu trọng nguyên đạo chân ma vẻ mặt sợ hãi nói, tới cựu trọng nguyên đạo chân ma cấp độ này, ai sẽ muốn chết ta? Nhưng bọn hắn địa vị tương đối thấp xuống, bây giờ được tuyển chọn cũng rất không may. Nếu là không muốn nghe từ ma lân mệnh lệnh, bọn hắn khẳng định vẫn là chết chắc, thậm chí liền phía sau tộc duệ cũng biết bị tàn sát. Bọn hắn tự nhiên tin tưởng ma lân cùng phía sau ám cực ma tôn đại nhân thật sẽ làm như vậy, cho nên bọn hắn không dám không nghe theo. Vâng. Sau một lát, 10 vị cựu trọng nguyên đạo chân ma bắt đầu thôi động ám cực thật lưỡi đao. Trong chốc lát, ám cực thật lưỡi đao bạo phát ra một đạo huyết sắc quang mang, lấy siêu việt tất cả tốc độ, trong nháy mắt quán xuyên Thiên Cực Tử Viên thân thể. Thiên Cực Tử Viên cực cảnh vĩnh hằng thân thể đều gánh không được một kích này, trực tiếp bị đánh xuyên, thân thể bắt đầu vỡ nát. Nhưng lúc này, trên người nó quang mang lóe lên, cưỡng ép ổn định sắp sụp đổ thân thể. Không hổ là cực cảnh vĩnh hằng thân thể, cái này cũng chưa chết. Ma Lân vừa kinh ngạc, cũng lộ ra vẻ hâm mộ. Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách ra thủ phát, hắn cũng muốn luyện thành cực cảnh vĩnh hằng thân thể a. Bất quá, hắn kinh ngạc hơn ám cực ma tôn thực lực. Tùy tiện ban cho một cái đại sát khí, liền có thể đem loại này vĩnh hằng sinh vật trọng thương, hắn thực lực đến tột cùng đạt đến kinh khủng bực nào cấp độ, liền hắn cũng không dám tưởng tượng. Lúc này, kia 10 vị cựu trọng nguyên đạo chân ma thân thể đã bắt đầu vỡ nát. Bọn hắn tại vĩnh hằng chân giới bản nguyên công kích phía dưới, thân thể bị bản nguyên chôn vùi, hoàn toàn hóa thành cho tàn. Đây chính là vĩnh hằng chân giới bản nguyên phản vệ chi lực. Vĩnh hằng chân giới, không được vĩnh hằng nguyên đạo cảnh lực lượng xuất hiện, chớ nói chi là ám cực ma tôn cấp độ này lực lượng. Kia là tiên thiên nguyên vực liên minh nội bộ, các nguyên lão nhóm cấp độ thực lực. Cái loại này tồn tại, đều đủ để uy hiếp cả tòa vĩnh hằng chân giới, một khi xuất hiện loại tầng thứ này lực lượng, tự nhiên sẽ bị vĩnh hằng chân giới bổn nguyên chi lực gạt bỏ. Toàn bộ ra tay, chém thiên cực tử viên. Lúc này, Ma Lân hưng phấn ra lệnh. Nơi xa, Tô Diệp một bộ huyền hóa thân thể, cũng trong bóng tối theo dõi. Hắn lấy cảnh giới viên mãn thứ 3 danh sách nguyên đạo quy tắc, ẩn giấu đi chính mình. Những này nguyên đạo chân ma không tra xét rõ ràng lời nói, tự nhiên không phát hiện được hắn. Dù sao, bọn này nguyên đạo chân ma ánh mắt, lúc này đều đặt ở thiên cực tử viên trên thân, cũng không thời gian tra xét rõ ràng. Vừa mới đó là cái gì bảo vật? Vậy mà một kích liền đánh xuyên qua thiên cực tử viên. Nếu là đánh vào trên người của ta, tất nhiên có thể mạt sát ta cái này một bộ huyền hóa thân thể. Tô Diệp có chút giật mình thủ đoạn như vậy, chắc không được bọn hắn dám đến chém giết thiên cực tử viên. Bất quá, thủ đoạn như vậy, trả ra đại giới cũng rất lớn, cần hy sinh 10 vị cửu trọng nguyên đạo chân ma. Tiên Thiên Nguyên vực liên minh bên này, không có cái nào thế lực lớn dám dạng này dùng. Ầm ầm. Lúc này, hơn 1000 vị cửu trọng nguyên đạo chân ma, cùng một chỗ vây công sắp gặp tử vong thiên cực tử viên. Mà thiên cực tử viên, tự nhiên cũng không nguyện ý chờ chết, nó trước khi chết, gào thét liên tục, bạo phát ra kinh khủng chiến lực. Thứ nhất quyền đả ra, mười mấy đầu cửu trọng nguyên đạo chân ma, trực tiếp liền bị chôn vùi, hơn 10 vị cửu trọng nguyên đạo chân ma trực tiếp bị trọng thương, mà còn lại cửu trọng nguyên đạo chân ma vẫn là đang toàn lực công kích, lần lượt đả thương nặng thiên cực tử viên. Lập tức, thiên cực tử viên khí tức biến càng ngày càng yếu. Rốt cục, một đoạn thời khắc, thiên cực tử viên sắp phải chết. Đúng lúc này, tiêm ẩn âm thầm Tô Diệp xuất thủ. Oeng! Lít nha lít nhít thứ 3 danh sách nguyên đạo quy tắc, hóa thành kim sắc sợi tơ giáng lâm, trong nháy mắt hữu xuyên tấu từng vị cửu trọng nguyên đạo chân ma thân thể, đem bọn hắn miểu sát. Mà Tô Diệp một cái khác cố biến hóa thân thể, thì ngăn cản Ma Lân. Ở đây bên trong, cũng chỉ có Ma Lân mới có thực lực cùng hắn chống lại, cái khác nguyên đạo chân ma, thực lực đều quá yếu. Ầm ầm, lại một trận chiến đấu bạo phát. Sau một khắc, Tô Diệp bộ thứ 3 huyễn hóa thân thể xuất hiện. Hắn đỉnh lấy rất nhiều nguyên đạo chân ma công kích, đưa tay chộp tới thiên cực tử viên. Muốn chết. Thấy cảnh này, Ma Lân phẫn nộ nói, chỉ là một vị cửu trọng nguyên đạo cảnh, cũng dám tới cướp đoạt cực cảnh vĩnh hằng chi huyết, quả thực cuồng vọng. Nhưng mà, sau khi giao thủ, Ma Lân lại phát hiện chính mình cũng không phải là đối thủ. Oeng, hắn bị Tô Diệp một chiêu đánh bay, mặc dù cũng không nhận được cái gì thương thế, nhưng không nghi ngờ gì chứng minh thực lực không bằng Tô Diệp. Ma Lân giữ vững thân thể, vẻ mặt chấn kinh. Mười thành cảnh giới thứ 3 danh sách nguyên đạo quy tắc, cái này sao có thể? Tiên Tiên Nguyên vực liên minh nội bộ, lúc nào thời điểm ra đời yêu nghiệt như thế cựu trọng nguyên đạo cảnh? Chương 2003, Xương tộc Xương Lu, Tuyệt Tinh Ma Chủ. Chương 2003, Xương tộc Xương Lu, Tuyệt Tinh Ma Chủ. Mà lúc này, Tô Diệp đã đưa tay bắt được Thiên Cực Tử Viên. Hắn dùng thứ 3 danh sách nguyên đạo quy tắc, hóa thành một tòa lao tù, đem Thiên Cực Tử Viên phong tỏa ngăn cản, trực tiếp đưa nó sau cùng sinh cơ xóa đi. Đến mau chóng rời đi nơi này. Sau đó, hắn nhường hai cỗ nguyên hóa thân thể mở đường, để cho bộ thứ 3 nguyên hóa thân thể cấp tốc rời đi. Những này nguyên đạo chân ma số lượng mặc dù có rất nhiều, nhưng Tô Diệp thực lực quá mạnh mẽ kháng trụ bọn hắn công kích. Hơn nữa, hắn còn phản sát không ít nguyên đạo chân ma. Tô Diệp không muốn giết chỉ riêng hắn nhóm, làm như vậy quá tốn thời gian, cũng dễ dàng dẫn đến tai nạn giáng lâm. Nếu là hắn lựa chọn hy sinh từng cỗ nguyên hóa thân thể, thiêu đốt tinh huyết, bộc phát cực điểm thực lực, thật đúng là có thể xử lý bọn hắn. Nhưng làm như vậy, hắn cũng đừng nghĩ tốt hơn, nguyên đạo chân ma bộ phận cao tầng, thậm chí đều sẽ tới tự tay trấn sát hắn. Cho nên, hắn lựa chọn trực tiếp rời đi nơi này. Một bên khác, vây khốn cựu dược nguyên kim long hơn 100 đầu nguyên đạo chân ma, đã nhanh sắp không kiên trì được nữa. Mắt thấy cái khác nguyên đạo chân ma còn không có tới, bọn hắn nhao nhao thổ huyết, trực tiếp trốn. Giang giác. Sau một khắc, tòa trận pháp này liền bị cựu dược nguyên kim long phá vỡ. Sau đó, cựu dược nguyên kim long bắt đầu chạy trốn. Nhưng lúc này, Tô Diệp mặt khác hai cỗ nguyên hóa thân thể giáng lâm, cùng một chỗ tập sát cựu dược nguyên kim long. Cựu dược nguyên kim long vốn là thương thế rất nặng, lại thêm, Tô Diệp bắt đầu liều mạng chém giết, không tiếc hao tổn tinh huyết. Bởi vậy, cựu dược nguyên kim long thương thế biến càng ngày càng nặng. Cuối cùng, cựu dược nguyên kim long bị Tô Diệp đánh chết. Đi. Hắn thu hồi cựu dược nguyên kim long thi thể, trực tiếp rời đi, quay trở về vĩnh hằng tổ nguyên thành. Mà Ma Lân bọn hắn chạy tới nơi này sau, phát hiện đã muộn. Liên tục hai đầu nắm giữ cực cảnh vĩnh hằng chi huyết vĩnh hằng sinh vật bị cướp đi, Ma Lân mười phần phẫn nộ. Mấu chốt chính là, bọn hắn chỗ tốt gì đều không có mò được, ngược lại vẫn lạc một chút cựu trọng nguyên đạo chân ma. Giết một chút vĩnh hằng sinh vật lại trở về. Trầm mặc một lát, Ma Lân cắn răng mở miệng nói, bọn hắn cũng không thể một chút thu hoạch đều không có, liền trực tiếp dạng này trở về đi. Vĩnh hằng tổ nguyên thành. Sau một thời gian ngắn, Tô Diệp trở về, mà cái khác cựu trọng nguyên đạo cảnh đã biết được kết quả. Dù sao, bọn hắn cũng đang chú ý thiên cực tử viên cùng cựu dực nguyên kim long chiến đấu. Chỉ có điều, những cái kia nguyên đạo chân ma quá cường đại, bọn hắn không chống lại được, không dám ra tay mà thôi. Bọn hắn cũng không nghĩ đến, Tô Diệp vậy mà xuất thủ, hơn nữa còn thành công cướp được hai phần cực cảnh vĩnh hằng chi huyết. Thế là, nhiều vị đi cực cảnh nguyên đạo con đường cựu trọng nguyên đạo cảnh, nhao nhao đến tìm Tô Diệp, muốn mua một phần cực cảnh vĩnh hằng chi huyết. Nhưng mà, Tô Diệp một câu liền để bọn hắn ngậm miệng. Các ngươi ra không dậy nổi cái giá tiền này. Tô Diệp nói thẳng, những này cựu trọng nguyên đạo cảnh cũng không có phản bác, bọn họ đích xác trả giá không được Ô Đông Long yếu tắc. Lúc này, Tô Diệp nhận được rất nhiều đại thế lực bái phỏng. Cuối cùng, Tô Diệp lựa chọn cùng mình tương đối quen thuộc xương tộc. Dù sao, hắn cùng Xương Phượng vực chủ nhận biết, quan hệ cũng không tệ lắm. Nếu là Xương tộc xuất ra nổi giá cả, hắn cũng là có thể bán một phần cực cảnh vĩnh hằng chi huyết. Dù sao, hiện tại rất nhiều cường giả đều biết hắn nắm giữ hai phần cực cảnh vĩnh hằng chi huyết. Hắn mong muốn toàn bộ đều bảo trụ, không giao dịch ra ngoài, khẳng định sẽ khiến một chút phiền toái không cần thiết. Mà nhường Tô Diệp không nghĩ tới chính là, lần này tới thăm, lại là một vị Xương tộc nguyên lão. Gặp qua Xương nguyên lão, Tô Diệp nhìn trước mắt Xương Nguyên, mở miệng cười nói: "Đối phương là một vị thân phận tôn quý nguyên lão, cũng là tiên tiên nguyên vực liên minh bên trong đỉnh tiêm tồn tại, thực lực kinh khủng. Tô Diệp, ta muốn mua sắm trong tay ngươi một phần cực cảnh vĩnh hằng chi huyết." Xương Nguyên trực tiếp cho thấy ý đồ đến. Tô Diệp khẽ gật đầu: "Cũng có thể, nhưng ta muốn giao dịch thứ hai danh sách nguyên đạo quy tắc vật phẩm, không hạn chế phẩm chất. Thứ hai danh sách nguyên đạo quy tắc vật phẩm, đề phẩm chất cũng được." Xương Nguyên kinh ngạc, sau đó dò hỏi: "Có thể?" Tô Diệp nhẹ gật đầu. Xương Nguyên trầm mặc hồi lâu, sau đó mới lên tiếng: "Tốt, ta có thể xuất ra hai kiện đề phẩm chất thứ hai danh sách nguyên đạo quy tắc vật phẩm. Dù sao, thứ hai danh sách nguyên đạo quy tắc vật phẩm quá hiếm thấy, cho dù là đề phẩm chất thứ hai danh sách nguyên đạo quy tắc vật phẩm, cũng không dễ dàng tìm tới. Cực cảnh vĩnh hằng chi huyết, tuy nói cũng rất hiếm thấy, nhưng cũng không phải là chỉ có vĩnh hằng chân giới bên trong mới có. Nếu không phải vĩnh hằng chân giới, không được vĩnh hằng nguyên đạo cảnh nhóm tiến vào, chúng ta muốn giết chết một đầu cực cảnh vĩnh hằng sinh vật cũng không khó khăn." "Tốt, ta đồng ý." Tô Diệp bằng lòng 10 phần dứt khoát. Hắn vốn chỉ muốn hối đoái một cái đề phẩm chất thứ hai danh sách nguyên đạo quy tắc vật phẩm, nhưng Xương Nguyên đã bằng lòng xuất ra hai kiện thứ hai danh sách nguyên đạo quy tắc vật phẩm, hắn còn có lý do gì không đồng ý? "Bất quá, ta còn muốn lại thêm một cái điều kiện." Lúc này, Tô Diệp mở miệng nói. Xương Nguyên nghe xong, lập tức khẽ nhíu mày, nhưng hắn vẫn là dò hỏi: "Điều kiện gì?" "Ta hy vọng Xương tộc có thể điều động một vị gần với nguyên lão cường giả, đóng giữ Đông Long yếu tắc." Tô Diệp mở miệng nói. "Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách A thủ phát, hóa ra là điều kiện này a." Xương Nguyên nghe xong, lập tức mỉm cười. Hắn còn tưởng rằng Tô Diệp muốn sư tử há mồm, mở ra cái gì quá mức điều kiện, kết quả lại là điều kiện này. "Như vậy đi, ta Xương tộc bên trong có một vị đỉnh tiêm vĩnh hằng nguyên đạo cảnh, tên là Xương Lu, ta đưa nàng điều động đến nơi đây, đóng giữ 100 triệu nguyên đạo kỳ nguyên, dạng này như thế nào?" Xương Nguyên mở miệng nói. "Tốt, nhiều tạ Xương Nguyên lão." Tô Diệp đội bằng nói. Lấy hắn tốc độ phát triển, 100 triệu nguyên đạo kỳ nguyên trôi qua, hắn đã sớm là vĩnh hằng nguyên đạo cảnh. Hắn sở dĩ sẽ để cho Xương Nguyên điều động một vị cường giả đóng giữ Đông Long yếu tắc, cũng là bởi vì hắn lần này chém giết không ít nguyên đạo chân ma, hoàn toàn chọc giận nguyên đạo chân ma. Hắn cũng sợ nguyên đạo chân ma một phương lại phái cường giả đỉnh cao công phá Đông Long yếu tắc, phá hủy hắn chỗ chân cực nguyên vực. Nói như vậy, hắn cho dù chết không được, nhưng bất hủ bị ngạn chi địa liền phải tan nữa. Cho nên, hắn nhất định phải ngăn chặn loại tình huống này xảy ra. Nếu là không cách nào mời đến cường giả trấn thủ, hắn nhất định phải chuyển di một bộ phận nhân tộc, phân tán tại từng tòa tiên thiên nguyên vực bên trong. Nhưng bây giờ, Xương tộc đã bằng lòng điều động cường giả tới trấn thủ, hắn cũng liền không sợ. Rất nhanh, Tô Diệp cùng Xương Nguyên hoàn thành giao dịch, hai kiện thứ hai danh sách nguyên đạo quy tắc vật phẩm cũng đưa đến trong tay của hắn. Mà Xương tộc Xương Nhu lúc này cũng tới Đông Long yếu tắc, bắt đầu trấn thủ nơi này. Bất quá, trừ phi có vĩnh hằng nguyên đạo cảnh tới tập kích, bằng không mà nói, nàng sẽ không xuất thủ, đây là quy củ. Không lâu sau đó, có tin tức truyền ra, Tô Diệp cùng Xương tộc hoàn thành giao dịch, những thế lực lớn khác thấy này cũng liền từ bỏ, nhao nhao hâm mộ Xương tộc. Dù sao, nếu là không có ngoài ý muốn, Xương tộc sắp sinh ra một vị đi cực cảnh nguyên đạo con đường vĩnh hằng nguyên đạo cảnh. Hắn thực lực cùng nội tình lại có thể tăng lên một đoạn. Nguyên đạo chân ma, ma huyết một mạch. Lúc này, Ám Cực Ma Tôn có chút căm tức, hắn đạt được liên quan tới Tô Diệp tình báo. Tô Diệp nắm giữ không ít đặc thù phân thân, hơn nữa còn đem thứ ba danh sách nguyên đạo quy tắc lĩnh hội tới 10 thành cảnh giới, hoàn toàn chính xác rất khó giết chết. Cũng được, coi như giết không chết hắn, cũng muốn phá hủy hắn tộc đàn, có lẽ bản thể ngay tại tộc đàn nội bộ. Ám Cực Ma Tôn không khỏi ở trong lòng thầm nghĩ. Bất quá, hắn không thể động thủ. Hành tung của hắn sớm đã bị Tiên Tiên Nguyên Vực Liên Minh các nguyên lão nhìn chằm chằm. Hắn nếu là đi Tiên Tiên Nguyên Vực Liên Minh bên kia, tất nhiên sẽ bị một đám các nguyên lão vây công. Đến lúc đó, hắn cũng phải chết. Thế là, hắn gọi tới Tuyệt Tinh Ma Chủ. Lúc này Tuyệt Tinh Ma Chủ vẻ mặt cung kính: "Tuyệt Tinh Ma Chủ, ngươi đi một chuyến Tiên Tiên Nguyên Vực Liên Minh, tập kích một tòa Tiên Tiên Nguyên Vực, đem nó phá hủy, đem nội bộ tất cả sinh linh diệt tuyệt." Ám Cực Ma Tôn ra lệnh. Ám Cực Ma Tôn đại nhân, trực tiếp tập kích một tòa Tiên Tiên Nguyên Vực, thần sắc hắn có chút sợ hãi. Chẳng lẽ Ám Cực Ma Tôn đại nhân, vì phá hủy tòa này Tiên Tiên Nguyên Vực, dự định hy sinh hắn? Hắn tại Ma Huyết một mạch địa vị cũng không thấp a. "Yên tâm, bản Ma Tôn cũng không phải cho ngươi đi qua chịu chết." Ám Cực Ma Tôn tự nhiên đoán được Tuyệt Tinh Ma Chủ ý nghĩ. Thế là, hắn mở miệng nói ra: "Ta chỉ là để ngươi phá hủy một tòa cỡ nhỏ Tiên Tiên Nguyên Vực. Ngươi hẳn phải biết vĩnh hằng chân giới chuyện đã xảy ra, Tiên Tiên Nguyên Vực liên minh Tô Diệp quá yêu nghiệt, phân thân khá nhiều, rất khó bị giết, cho nên ta muốn để ngươi phá hủy đi hắn chỗ Tiên Tiên Nguyên Vực. Có lẽ, bản thể là ở chỗ này, giết chết bản thể của hắn, hắn liền thật đã chết rồi. Mặt khác, bản Ma Tôn sẽ cho ngươi một cái bảo mệnh chi vật, có thể giúp ngươi đào thoát." Chương 2004, Nguyên Đạo Thiên Tinh Lá, Thất Thải Chất Bằng. Chương 2004, Nguyên Đạo Thiên Tinh Lá, Thất Thải Chất Bằng. Hoa. Sau một khắc, một cái phi lá xuất hiện ở Tuyệt Tinh Ma Chủ trước mặt. Đây là Nguyên Đạo Thiên Tinh Lá, là bản Ma Tôn luyện chế ra tới bảo vật, cũng là một cái thứ hai danh sách nguyên đạo quy tắc chí bảo, có thể làm cho ngươi trong nháy mắt xuyên thẳng qua rời đi. Cho dù là Tiên Tiên Nguyên Vực Liên Minh bộ phận nguyên lão, đều không nhất định có thể bắt lấy ở ngươi. Huống hồ, ngươi vẹn vẹn chỉ là phá hủy một tòa cỡ nhỏ tiên tiên nguyên vực, hơn nữa còn là xa xôi khu vực tiên tiên nguyên vực, rất không có khả năng sẽ có nguyên lão ra tay đưa ngươi trấn áp. Ám cực ma tôn chậm rãi nói rằng, Ám cực ma tôn đại nhân, ta nhất định sẽ làm tốt chuyện này. Nghe nói như thế, Tuyệt Tinh Ma chủ gật đầu đáp. Đông Long điều tắc. Một ngày này, Tuyệt Tinh Ma chủ toàn thân bao phủ tại một vùng tăm tối bên trong, phản phất cùng chân vực hòa thành một thể. Lúc này, hắn ngay tại chậm rãi tiếp cận Đông Long điều tắc. Một tòa bình thường cứ điểm mà thôi. Bằng vào ta thực lực, trong nháy mắt liền có thể đem nó công phá. Tuyệt Tinh Ma chủ thầm nghĩ. Hơn nữa, Đông Long điều tắc trận pháp, căn bản là không phát hiện được hắn. Vâng. Lúc này, Tuyệt Tinh Ma chủ động thủ. Hắn một kích đánh phía Đông Long yếu tắc, một kích này nhường cả tòa Đông Long yếu tắc tất cả nguyên đạo cảnh, tất cả đều vẻ mặt sợ hãi. Đây là vĩnh hằng nguyên đạo cảnh công kích. Tô Diệp trong nháy mắt liền cảm ứng được. Công kích như vậy, đủ để miểu sát hắn, so cực cảnh vĩnh hằng sinh vật, đều cường đại hơn không biết gấp bao nhiêu lần. Nhưng là, hắn không chút kinh hoàng, bởi vì Đông Long yếu tắc còn có xương tộc xương nhu tọa trấn. Xương nhu chính là gần với nguyên lão cường giả, tự nhiên không e ngại công kích như vậy. Nguyên đạo chân ma, ma huyết một mạch Tuyệt Tinh ma chủ, cũng dám đến tập kích Đông Long yếu tắc, lá gan cũng không nhỏ. Lúc này, Sương Nhu mở ra hai con ngươi, thân hình trong nháy mắt biến mất, xuất hiện ở Đông Long yếu tắc bên ngoài. Sau đó, nàng rỗi ra một cái trắng loáng ngọc thủ, nhẹ nhõm liền vỡ vụn Tuyệt Tinh Ma chủ công kích, sau đó một chiêu đánh phía Tuyệt Tinh Ma chủ. Sương tộc Sương Nhu, nàng tại sao lại ở chỗ này? Tuyệt Tinh Ma chủ bị hù dọa, lập tức thúc giục Nguyên Đạo Thiên Tinh Lá. Nhưng bởi vì khoảng cách quá gần, Nguyên Đạo Thiên Tinh Lá khởi động thời điểm, hắn đã bị công kích trúng đích. Trong khoảnh khắc, thân thể của hắn liền bị đánh nát, thân thể tàn phế thì bị Nguyên Đạo Thiên Tinh Lá mang đi. Sương Nhu không có quá khứ truy sát, muốn đuổi theo cũng đuổi không kịp. Nhưng Tuyệt Tinh Ma chủ đã bị nàng đả thương nặng, năm tháng dài đằng đẵng bên trong đều khó mà khôi phục lại. Chân vực nơi nào đó, Nguyên Đạo Thiên Tinh Lá mang theo Tuyệt Tinh Ma chủ bộ phận thân thể tàn phế xuất hiện ở nơi này. Sau đó, thân thể tàn phế nhúc đích, dần dần biến thành hoàn chỉnh Tuyệt Tinh Ma chủ. Nhưng hắn hiện tại trạng thái hết sức yếu ớt, người bị thương nặng, hắn cũng không kịp khôi phục thương thế, vội vàng tiếp tục chạy trốn, rất nhanh liền về tới Ma Huyết một mạch. Ám cực ma tôn đại nhân, nhiệm vụ thất bại. Đông Long điều tắc có xương tộc xương nhu tọa trấn, ta kém một chút bị giết. Tuyệt Tinh Ma chủ bất đắc dĩ đưa tin nói, phế vật, đem Nguyên Đạo Thiên Tinh Lá cho ta trả lại. Trầm mặc một lát, Ám cực ma tôn giận dữ hét, trải qua chuyện này, phá hủy Đông Long yếu tắc kế hoạch cũng liền bị hắn tạm dừng. Có xương nhu tọa trấn, trừ phi hắn bằng lòng điều động một vị ma tôn đã qua, mới có hy vọng đắc thủ. Có thể cái loại này tồn tại không thể tùy tiện động thủ, một đạo bộc phát đại chiến, cái loại này tồn tại cũng dễ dàng vỡ lạc. Bất luận là vị nào ma tôn cũng không dám mạo hiểm, cho nên hắn tạm thời chỉ có thể từ bỏ. Nhiều tạ xương nhu trưởng lão. Lúc này, Tô Diệp đặc biệt tới cảm tạ xương nhu. Không có gì, ta cũng chỉ là phụng mệnh trấn thủ nơi này mà thôi. Sương Nhu mỉm cười nói. Sau đó, Sương Nhu tiếp tục tu luyện, mà Tô Diệp tự nhiên cũng trở về đi. Đến mau chóng đem thứ hai danh sách nguyên đạo quy tắc lĩnh ngộ ra đến, kể từ đó, ta mới có thể để cho thực lực sinh ra thuế biến. Về sau, ta mới có thể tùy tiện giết chết vĩnh hằng chân giới cực cảnh vĩnh hằng sinh vật, thu hoạch càng nhiều cực cảnh vĩnh hằng chi huyết. Tô Diệp tự lẩm bẩm. Thế là, hắn bắt đầu lĩnh hội thứ hai danh sách nguyên đạo quy tắc. Cái này hai kiện thứ hai danh sách nguyên đạo quy tắc vật phẩm, tuy nói di chứng rất nghiêm trọng, cơ hồ mỗi cách một đoạn thời gian liền sẽ vẫn lạc một bộ huyễn hóa thân thể. Nhưng trải qua lần lượt lĩnh hội, hắn cuối cùng vẫn thành công lĩnh ngộ thứ hai danh sách nguyên đạo quy tắc. Vâng. Lúc này, Tô Diệp khí tức phảng phất bắt đầu thể biến, thực lực cũng bắt đầu tăng vọt. Lúc này, hắn so với quá khứ cường đại nhiều lắm. Cho dù là cực cảnh vĩnh hằng sinh vật, trong mắt hắn cũng không coi vào đâu. Vĩnh hằng chân giới. Lĩnh ngộ thứ hai danh sách nguyên đạo quy tắc về sau, Tô Diệp chuẩn bị tập sát con thứ ba cực cảnh vĩnh hằng sinh vật. Lần này, mục tiêu của hắn là thất thải chân bằng, đầu này cực cảnh vĩnh hằng sinh vật thực lực muốn càng thêm cường đại một chút. So vô cực tử viên, cựu dược nguyên kim long còn cường đại hơn. Cho nên, Tô Diệp trước đó cũng không có lựa chọn nó. Nhưng bây giờ, hắn cũng không quan tâm tuyển người nào. Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách A thủ phát. Rất nhanh, Tô Diệp liền đi tới thất thải chân bằng lãnh địa. Khi hắn xuất hiện ở đây thời điểm, cũng không có ẩn tàng khí tức, trực tiếp liền đưa tới thất thải chân bằng. Vâng, thất thải chân bằng giáng lâm, hào quang bảy màu, quét ngang mà đến. Một kích này uy năng, đủ để đem một vị đỉnh tiêm cựu trọng nguyên đạo cảnh trong nháy mắt chôn bụi. Nhưng mà, Tô Diệp dùng thứ hai danh sách nguyên đạo quy tắc che lại chính mình. Mặc cho thất thải chân bằng như thế nào công kích, đều chôn bụi không được hắn thân thể. Tới ta. Lúc này, Tô Diệp xuất thủ, hắn một thương đâm tới. Tại thứ hai danh sách nguyên đạo quy tắc ra chỉ hạn, một thương này uy năng, tự nhiên mười phần kinh khủng. Thất thải chân bằng vẫn lấy làm kiêu ngạo cực cảnh vĩnh hằng thân thể, căn bản là ngăn không được loại công kích này, bị một kích quán xuyên thân thể. Vẹn vẹn một kích, thất thải chân bằng liền bị đả thương nặng. Ầm ầm. Sau đó, Tô Diệp không ngừng công kích, rất nhanh liền đem thất thải chân bằng đánh chết. Đi. Sau đó, hắn lấy đi thất thải chân bằng thi thể, sau đó chuẩn bị đi chém giết đầu thứ tư cực cảnh vĩnh hằng sinh vật. Cũng không lâu lắm, đầu thứ tư cực cảnh vĩnh hằng sinh vật, Ám Nguyên Cổ Thần Lằn, cũng bị Tô Diệp giết đi. Trong thời gian ngắn, từng đầu cực cảnh vĩnh hằng sinh vật đều bị Tô Diệp chém giết. Cuối cùng, chỉ còn lại một đầu vĩnh hằng sinh vật. Đây là vĩnh hằng chân giới bên trong, cổ xưa nhất một đầu vĩnh hằng sinh vật, tên là Nguyên Cổ Bắt Đầu Tổ Ô. Đầu này vĩnh hằng sinh vật thực lực rất mạnh, nhưng cũng không tính quá khoa trương. Chỉ có điều, nó tại xào huyệt của mình bên trong, cơ hồ vô địch, căn bản là giết không chết. Cũng tỷ như nói, loạn mê chi vực bên trong đầu kia hằng cổ thiên điểu xào huyệt, Hàng cổ thiên điểu chờ tại trong xào huyệt, cũng cơ hồ vô địch. Mà nguyên cổ bắt đầu tổ ô, vẫn chờ tại xào huyệt của mình bên trong ngủ say, căn bản là cũng không đi ra, Tô Diệp đều giết không được nó. Tính toán, ngược lại ta có cực cảnh vĩnh hằng chi huyết, đã đủ rồi. Kế tiếp, ta nếu lại giết một nhóm vĩnh hằng sinh vật, nhưng cũng không thể đều giết sạch. Đến cho cái khác cựu trọng nguyên đạo cảnh giữ lại một chút, nếu không, các thế lực lớn đều muốn tới tìm ta phiền toái. Tô Diệp thì thào mở miệng nói, thu tập được đủ nhiều vĩnh hằng chi huyết sau, Tô Diệp liền theo vĩnh hằng chân giới bên trong hiện ra. Vĩnh hằng chân giới đối với hắn hiện tại mà nói, đã không có chỗ ích lợi gì, tiếp tục ở bên trong, không thể nghi ngờ là lãng phí thời gian. Hơn nữa, hắn cũng không cần thủ đoạn khác, trực tiếp liền xé rách vĩnh hằng chân giới hàng rào. Làm Tô Diệp sau khi đi ra, các thế lực lớn đều tới bái phòng hắn. Không hề nghi ngờ, bọn họ cũng đều biết Tô Diệp nắm giữ không ít vĩnh hằng chi huyết. Cho dù giao dịch không đến cực cảnh vĩnh hằng chi huyết, nhưng giao dịch tới bình thường vĩnh hằng chi huyết, cùng đỉnh cấp vĩnh hằng chi huyết, vậy cũng không tệ à. Đông Long điều tắc. Một ngày này, nhiều vị vĩnh hằng nguyên đạo cảnh đi tới Tô Diệp phủ đệ, đều là tới bái phòng hắn. Trên thực tế, bọn hắn là đến nói chuyện hợp tác. Tô Diệp rất rõ ràng, mình nếu là không có chút nào giao dịch ra ngoài, vậy khẳng định cũng được. Cho nên, hắn nhất định phải xuất ra bộ phận vĩnh hằng chi huyết giao dịch rơi. Các vị, các ngươi mong muốn giao dịch vĩnh hằng chi huyết, cũng có thể. Như vậy đi, dùng nguyên đạo kim quỳnh dịch đến đổi. Một phần vĩnh hằng chi huyết, đổi lấy 100 giọt nguyên đạo kim quỳnh dịch, cái này không quá phận a. Tô Diệp vừa dứt lời, không ít vĩnh hằng nguyên đạo cảnh trực tiếp liền đi. Bọn hắn phía sau đều không có nguyên lão cấp cường giả, mà nguyên đạo kim quỳnh dịch cần nguyên lão tự mình tinh luyện. Cho nên, bọn hắn tự nhiên không lấy được quá nhiều nguyên đạo kim quỳnh dịch, tự nhiên cũng không tư cách giao dịch Tô Diệp trong tay vĩnh hằng chi huyết. Lưu lại cũng là lãng phí thời gian. Mà lúc này, Tô Diệp ngắm nhìn một phía, ánh mắt cuối cùng rơi vào vũ tộc vị kia vĩnh hằng nguyên đạo cảnh trên thân. Ngay sau đó, hắn mở miệng nói, "Mặt khác, ta không cùng vũ tộc giao dịch." Chương 2005, nhân tộc nguyên vực. Chân cực nguyên đế phá phong, một câu chém chết. Một, chương 2005, nhân tộc nguyên vực. Chân cực nguyên đế phá phong, một câu chém chết. Một, Tô Diệp, ngươi đây là ý gì? Nghe nói như thế, vũ tộc vĩnh hằng nguyên đạo cảnh vũ không bền lòng, vẻ mặt phẫn nộ nói, ở đây nhiều như vậy thế lực lớn, Tô Diệp duy trì có không cùng vũ tộc hợp tác, đây là tại đánh bọn hắn mặt ta. Vũ tộc đã từng đắc tội qua ta, lý do này còn chưa đủ. Tô Diệp lạnh lùng mở miệng nói, ngươi nếu ngươi không đi, ta liền phải động thủ đuổi ngươi đi. Chỉ là một cái bình thường vĩnh hằng nguyên đạo cảnh, hắn bây giờ phất tay liền có thể chém giết. Vũ không bền lòng vô ý thức lui về sau một bước, vẻ mặt khó coi. Hắn biết mình xác thực không phải Tô Diệp đối thủ. Dù sao, hắn đều đánh không lại một đầu cực cảnh vĩnh hằng sinh vật, không đi còn có thể làm cái gì? Hừ, Tô Diệp, ngươi sẽ hối hận. Sau khi nói xong, Vũ không bền lòng trực tiếp chạy. Tốt, kế tiếp, các ngươi nếu là có thể xuất ra nguyên đạo kim quỳnh dịch, chúng ta liền có thể giao dịch. Tô Diệp chậm rãi nói rằng. Tốt. Đông đảo vĩnh hằng nguyên đạo cảnh nhao nhao gật đầu. Lúc này, một vị vĩnh hằng nguyên đạo cảnh hỏi thăm hỏi, Tô Diệp, phải chăng có thể giao dịch đỉnh cấp vĩnh hằng chi huyết? Tạm thời sẽ không giao dịch. Tô Diệp từ chối. Đỉnh cấp vĩnh hằng chi huyết, hắn có số lượng cũng không phải rất nhiều. Loại bảo vật này, hắn còn muốn lưu cho nhân tộc. Hơn nữa, hắn hiện tại ngoại trừ cần nguyên đạo kim quỳnh dịch tăng cao tu vi bên ngoài, cũng không cần những vật khác. Cho nên, hắn sẽ không giao dịch đỉnh cấp vĩnh hằng chi huyết. Sau đó, bọn này vĩnh hằng nguyên đạo cảnh nhao nhao lui đi. Không lâu sau đó, liền có vĩnh hằng nguyên đạo cảnh mang theo nguyên đạo kim quỳnh dịch đến đây, cùng hắn giao dịch vĩnh hằng chi huyết. Nguyên đạo kim quỳnh dịch mặc dù rất chân quý, nhưng cùng vĩnh hằng chi huyết so sánh, liền không có giá bao nhiêu đáng giá. Một vị nguyên lão, nếu là dự định toàn tâm toàn ý tinh luyện nguyên đạo kim quỳnh dịch, mong muốn nhiều ít thì bấy nhiêu, thậm chí lấy nó đến tắm rửa đều không có vấn đề gì. Trọng điểm ở chỗ, những nguyên lão này có nguyện ý hay không tốn hao thời gian đi tinh luyện. Cho nên, đối với rất nhiều thế lực lớn mà nói, nguyên đạo kim quỳnh dịch cũng không khuyết thiếu. Thực sự thiếu lời nói, có thể nhờ nguyên lão cấp bậc lão tổ đi tinh luyện một chút nguyên đạo kim quỳnh dịch. Bởi vậy, trong thời gian ngắn, Tô Diệp liền thu được đại lượng nguyên đạo kim quỳnh dịch. Những này thế lực lớn là thật giàu có à, lại có nhiều như vậy nguyên đạo kim quỳnh dịch, tất cả đều giấu đi. Tiên Thiên Nguyên vực liên minh chí cao tổ trong điện, căn bản là hối đoái không đến mấy giọt nguyên đạo kim quỳnh dịch. Tô Diệp thầm nghĩ, trên thực tế, chí cao tổ điện có thể đổi được bảo vật rất ít, đa số đều bị những này thế lực lớn chính mình cho giấu đi, sẽ không xuất ra đi giao dịch. Đương nhiên, cái này cũng rất bình thường. Cũng tỉ như hắn, kỳ thật cũng coi như Tiên Thiên Nguyên vực liên minh một phần tử. Hắn có nhiều như vậy vĩnh hằng chi huyết, cũng không muốn lấy ra đặt ở chí cao tổ trong điện, nhường cái khác nguyên đạo cảnh tới hối đoái. Vĩnh hằng nguyên kim tệ, với hắn mà nói lại không có giá bao nhiêu trị, cũng mua không được bảo vật gì. Những nguyên lão kia sở dĩ sẽ xuất ra bảo vật đặt ở chí cao tổ trong điện, cũng là cho không có gì bối cảnh nguyên đạo cảnh một cái tăng thực lực lên hy vọng. Giống xương vượng vực chủ, trên thực tế tại xương vực cũng có thể hối đoái nguyên đạo kim quỳnh dịch, nhưng trả ra đại giới đoán chừng tương đối lớn, còn không bằng tốn hao vĩnh hằng nguyên kim tệ tại chí cao tổ trong điện hối đoái nguyên đạo kim quỳnh dịch, muốn càng có lợi một chút. Hiện nay có những này nguyên đạo kim quỳnh dịch, Tô Diệp tu vi tăng lên liền hết sức nhanh chóng. Hơn nữa, hắn còn có đủ nhiều nguyên đạo kim quỳnh dịch lưu cho nhân tộc. Ngay sau, nhân tộc nguyên đạo cảnh nhóm cũng có thể tại nhân tộc thánh điện bên trong hối đoái nguyên đạo kim quỳnh dịch, cấp tốc tăng cao tu vi. Trong bất chi bất giác, 10 vạn nguyên đạo kỷ nguyên trôi qua. Và anh, lúc này, Tô Diệp tu vi đã đột phá, đạt đến cửu trọng nguyên đạo cảnh hậu kỳ. Nhanh hơn, tiếp qua 20-30 vạn nguyên đạo kỷ nguyên, tu vi của ta tuyệt đối có thể đột phá tới cửu trọng đạo cảnh đỉnh phong. Tô Diệp thầm nghĩ, Tô chấp sự, chân cực nguyên vực đổi tên xin đã thông qua được. Một ngày này, Tiên Thiên Nguyên Vực Liên Minh một gã nhân viên công tác liên lạc Tô Diệp, nói cho hắn biết chuyện này. Rốt cục thông qua được. Tô Diệp vẻ mặt vui mừng. Tại thật lâu trước đó, hắn liền muốn từ bỏ Chân Cực Nguyên Vực danh tự. Dù sao, Chân Cực Nguyên Điện bây giờ tại Chân Cực Nguyên Vực bên trong, chính là một cái nhỏ yếu thế lực, tiếp tục dùng Chân Cực Nguyên Vực xem như danh tự, tự nhiên là không thích hợp. Cho nên, hắn đem Chân Cực Nguyên Vực đổi thành Nhân Tộc Nguyên Vực, thậm chí tại Chân Cực Nguyên Vực nội, đã sớm trắng trợn tuyên truyền cái tên này. Hiện tại, rất nhiều thế lực đã tiếp nhận cái tên này. Nhưng Nhân Tộc Nguyên Vực, dù sao còn không có đạt được Tiên Tiên Nguyên Vực liên minh tán thành. Cho tới bây giờ, Nhân Tộc Nguyên Vực đạt được tán thành, vấn đề cũng liền giải quyết. Cùng lúc đó, Tiên Tiên Nguyên Vực liên minh dưới trướng các loại văn kiện, các loại địa đồ, cùng các loại đánh dấu bên trên, đều sẽ đem Chân Cực Nguyên Vực đổi thành Nhân Tộc Nguyên Vực. Nhân Tộc Nguyên Vực, Chân Cực Nguyên Điện. Lúc này, Chân Cực Nguyên Điện một đám nguyên đạo cảnh cũng đều nhận được thông tri, Chân Cực Nguyên Vực chính thức đổi tên Nhân Tộc Nguyên Vực. Chân Cực Nguyên Vực đã trở thành quá khứ thức. Cửu Dạng Nguyên Tôn tự lẩm bẩm. Bất quá, Tô Diệp quá cường đại, đã không thế nào quan tâm bọn hắn bảy kiến cổ này. Nếu không, Chân Cực Nguyên Điện đã sớm không tồn tại. Đương nhiên, hắn cũng không biết Tô Diệp là thật buông tha bọn hắn, còn là bởi vì một ít chuyện bề bộn nhiều việc, căn bản liền không có thời gian đi quản bọn họ. Cửu Dạng Nguyên Tôn, Nhân Tộc Nguyên Đạo cảnh lại chiếm cứ chúng ta Chân Cực Nguyên Điện một tòa địa bàn, nên làm cái gì? Lúc này, một vị lục trọng nguyên đạo cảnh tới dò hỏi. Tính toán, nhường ra đi thôi. Cửu Dạng Nguyên Tôn bất đắc dĩ nói. Nhân tộc sinh sôi tốc độ quá nhanh, mỗi cách một đoạn thời gian, nhân tộc liền có thể sinh sôi ra đại lượng tộc nhân. Hơn nữa, bọn hắn lại không thiếu tài nguyên, nguyên đạo cảnh liên tiếp không ngừng sinh ra. Bây giờ, nhân tộc đã là nhân tộc nguyên vực nội, nắm giữ nguyên đạo cảnh nhiều nhất tộc quần. Thậm chí, nhân tộc bên trong thất trọng nguyên đạo cảnh đều đã ra đời không ít, còn có mấy vị bắt trọng nguyên đạo cảnh cường giả. Cùng nhân tộc so sánh, bọn hắn tựa như sâu kiến, còn thế nào đi phản kháng? Cho nên, Cửu Dạng Nguyên Tôn cũng không thể tránh được, đành phải nhẫn mại xuống dưới. Theo nhân tộc nguyên vực không ngừng phát triển, nhân tộc nguyên vực bản nguyên cũng đang không ngừng tăng cường. Bởi vì Tô Diệp đem chính mình giết chết rất nhiều nguyên đạo chân ma, đều dung nhập vào nhân tộc nguyên vực bên trong, hiến tế cho nhân tộc nguyên vực bản nguyên. Hắn thậm chí đem rất nhiều giết chết cựu trọng nguyên đạo chân ma, đều hiến tế cho nhân tộc nguyên vực bản nguyên, không ngừng lớn mạnh nhân tộc nguyên vực bản nguyên. Liên giống với xương vực, tại sao lại cường đại như vậy? Xương vực ngay từ đầu cũng chỉ là một tòa cỡ nhỏ tiên thiên nguyên vực, nhưng năm tháng dài đằng đẵng bên trong, xương tộc cường giả hiến tế đại lượng nguyên đạo chân ma, lúc này mới dần dần lớn mạnh xương vực. Rất nhiều cứ điểm, tại sao lại thu mua nguyên đạo chân ma thi thể, dùng thi thể đến hối đoái chiến công? Những cường giả này thu thập thi thể sau, đều sẽ đem nguyên đạo chân ma thi thể dung nhập vào từng tòa tiên tiên nguyên vực bên trong, lớn mạnh tiên tiên nguyên vực bản nguyên. Mà nguyên đạo chân ma cũng biết điểm này, nhưng cũng không ngăn cản. Chuyện này đối với bọn hắn mà nói, cũng là một chuyện tốt. Những này tiên tiên nguyên vực lớn mạnh, ngày sau công phá, chỗ tốt cũng nhiều hơn. Thời gian dần trôi qua, nhân tộc nguyên vực tu luyện hoàn cảnh, so với lúc trước tốt không chỉ gấp 10 lần. Chương 2005, nhân tộc nguyên vực. Chân Cực Nguyên Đế phá phong, một câu chém chết. 2, chương 2005, nhân tộc nguyên vực. Chân Cực Nguyên Đế phá phong, một câu chém chết. 2, bởi vậy, nơi này cũng ra đời rất nhiều kỳ địa cùng bảo địa, cũng ra đời rất nhiều chân quý tài nguyên. Thậm chí trong đó một chút tài nguyên, đối bắt trọng nguyên đạo cảnh đều có trợ giúp cực lớn. Bởi vậy, tại bây giờ nhân tộc nguyên vực bên trong, mong muốn tu luyện tới bắt trọng nguyên đạo cảnh, cũng không phải là rất khó khăn. Mặt khác, Tô Diệp còn tại nhân tộc thánh điện, mở ra hối đoái nhiệm vụ. Chỉ cần thu thập đủ nhiều tài nguyên, đều có thể theo nhân tộc thánh điện bên trong, đổi được thứ 6 danh sách nguyên đạo quy tắc vật phẩm. Thế là, một ngày này, Thái thượng tổ môn Thái thượng môn chủ liền gom góp đủ nhiều tài nguyên, thành công tại nhân tộc thánh điện bên trong, đổi một cái thứ 6 danh sách nguyên đạo quy tắc vật phẩm. Sau đó, nàng liền đi lĩnh hội thứ 6 danh sách nguyên đạo quy tắc. Nếu là có thể lĩnh ngộ lời nói, nàng liền có thể đột phá tới bắt trọng nguyên đạo cảnh. Sau một khoảng thời gian, Thái thượng môn chủ thành công lĩnh ngộ thứ 6 danh sách nguyên đạo quy tắc, sau đó bắt đầu xung kích bắt trọng nguyên đạo cảnh. Oanh! Một ngày, Thái thượng tổ môn nội bộ sinh ra kinh người dị tượng, đây là đột phá tới bắt trọng nguyên đạo cảnh dấu hiệu. Sau một lát, đại lượng tiên địa bổn nguyên dung nhập vào Thái thượng môn chủ trong thân thể, trợ giúp nàng đột phá đến bắt trọng nguyên đạo cảnh. Rốt cục đột phá tới bắt trọng nguyên đạo cảnh. Lúc này, Thái thượng môn chủ hết sức kích động. Vô số tuế nguyệt khổ tu, mục tiêu của nàng cũng là vì đột phá bắt trọng nguyên đạo cảnh. Tại Chân Cực Nguyên Điện chi phối thời đại, nàng căn bản cũng không dám tưởng tượng chính mình một ngày kia có thể bước vào tới cảnh giới này. Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách ra thủ phát, nhưng bây giờ lại nhẹ nhõm thực hiện. May mắn mà có Tô Diệp a. Thái thượng môn chủ thầm nghĩ. Hơn nữa, bây giờ Thái thượng tổ môn thất trọng nguyên đạo cảnh số lượng cũng vượt xa quá đi. Trước kia, Thái thượng tổ môn chỉ có mấy vị thất trọng nguyên đạo cảnh, bây giờ lại đạt đến 30 vị. Đương nhiên, cùng nhân tộc so sánh, Thái thượng tổ môn vẫn là yếu đi rất nhiều. Dù sao, Tô Diệp đến từ nhân tộc, không ngừng lớn mạnh nhân tộc cũng rất bình thường. Nhân tộc nguyên vực, tòa nào đó trong hư không. Lúc này, tòa này khu vực bắt đầu bóp méo, phản phất đang tiến hành một loại nào đó kịch liệt va chạm. Giang giác. Một đoạn thời khắc, hư không bắt đầu vỡ vụn. Đột nhiên, một cái tràn đầy vết rách cánh tay, theo hư không bên trong dò ra, vỡ vụn vùng này thời không. Hơn nữa, còn đem rất nhiều phong ấn mảnh vỡ tung tóe bay ra ngoài. Bèn, sau một khắc, một đạo tràn đầy vết thương thân ảnh đi ra. Hắn chính là Chân Cực Nguyên Đế. Ha ha, ta Chân Cực Nguyên Đế rốt cục phá vỡ phong ấn. Xích Hải kiếm chủ, ngươi còn muốn phong ấn ta vô số tuế nguyệt, quả thực nằm mơ. Ngươi không khỏi cũng quá khinh thường ta, ta mặc dù thực lực không bằng ngươi, nhưng nắm giữ át chủ bài cũng không kém. Rốt cục thoát khốn, Chân Cực Nguyên Đế không khỏi cười to nói. Đương nhiên, nếu để cho hắn đi tìm Xích Hải kiếm chủ phiền toái, hắn là không dám. Nhưng là, Xích Hải kiếm chủ cũng không có khả năng còn ở nơi này, cũng sớm đã rời đi. Thái thượng tổ môn, các ngươi lại còn dám mời Xích Hải kiếm chủ trấn áp ta? Bây giờ đại kiếp hẳn là đi qua, các ngươi nếu là còn chưa có chết lời nói, ta cái này đưa ngươi vào luân hồi. Hắn gầm nhẹ một tiếng, lập tức thẳng đến Thái thượng tổ môn mà đi. Hắn không muốn về trước chân cực nguyên điện bên trong điều dưỡng, vạn nhất tin tức truyền đi, Thái thượng tổ môn lại thỉnh động Xích Hải kiếm chủ, hoặc là những cường giả khác, vậy thì phiền toái. Cho nên, hắn thoát khốn trước tiên, liền muốn chém Thái thượng môn chủ. Đến lúc đó, Xích Hải kiếm chủ coi như biết, cũng đã trễ. Ngược lại, Xích Hải kiếm chủ không dám giết hắn, cho nên hắn cũng không sợ. Hơn nữa, Xích Hải kiếm chủ tỷ lệ lớn cùng Thái thượng tổ môn không có cái gì quan hệ, sẽ không lại đối với hắn hạ thủ nữa. Trên đường đi, chân cực nguyên đế không ngừng xuyên thẳng qua, nhưng lại cảm thấy có điểm gì lạ lạ. Không đúng, chân cực nguyên vực bản nguyên, thế nào lớn mạnh nhiều như vậy? Năng lượng vậy mà cũng tăng lên nhiều như vậy. Chẳng lẽ chân cực nguyên vực bên trong ra đời cái gì kinh người đại cơ duyên? Tính toán, trước mặc kệ, trước diệt Thái thượng tổ môn, ta lại đi trà xét rõ ràng. Chân cực nguyên đế suy tư nói. Đồng nhiên ở giữa, hắn thấy được 6 vị thất trọng nguyên đạo cảnh, ngay tại liên thủ, xuyên thẳng qua hư không. Hắn dám khẳng định, chính mình trước đó cũng chưa từng gặp qua cái này 6 vị thất trọng nguyên đạo cảnh. Có thể là cái khác tiên thiên nguyên vực liên minh nguyên đạo cảnh, đi vào chân cực nguyên vực. Chân cực nguyên đế, nghĩ như vậy nói. Sau một lát, hắn liền đi tới Thái thượng tổ môn. Có thể lúc này, hắn lại biến sắc. Bởi vì Thái thượng tổ môn thất trọng nguyên đạo cảnh, vậy mà nhiều đến 30 vị. Chân cực nguyên điện thất trọng nguyên đạo cảnh, còn muốn càng nhiều. Vừa mới qua đi bao lâu, Thái thượng tổ môn đã cường đại như vậy? Hắn nhớ kỹ, mình bị phong ấn về sau, cũng liền đi qua mấy chục vạn nguyên đạo kỷ nguyên mà thôi. Diệt. Đương nhiên, chân cực nguyên đế cũng mặc kệ, trực tiếp liền động thủ. Ầm ầm. Nhưng sau một khắc, một vị bắt trọng nguyên đạo cảnh xuất hiện, ngăn cản chân cực nguyên đế, cùng chân cực nguyên đế chém giết. Thái thượng môn chủ, ngươi vậy mà đột phá đến bắt trọng nguyên đạo cảnh? Chân cực nguyên đế kinh ngạc. Chân cực nguyên đế, ngươi vậy mà đột phá phong ấn? Thái thượng môn chủ cũng có chút giật mình, mặt lộ vẻ vẻ kinh ngạc, nhưng lại không chút kinh hoàng. Xem ra, Xích Hải kiếm chủ phong ấn thủ đoạn cũng không phải quá cường đại, nhường chân cực nguyên đế sớm giải trừ phong ấn. Thái thượng môn chủ, ngươi coi như đột phá đến bắt trọng nguyên đạo cảnh, lại có thể thế nào? Ngươi cũng bèn bèn chỉ là vừa mới đột phá, lĩnh ngộ thứ 6 danh sách nguyên đạo quy tắc, mới một phần cảnh giới mà thôi, không phải là đối thủ của ta. Chân cực nguyên đế nhìn Thái thượng môn chủ một cái, lạnh lùng mở miệng nói. Hắn cảm thấy mình thi triển một chút át chủ bài thủ đoạn, vẫn là có thể xử lý Thái thượng môn chủ. Dù sao, nếu là lại để cho Thái thượng môn chủ trưởng thành tiếp, hắn liền không nhất định sẽ là đối thủ. Chân cực nguyên đế, ngươi nếu là tiếp tục chờ tại trong phong ấn, không chừng còn có thể nhiều lay lắc tàn đạp một hồi. Đáng tiếc, ngươi vậy mà chủ động phá giải phong ấn, còn dám tới tập kích chúng ta Thái thượng tổ môn, quả thực muốn chết. Thái thượng môn chủ cười lạnh nói. Muốn chết? Ngươi cho rằng ngươi có thể giết ta? Quả thực buồn cười. Coi như ngươi có thể tìm đến Xích Hải kiếm chủ, hắn đều không nhất định có thể tới kịp cứu ngươi. Chân cực nguyên đế cười nhạo nói. Nhưng vào lúc này, bốn phía hư không đông lại, vạn vật cũng dừng lại. Càng thêm kinh dị chính là, chân cực nguyên đế phát hiện chính mình không thể động đậy, thân thể cứng ngắc, liền tư duy tựa hồ cũng bị đông cứng. Gặp qua Tô vực chủ. Lúc này, Thái thượng môn chủ cung kính mở miệng nói. Tô Diệp. Sau một khắc, chân cực nguyên đế vẻ mặt kinh hãi. Hắn tự nhiên biết Tô Diệp, đã từng hắn còn tự thân chấn sát qua Tô Diệp phân thân. Nhưng bây giờ, Tô Diệp tu vi đã vượt rất xa hắn. Cửu trọng nguyên đạo cảnh. Cái này sao có thể? Hắn làm sao lại đột phá nhanh như vậy? Đi cực cảnh nguyên đạo con đường cửu trọng nguyên đạo cảnh, một khi đạt đến cảnh giới này, có thể so sánh Xích Hải kiếm chủ thực lực còn cường đại hơn rất nhiều lần. Loại này kinh khủng tồn tại, làm sao lại sinh ra tại chân cực nguyên vực a? Hơn nữa, Tô Diệp trên thân nổi lên nguyên đạo quy tắc khí tức, hắn căn bản là xem không hiểu, quá mức cao thâm. Hắn đã từng thấy qua một vị cửu trọng nguyên đạo cảnh ra tay, đối phương lĩnh ngộ là thứ tư danh sách nguyên đạo quy tắc. Nhưng loại này nguyên đạo quy tắc cũng xa xa không kịp Tô Diệp nguyên đạo quy tắc a. Diệt. Tô Diệp xuất hiện về sau, nhìn chân cực nguyên đế một cái, một câu rơi xuống. Sau đó, một sợi thứ hai danh sách nguyên đạo quy tắc chi lực hóa thành quy tắc chi nhận, trong nháy mắt liền xuyên thủng chân cực nguyên đế thân thể, đem nó hoàn toàn đập bỏ. Chương 2006, Nguyên lão mạc phòng. Kim vụ tổ hải. Chương 2006, Nguyên lão mạc phòng. Kim vụ tổ hải. Chân cực nguyên đế vừa chết, trừ phi nguyên lão bằng lòng trả một cái giá thật là lớn, mới có hy vọng đem nó phục sinh. Nhưng đây là không thể nào. Chân cực nguyên đế chết. Thấy cảnh này, Thái thượng môn chủ có chút thổ thức. Một vị bắt trọng nguyên đạo cảnh, cứ như vậy bị Tô Diệp chém giết. Hơn nữa, Tô Diệp thật đúng là dám tùy tiện liền giết, đổi thành Xích Hải kiếm chủ, dù là có thực lực này, cũng không dám giết. Dù sao, chân cực nguyên đế cũng là tiên thiên nguyên vực liên minh thành viên chính thức, cùng Xích Hải kiếm chủ địa vị không sai biệt lắm. Nhưng Tô Diệp không giống, hắn là tiên thiên nguyên vực liên minh chấp sự, bây giờ càng là trưởng quản cả tòa nhân tộc nguyên vực. Tại nhân tộc nguyên vực nội, dù là hắn giết rơi mất chân cực nguyên đế, cũng sẽ không có người đi quản. Tiên thiên nguyên vực liên minh cao tầng cũng chỉ là mở một con mắt nhắm một con mắt, sẽ không đi nói cái gì. Đương nhiên, đây cũng là bởi vì chân cực nguyên đế phía sau không có chỗ dựa. Nếu không, giết chết hắn mới có một chút phiền toái, cũng là suýt nữa quên mất, còn có ngân minh. Đương nhiên, Tô Diệp vẻ mặt khẽ động, trước lúc rời đi, nhìn thoáng qua chân cực nguyên điện chỗ phương vị. Sau một khắc, một đạo kinh khủng quy tắc chi lực trực tiếp giáng lâm tới chân cực nguyên điện trên không. Ầm ầm. Không. nương theo lấy một đạo tuyệt vọng gào thét truyền ra, kia một đạo quy tắc chi lực rơi xuống, hoàn toàn đánh sát ngân minh. Về sau, Tô Diệp liền trực tiếp rời đi, dự định tiếp tục bế quan. Mà chân cực nguyên đế cái chết cũng không có gây nên cái gì gợn sóng. Nhưng không lâu sau đó, một việc hấp dẫn không ít nguyên đạo cảnh chú ý, cái kia chính là chân cực nguyên điện rời đi. Chân cực nguyên điện tại nhân tộc nguyên vực nội thanh danh rất kém cỏi, đắc tội rất nhiều đại thế lực. Những đại thế lực kia bây giờ đều nguyên một đám to lớn lên, nếu là chân cực nguyên điện tiếp tục lưu lại nhân tộc nguyên vực nội, sẽ dần dần không có không gian sinh tồn. Cho nên bọn hắn tại một phen sau khi thương nghị, quyết định rời đi nhân tộc nguyên vực, tạm thời tiến về cái khác tiên tiên nguyên vực. Nhưng bất luận đi tòa nào tiên tiên nguyên vực, tình cảnh của bọn hắn cũng sẽ không quá tốt. Bất quá, dù là lẫn vào lại chênh lệch, cũng hầu như so trở tại nhân tộc nguyên vực nội thân thiết. Tô Diệp tự nhiên không thèm để ý loại chuyện nhỏ nhặt này, hắn căn bản liền không để ý trong nháy mắt, lại qua mấy vạn nguyên đạo kỷ nguyên. Một ngày này, Tô Diệp nhận được thông chi, tất cả tiên tiên nguyên vực chấp sự đều muốn tiến về Chí Cao Hư nguyên vực họp. Thế là, Tô Diệp một ý niệm, liền tiến vào Chí Cao Hư nguyên vực. Chí Cao Hư nguyên vực, một tòa đại điện bên trong, từng vị cửu trọng nguyên đạo cảnh, nhao nhao đến nơi này, đều là tiên tiên nguyên vực liên minh chấp sự. Sương Phượng vực chủ cũng tới đến nơi này, Sương Vĩnh Dạ tự nhiên cũng tới. Sương Vĩnh Dạ bây giờ là một vị vĩnh hằng nguyên đạo cảnh, nhưng vẫn như cũ chỉ là chấp sự, chẳng qua là cao cấp chấp sự, chức vị cao cấp hơn một chút. Muốn trở thành tiên tiên nguyên vực liên minh trưởng lão, cũng không phải dễ dàng như vậy, cần nhất định tư lịch cùng công hiến. Mà Sương Vĩnh Dạ không hề nghi ngờ còn không có đạt tới yêu cầu. Vâng. Lúc này, một vị nguyên lão cùng 9 vị trưởng lão xuất hiện, Chân Nham Kiếm Đế cũng ở trong đó. Lại là thứ 15 nguyên lão, Mạc Phong. Thấy cảnh này, rất nhiều cường giả nhao nhao cảm thấy kinh ngạc. Bọn hắn cũng không nghĩ đến, vị nguyên lão này vậy mà đến đây. Mạc Phong là Mạc tộc nguyên lão, mà Mạc tộc là đặc thù chủng tộc, nhân khẩu 10 phần thưa thớt, rất khó lấy sinh sôi. Nhưng mỗi một vị Mạc tộc người đều thập phần cường đại, chỉ là trưởng lão cấp bậc Mạc tộc người, liền có trọn vẹn hơn 20 vị. Nói cách khác, Mạc tộc bên trong có hơn 20 vị đỉnh tiêm vĩnh hằng nguyên đạo cảnh. Mạc Phong nguyên lão sẽ rất ít lộ diện, lần này lại chủ động lộ diện. Hơn nữa, tiên tiên nguyên vực liên minh cũng rất ít họp, đa số nhiệm vụ đều là các trưởng lão xuất hiện, hơi hơi phân phó một chút liền có thể. Lần này, một vị nguyên lão vậy mà ra mặt, hẳn là có cái gì chuyện quan trọng. Gặp qua 15 nguyên lão. Lúc này, đông đảo chấp sự nhao nhao cung kính nói. Sau một lát, Mạc Phong mở miệng nói, lần này triệu tập các ngươi tới, là có một chuyện rất trọng yếu tuyên bố, Kim Vũ Tổ Hải muốn xuất hiện. Tiên tiên nguyên vực liên minh, lần này sẽ đưa một nhóm nguyên đạo cảnh đi vào, bất luận là cửu trọng nguyên đạo cảnh, vẫn là vĩnh hằng nguyên đạo cảnh, đều có thể lựa chọn đi vào. Nhưng là, Kim Vũ Tổ Hải, Nguyên Đạo Chân Ma cũng có thể tiến vào, đến lúc đó chém giết sẽ 10 phần thảm thiết. Hơn nữa, Kim Vũ Tổ Hải bên trong cơ duyên cũng rất khó tìm kiếm, chỉ khi nào lấy được lời nói, chính là kinh người đại cơ duyên. Lần này, các ngươi phải chăng muốn đi vào, liền nhìn lựa chọn của chính các ngươi. Kim Vũ Tổ Hải. Tô Diệp cũng không biết đây là địa phương nào, nhưng liên hệ một chút Sương Vĩnh Dạ về sau, là hắn biết. Tô chấp sự, Kim Vũ Tổ Hải là một tòa đất kỳ dị, phân ly ở chân vực bên ngoài, ngẫu nhiên cũng biết cùng chân vực va chạm. Bên trong cũng là không có cái gì sinh vật, chỉ có bảo vật cùng tài nguyên, nhưng ở nội bộ thăm dò thời điểm, thỉnh thoảng sẽ lâm vào Kim Vũ Tổ Hải quỷ dị khu vực, từ đó không cách nào đi ra. Đương nhiên, nguy hiểm lớn nhất vẫn là đến từ Nguyên Đạo Chân Ma, bọn hắn cũng có thể đi vào. Kim Vũ Tổ Hải bên trong không có bình thường tài nguyên, chỉ có một ít vô cùng chân quý tài nguyên, tỉ như thứ ba danh sách nguyên đạo quy tắc vật phẩm, cùng có trợ giúp tăng lên cực cảnh vĩnh hằng thân thể tài nguyên chờ một chút. Thậm chí, nơi đó còn có nhường vĩnh hằng nguyên đạo cảnh, thành tựu nguyên lão cấp độ cường đại bảo vật, nhưng này dạng bảo vật, 10 phần hiếm thấy, chưa từng xuất hiện mấy lần. Ta nhớ được lần trước, Kim Vũ Tổ Hải xuất hiện thời điểm, Thiên Thiên Nguyên vực liên minh bên này, tuần tự ra đời 6 vị, hoàn toàn lĩnh ngộ thứ 3 danh sách nguyên đạo quy tắc cửu trọng nguyên đạo cảnh. Trừ cái đó ra, còn có một vị vĩnh hằng nguyên đạo cảnh, đột phá đến nguyên lão cấp độ. Sương Vĩnh Dạ truyền âm giới thiệu nói, cho nên, lần này, không chỉ các chấp sự sẽ đi vào, một ít trưởng lao nhóm cũng biết đi vào, giành tài nguyên cùng bảo vật. Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách gia thủ phát, Vĩnh Dạ đế tôn, vĩnh hằng nguyên đạo cảnh cũng có thể đi vào lời nói, cửu trọng nguyên đạo cảnh đi Kim Vũ Tổ Hải, chẳng phải là muốn chết. Tô Diệp nghi ngờ nói, cũng sẽ không. Vĩnh Dạ Đế Tôn giới thiệu nói, Kim Vũ Tổ Hải rất kỳ lạ, không được nguyên đạo quy tắc lực lượng bày biện ra đến, hơn nữa còn sẽ áp chế nhục thân lực lượng. Cho dù là cực cảnh vĩnh hằng thân thể, cũng biết bị trên phạm vi lớn áp chế. Cho nên, vĩnh hằng nguyên đạo cảnh thực lực, so cửu trọng nguyên đạo cảnh cường đại không được quá nhiều, dựa vào nhân số, đều có thể vây giết rơi một vị vĩnh hằng nguyên đạo cảnh. Cho nên, rất nhiều đỉnh tiêm vĩnh hằng nguyên đạo cảnh, đến lúc đó không nhất định dám vào đi, sợ hãi bị vây giết. Thì ra là thế. Tô Diệp xem như minh bạch. Kim Vũ Tổ Hải, hắn là đi định rồi. 15 nguyên lão Mạc Phong nhìn xem ở đây nguyên đạo cảnh, sau đó tiếp tục nói, lần này hội nghị, ngoại trừ muốn nói Kim Vũ Tổ Hải một chuyện, còn có một chuyện khác, cái kia chính là trưởng lão danh ngạch. Lần này, Tiên Thiên Nguyên vực liên minh chuẩn bị lại mở thả 6 cái trưởng lão danh ngạch, không hạn chế tu vi. Nói cách khác, nếu là cống hiến cũng đủ lớn lời nói, liền xem như một vị cựu trọng nguyên đạo cảnh, cũng có hy vọng trở thành trưởng lão. Trưởng lão đãi ngộ, viễn siêu chấp sự, các ngươi đều có cơ hội. Lúc này, một vị vĩnh hằng nguyên đạo cảnh cao cấp chấp sự, vẻ mặt mong đợi nói, 15 nguyên lão, lần này trưởng lão danh ngạch đánh giá tiêu chuẩn là căn cứ cái gì mà định ra? Chém giết nguyên đạo chân ma. 15 nguyên lão mở miệng nói, chém giết nguyên đạo chân ma nhiều nhất 6 vị chấp sự liền có thể thu hoạch được trưởng lão danh ngạch. Cái gì? Đông đảo chấp sự nghe xong nhao nhao chấn kinh. Đây là tại cổ vũ bọn hắn đi săn giết những cái kia nguyên đạo chân ma a. đến lúc đó song phương chém giết khẳng định sẽ 10 phần thảm thiết. Một khi tiến vào kim vụ tổ hải, bất luận là nguyên đạo chân ma vẫn là bọn hắn những này nguyên đạo cảnh, khẳng định sẽ tổn thất nặng nề. 15 nguyên lão vì sao muốn làm như vậy? Một khi làm như vậy, có thể bộc phát hay không càng lớn xung đột? Một vị vĩnh hằng nguyên đạo cảnh chấp sự đưa ra nghi vấn. Bởi vì nguyên đạo chân ma một phương đến lúc đó cũng biết làm như vậy, chúng ta những nguyên lão này trải qua suy tính, tính ra kim vụ tổ hải sẽ xuất hiện ngưỡng vĩnh hằng nguyên đạo cảnh, tăng lên trên diện rộng thực lực hy hữu tài nguyên. Cuối cùng, hoặc là chúng ta tiên tiên nguyên vực có thể sinh ra một vị nguyên lão, hoặc là nguyên đạo chân ma bên kia sẽ sinh ra một vị ma tôn. Bất luận là loại kia tình huống, đều sẽ nhường thực lực của hai bên xảy ra biến hóa rõ ràng. Cho nên, nhiều săn giết một chút nguyên đạo chân ma, liền có thể giảm bớt bọn hắn thu hoạch được loại cơ duyên này xác suất. 15 nguyên lão chậm rãi mở miệng nói, lại là dạng này. Sau khi nghe xong, những cái kia vĩnh hằng nguyên đạo cảnh cao cấp chấp sự có chút ngao ngoe muốn động, tất cả đều rất muốn vào nhập kim vụ tổ hải. Nhưng là lần này khẳng định có rất nhiều đỉnh tiêm vĩnh hằng nguyên đạo cảnh cũng biết đi vào tìm kiếm các loại tài nguyên, bọn hắn tỷ lệ chết ngược lại cũng lớn hơn, có thể trở thành nguyên lão cơ duyên số lượng quá ít, ai sẽ dự định từ bỏ? Một khi may mắn thu được, hoàn toàn có thể sớm đi ra. Trưởng lão Tô Diệp đối chức vị này cũng có một chút hứng thú. Thiên Thiên Nguyên Vực Liên Minh trưởng lão chức vị số lượng rất ít, tổng thể mà nói ước chừng chỉ có 1/5 vĩnh hằng nguyên đạo cảnh mới có hy vọng trở thành trưởng lão, mà một khi trở thành trưởng lão, thu hoạch tài nguyên con đường thì càng nhiều, cũng càng dễ dàng tiếp xúc các nguyên lão, thu hoạch tình báo mới nhất. Hơn nữa, các trưởng lão có thể đổi được càng nhiều bảo vật cùng tài nguyên. Càng quan trọng hơn là, hắn nếu là trở thành trưởng lão, cho dù là vũ tộc cũng không dám lại đắc tội hắn. Chương 2007, Vạn đạo tổ kính, liên hợp vây giết. Chương 2007, Vạn đạo tổ kính, liên hợp vây giết. Dù sao, vũ tộc cũng chỉ có một vị nguyên lão, hơn 10 vị trưởng lão mà thôi, không có khả năng hao phí giá cả to lớn đi đối phó một vị trưởng lão. Muốn tiến vào kim vụ tổ hải nguyên đạo cảnh, đi tìm chân nham trưởng lão báo danh a. Thời gian vừa đến, ta sẽ bắt giữ kim vụ tổ hải bất tích, đem các ngươi tất cả đều đưa vào đi. 15 nguyên lão mặc phòng, chậm rãi nói rằng. Sau đó, 15 nguyên lão thì rời đi. Muốn đi kim vụ tổ hải, thì ta báo danh. Chân nham kiếm đế, vẻ mặt đạm mặt nói. Nhưng mà, cho dù lần này kim vụ tổ hải bên trong sẽ sinh ra một chút đại cơ duyên, rất nhiều chấp sự vẫn là không có báo danh. Ở trên đời này, có người dòng nước xiết dung tiến, tự nhiên cũng có người an vu hiện trạng. Điều này cũng không có gì phân đúng sai, chỉ là lựa chọn khác biệt mà thôi. Đối với những này các chấp sự mà nói, có thể ở vào trước mắt chức vị này đã rất tốt, cũng thỏa mãn, không muốn lại tiếp tục mạo hiểm. Hơn nữa, bọn hắn phía sau còn có thế lực lớn, có núi dựa lớn. Tiêu hao 5 tháng dài đằng đẵng, từng điểm góp nhặt công lao, cũng có hy vọng thu hoạch được đột phá cảnh giới tài nguyên, trở thành vĩnh hằng nguyên đạo cảnh. Nhưng lần này, nếu là bọn họ đi kim vụ tổ hải, cùng một đám vĩnh hằng nguyên đạo cảnh cạnh tranh, vậy thì quá nguy hiểm. Cho dù là Sương Phượng chủ, cũng do dự một chút, vẫn là quyết định từ bỏ. Bất quá Sương Vĩnh Dạ lại chủ động xin đi vào. Hắn là vĩnh hằng nguyên đạo cảnh, nắm giữ cường đại vĩnh hằng thân thể. Nếu là chuẩn bị thêm một chút bảo mệnh chi vật, sống sót hy vọng tự nhiên vẫn phải có. Một khi vận khí tốt, hắn còn có thể thu hoạch được một chút đại cơ duyên. Cho nên, hắn tự nhiên muốn đi vào sông một. Mà Tô Diệp trước tiên liền đi xin. Xin xong sau, hắn thì rời đi Chí Cao Hư Nguyên vực, chờ đợi Tiên Tiên Nguyên vực Liên Minh thông chi, cuối cùng tiến về Kim Vũ Tổ Hải. Một khoảng thời gian về sau, Tiên Tiên Nguyên vực Liên Minh thông chi đến đây. Kim Vũ Tổ Hải xuất hiện. Thứ 15 nguyên lão đã bắt được Kim Vũ Tổ Hải bất tích. Về sau, một đám thực lực cường đại nguyên đạo cảnh nhao nhao đi đến Mặc Long cứ điểm. Mặc Long cứ điểm, một ngày này đông đảo tiên thiên nguyên vực liên minh chấp sự cùng trưởng lão nhao nhao giáng lâm đến nơi này. Lần này ước chừng có 100 vị trưởng lão đến nơi này, chấp sự số lượng có chừng hơn ngàn vị. Khổng lồ như thế quy mô quả thực khó gặp, nhưng tới so sánh nguyên đạo chân ma một phương phái ra cường giả chỉ có thể số lượng càng nhiều. Mắt thấy báo danh các chấp sự đều đến đây, muốn đi vào các trưởng lão cũng đều tới. 15 nguyên lão Mặc Phòng lúc này cũng xuất hiện. Đây là vĩnh hằng nguyên đạo chí bảo Vạn đạo tổ kính. Ta sẽ đem Vạn đạo tổ kính một kia bản nguyên hóa thành ấn ký, dung nhập vào cánh tay của các ngươi bên trong. Đến lúc đó, các ngươi chém giết nhiều ít đầu nguyên đạo chân ma đều sẽ hiện ra. Nói xong, Mặc Phong Nguyên lão liền bắt đầu thao tác. Ông từng sợi bản nguyên nhao nhao hóa thành ấn ký, dung nhập từng vị chấp sự cùng trưởng lão cánh tay bên trong. Tô Diệp tay mông tự nhiên cũng dung nhập một kia bản nguyên ấn ký, hóa thành một cái cùng loại tấm gương ấn ký. Về sau, Mặc Phong Nguyên lão vung tay lên, tất cả chấp sự cùng trưởng lão đều hóa thành nguyên một đám điểm nhỏ, đã rơi vào trong tay của hắn. Sau một khắc, Mặc Phong Nguyên lão cánh tay phá vỡ vô tận thời không, bắt được kim vụ tổ hải vết tích. Ngay sau đó, hắn một cái tay liền phá vỡ kim vụ tổ hải hàng rào, đem một đám nguyên đạo cảnh đưa đi vào. Sau một khắc, Mặc Phong Nguyên lão thời điểm bắt giữ lấy kim vụ tổ hải vết tích, không cho kim vụ tổ hải thoát ly phạm vi cảm nhận của hắn. Một bên khác, nguyên đạo chân ma một phương tự nhiên cũng là như thế. Nếu để cho kim vụ tổ hải thoát ly cảm giác, vậy thì không dễ dàng tìm tới. Kim vụ tổ hải rốt cục tiến đến. Lúc này, Tô Diệp phát hiện chính mình thân ở một mảnh sương mù trong hải dương. Dưới chân hắn là một mảnh đại địa, cùng loại khổng lồ hòn đảo, chỉ có điều sương mù quá nồng nặng. Hắn thử nghiệm thôi động thứ hai danh sách nguyên đạo quy tắc, lại phát hiện chính mình căn bản không khởi động được. Hơn nữa, trong cơ thể hắn bản nguyên lực lượng, cùng ý chí lực lượng đều rất khó thúc dục. Đối mặt loại tình huống này, hắn cũng là không có kinh ngạc. Dù sao, trước khi đến hắn liền đã biết. Bá. sau đó từng vị nguyên đạo cảnh tất cả đều rời đi. Cho dù không cách nào thi triển nguyên đạo quy tắc, không cách nào vận dụng bản nguyên lực lượng cùng ý chí lực lượng, nhưng dựa vào thuần túy tố chất thân thể, tốc độ của bọn hắn vẫn như cũ rất nhanh, thực lực cũng rất cường đại. Tô Diệp tùy tiện lựa chọn một cái phương hướng, cấp tốc rời đi. Không cách nào vận dụng nguyên đạo quy tắc, ta đợi ở chỗ này, thực lực nhận ảnh hưởng rất lớn. Dù sao, ta đã lĩnh ngộ thứ hai danh sách nguyên đạo quy tắc, vậy mà không cách nào thi triển đi ra. Như thế xem ra, thực lực của ta cùng những cái kia đi cực cảnh nguyên đạo con đường cựu trọng nguyên đạo cảnh, cũng không khác nhau lớn bao nhiêu. Bất quá, tố chất thân thể của ta vẫn là phải càng thêm cường đại một chút. Hắn dù sao lĩnh ngộ thứ hai danh sách nguyên đạo quy tắc, thân thể nhận thứ hai danh sách nguyên đạo quy tắc rèn luyện, tự nhiên muốn càng thêm cường đại một chút. Nhưng dù vậy, hắn cũng so ra kém Vĩnh Hằng thân thể. Liên nhìn có thể hay không huyễn hóa thân thể. Sau đó, Tô Diệp tâm niệm vừa động, bắt đầu ngưng tụ chính mình huyễn hóa thân thể. Ông. Sau một khắc, một bộ huyễn hóa thân thể bắt đầu dần dần ngưng tụ. Quả nhiên, cho dù là Kim Vũ Tổ Hải, cũng không cách nào ngăn cản ta ngưng tụ huyễn hóa thân thể. Cứ như vậy, ta liền có rất lớn ưu thế. Tô Diệp tự lẩm bẩm. Nắm giữ từng cỗ huyễn hóa thân thể, chẳng khác nào nắm giữ từng đầu tính mệnh. Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách ra thủ phát. Hơn nữa, Mạc Phong Nguyên lão lưu lại vạn đạo tổ kính bản nguyên ấn ký, cũng là có thể huyễn hóa. Bất kỳ một bộ huyễn hóa thân thể, một khi giết chết nguyên đạo chân ma, đều sẽ bị vạn đạo tổ kính cảm giác được, cũng coi là hắn chém giết. Sau đó, Tô Diệp từng cỗ huyễn hóa thân thể, phân tán ra đến, bắt đầu tìm kiếm tài nguyên, cũng đang tìm kiếm nguyên đạo chân ma. Quả nhiên, Kim Vũ Tổ Hải bên trong không có cái gì bình thường tài nguyên. Ta đều tìm lâu như vậy, vẫn là không có cái gì tìm tới. Tìm một đoạn thời gian, Tô Diệp cao mày. Nếu không phải hiểu rõ tình huống nơi này, bằng không mà nói, hắn đều sẽ cho rằng nơi này chỉ là một tòa không có cái gì tài nguyên địa phương. Thời gian chậm rãi trôi qua. Đột nhiên ở giữa, hắn cảm giác được phía trước có chiến đấu chấn động. Hắn lập tức bay đi, rất nhanh liền đi tới chiến đấu chi địa. Ầm ầm. Chỉ thấy hai vị Vĩnh Hằng Nguyên Đạo cảnh ngay tại chém giết, một phe là Tiên Tiên Nguyên vực Liên Minh Vĩnh Hằng Nguyên Đạo cảnh, một phe là Vĩnh Hằng Nguyên Đạo chân ma. Bọn hắn tại dùng Vĩnh Hằng thân thể tiến hành chiến đấu, mỗi một chiêu mỗi một thức đều không có ẩn chứa nguyên đạo quy tắc lực lượng. Bọn hắn có thể lợi dụng lực lượng đều là thuần túy nhục thân chi lực. Cũng không lâu lắm, vị kia Vĩnh Hằng Nguyên Đạo cảnh liền đã thụ thương. Hiển nhiên, vị kia Vĩnh Hằng Nguyên Đạo chân ma thực lực muốn càng thêm cường đại một chút. Bất quá, Tô Diệp cũng chưa qua đi hỗ trợ, mà là tại âm thầm theo dõi. Không cách nào thi triển nguyên đạo quy tắc, không có bổn nguyên chi lực cùng ý chí lực lượng, bọn hắn tốc độ khôi phục đều rất chậm, chiến đấu cũng càng dễ dàng thụ thương. Thời gian dần trôi qua, hai người này thương thế đều đang không ngừng gia tăng. Đặc biệt là vị kia Vĩnh Hằng Nguyên Đạo cảnh, thương thế có rất nhiều. Hắn muốn chạy trốn, nhưng tốc độ quá chậm, căn bản trốn không thoát. Cho nên, vị kia Vĩnh Hằng Nguyên Đạo cảnh cũng chỉ có thể cắn răng chém giết. Ngay tại đối phương sắp vẫn lạc thời điểm, Tô Diệp lúc này mới xuất hiện. Trần chấp sự tình, ngươi đi trước, đầu này Vĩnh Hằng Nguyên Đạo chân ma giao cho ta. Tô Diệp sau khi xuất hiện, vẻ mặt nghiêm túc nói. Vị kia bị Tô Diệp gọi là Trần chấp sự tình Vĩnh Hằng Nguyên Đạo cảnh, đến từ Trần tộc, hắn tự nhiên cũng nhận ra Tô Diệp. Mặc dù Tô Diệp mới cựu trọng nguyên đạo cảnh, nhưng Tô Diệp bằng lòng cứu chính mình, hắn tự nhiên cũng sẽ không cự tuyệt. Đa tạ Tô chấp sự. Đơn giản để lại một câu nói, hắn liền thừa cơ trực tiếp trốn. Trần chấp sự tình chạy, Tô Diệp trực tiếp ngăn cản mong muốn truy sát Vĩnh Hằng Nguyên Đạo chân ma. Một vị cựu trọng nguyên đạo cảnh cũng dám đến ngăn ta, quả thực muốn chết. Đầu này Vĩnh Hằng Nguyên Đạo chân ma cười lạnh, cho dù là thế nào cường đại cựu trọng nguyên đạo cảnh, yêu nghiệt vô cùng, tại không cách nào vận dụng nguyên đạo quy tắc dưới tình huống, cũng không phải đối thủ của hắn. Ầm ầm. Sau một khắc, Tô Diệp liền cùng đầu này Vĩnh Hằng Nguyên Đạo chân ma chém giết. Vừa mới giao thủ, Tô Diệp liền biết lực lượng của mình không bằng đối phương. Cho dù thân thể tố chất của hắn vượt rất xa cái khác cựu trọng nguyên đạo cảnh, nhưng cùng Vĩnh Hằng thân thể so sánh, vẫn là có vẻ không bằng. Đương nhiên, đối phương Vĩnh Hằng thân thể cũng bị Kim Vũ Tổ Hải áp chế, Tô Diệp chỉ là hơi yếu một chút. Đầu này Vĩnh Hằng Nguyên Đạo chân ma, hẳn là đỉnh tiêm Vĩnh Hằng thân thể, cùng xương Vĩnh Dạ Vĩnh Hằng thân thể không sai biệt lắm. Nhưng hắn đã làm trọng thương, tốn hao một chút thời gian, ta hẳn là có thể đem nó chém giết. Tô Diệp âm thầm suy tư nói. Hắn nói chém giết, tự nhiên không phải chỉ dựa vào một bộ huyễn hóa thân thể, mà là nhiều cỗ huyễn hóa thân thể cùng một chỗ vây công. Ầm ầm. Kế tiếp, chiến đấu duy trì liên tục tiến hành, Tô Diệp đang liều mạng chém giết, thiêu đốt tinh huyết, thi triển các loại cường đại bí thuật. Sau một khoảng thời gian, Tô Diệp cái khác mấy cỗ huyễn hóa thân thể nhao nhao chạy tới nơi này. Lúc này, hắn liền có thể vây công đầu này Vĩnh Hằng Nguyên Đạo chân ma. Chương 2008, Long Cổ Nguyên Thiên Thạch. Nguyên bắt đầu nói Kim Liên. Chương 2008, Long Cổ Nguyên Thiên Thạch. Nguyên bắt đầu nói Kim Liên. Cái gì? Ngươi còn có loại này phân thân? Thấy cảnh này, cái này một đầu Vĩnh Hằng Nguyên Đạo chân ma rốt cục nhận ra Tô Diệp, vẻ mặt đại biến. Ngươi là Tiên Thiên Nguyên vực Liên Minh Tô Diệp. Đương nhiên, dù là nhận ra cũng không hề dùng, chém giết còn phải tiếp tục. Thời gian dần trôi qua, cái này một đầu Vĩnh Hằng Nguyên Đạo chân ma bắt đầu liều mệnh. Tại trong lúc này, hắn cũng ý đồ chạy trốn, nhưng Tô Diệp căn bản liền không sợ tổn thất huyễn hóa thân thể, kéo chặt lấy hắn. Cuối cùng, Tô Diệp lấy một bộ huyễn hóa thân thể, sắp gặp tử vong một cái giá lớn, đem đầu này Vĩnh Hằng Nguyên Đạo chân ma chém giết. Gia hỏa này cũng không có mang nhiều ít tài nguyên tiền đến, bất quá, thật là có một cái đồ tốt. Một phen tìm kiếm sau, Tô Diệp lấy ra một đóa kỳ hoa. Nếu là hắn không có nhận sai lời nói, đây cũng là cực ám nguyên hoa, giá trị rất cao. Ngay cả một chút cực cảnh Vĩnh Hằng thân thể, mong muốn tăng lên, đều cần dùng đến món bảo vật này. Hơn nữa, cực ám nguyên hoa còn có thể dùng để tăng cao tu vi. Tỷ như nói, hắn nếu là hiện tại thôn vệ hết cực ám viên hoa, tu vi liền có thể tăng lên trên diện rộng. Đáng tiếc không có thời gian luyện hóa, vẫn là trước nhận lấy đi. Sau một lát, Tô Diệp nhanh chóng rời khỏi nơi này. Tiếp xuống Tuế Nguyệt bên trong, Tô Diệp cái khác mấy cỗ huyễn hóa thân thể, vẫn luôn đang tìm kiếm tài nguyên. Ngẫu nhiên không may, hắn cũng biết gặp phải kinh khủng vĩnh hằng nguyên đạo chân ma, trực tiếp liền bị đánh chết, trốn đều chạy không thoát. Cũng may Kim Vũ Tổ Hải tương đối lớn, cảm giác cũng không xa, gặp được nguyên đạo chân ma tỷ lệ, trên thực tế cũng không cao. Nếu là cảm giác được chiến đấu chấn động, trực tiếp rời xa, liền không có bao lớn nguy hiểm. Hắn huyễn hóa thân thể sẽ vẫn lạc, chủ yếu vẫn là bởi vì chủ động tiến tới nhìn một chút, lúc này mới bị giết. Một ngày này, Tô Diệp rốt cuộc tìm được bảo vật, Long Cổ Nguyên Thiên Thạch. Hơn nữa, còn không phải một khối, mà là một đống. Vận khí cuối cùng tới. Tô Diệp vừa cười vừa nói, hắn nhớ kỹ Chí Cao Hương Nguyên Bộ nội, liền có trưởng lão tại thu mua Long Cổ Nguyên Thiên Thạch, 100 triệu mai vĩnh hằng nguyên kim tệ, thu lấy một khối. Giá trị cùng nguyên đạo kim bình dịch tương đối, mà ở trong đó tối thiểu có mấy trăm khối Long Cổ Nguyên Thiên Thạch, giá trị tự nhiên rất cao. Ta ngày sau đột phá đến vĩnh hằng nguyên đạo cảnh, cũng phải cần các loại vật liệu, có lẽ liền cần dùng đến Long Cổ Nguyên Thiên Thạch loại tài liệu này. Tô Diệp suy tư một lát, liền đem những này Long Cổ Nguyên Thiên Thạch thu vào, sau đó rời đi nơi này. Tuế Nguyệt như thoi đưa, thời gian cực nhanh. Kim Vũ Tổ Hải bên trong, từng vị nguyên đạo cảnh cùng nguyên đạo chân ma không ngừng chém giết, song phương đều có vấn lạc. Mặc Long cứ điểm, Mặc Phong Nguyên lão ngay tại chú ý vạn đạo tổ kính, lại vẫn lạc một vị chấp sự, đoạn thời gian này bên trong đã vẫn lạc hơn 50 vị chấp sự. Mặc Phong Nguyên lão tự lẩm bẩm, hắn cũng không để ý chút tổn thất này, hắn quan tâm là lần này đột phá nguyên lão cơ duyên, đến tột cùng sẽ rơi vào phương nào. Tuế Nguyệt chậm rãi trôi qua, thời gian dần trôi qua, song phương tổn thất đều đang không ngừng tăng lên, nhưng cũng có nguyên đạo cảnh hoặc là nguyên đạo chân ma tìm tới một chút đồ tốt, theo Kim Vũ Tổ Hải bên trong nhận ra. Mà Tô Diệp chém giết nguyên đạo chân ma, số lượng có không ít. Hắn lần lượt chém giết 6 đầu vĩnh hằng nguyên đạo chân ma, hơn 20 đầu cựu trọng nguyên đạo chân ma. Giết nhiều như vậy, hẳn là có hy vọng thu hoạch được một trưởng lão danh ngạch. Dù sao, những cái kia các chấp sự đều cũng không cường đại, các trưởng lão cũng sẽ không đi chiếm cứ danh ngạch. Tô Diệp ở trong lòng thầm nghĩ, mà hắn chém giết những này nguyên đạo chân ma, tự nhiên cũng vơ vét bọn hắn tài vật, thu được rất nhiều bảo vật. Những bảo vật này đều là đã qua rất khó thu hoạch đỉnh cấp tài nguyên, thích hợp vĩnh hằng nguyên đạo cảnh tu luyện. Không biết rõ, đột phá nguyên lão cấp độ đại cơ duyên, có hay không bị tìm tới. Tô Diệp thầm nghĩ, đương nhiên, coi như loại này đại cơ duyên xuất hiện, hắn cũng không thể lực đến tốt đoạn. Lần này, liền xương nút như thế vĩnh hằng nguyên đạo cảnh đều tiến đến. Loại này cường giả, thực lực đã tiếp cận nguyên lão cấp độ, đáng sợ đến mức nào. Bọn hắn mong muốn giết vĩnh hằng nguyên đạo cảnh, quả thực quá dễ dàng. Cho dù tới Kim Vũ Tổ Hải, không cách nào thi triển nguyên đạo quy tắc, nhục thân lực lượng vẫn như cũng 10 phần kinh khủng, đủ để miểu sát đồng dạng vĩnh hằng nguyên đạo cảnh. Đương nhiên, cũng có thể miểu sát hắn. Mà nguyên đạo chân ma một phương, khẳng định cũng có loại này vĩnh hằng nguyên đạo chân ma. Bởi vậy, hắn tạm thời không có cách nào cướp đoạt dạng này đại cơ duyên. Hắn lần này tiến đến, chỉ muốn nhiều thu hoạch được một chút tài nguyên. Về sau, nếu là có thể lại thu hoạch được một trưởng lão danh ngạch, vậy thì càng tốt hơn. Kim Vũ Tổ Hải. Một ngày này, một tòa khu vực bên trong, ra đời một mảnh sương mù màu đen. Mà tại mảnh này sương mù màu đen bên trong, ra đời một đóa kim sắc hoa sen, phóng xuất ra khí tức kinh khủng. Cái này về sau, hoa sen vàng phụ cận, xuất hiện một đầu hắc kim cự xà, du đậu cùng sương mù màu đen bên trong, gào thét chấn thiên. Lúc này, một vị vĩnh hằng nguyên đạo cảnh đến nơi này, lập tức liền bị đóa này hoa sen vàng hấp dẫn. Đây chẳng lẽ là nguyên bắt đầu nói kim liên? Một khi có nó, trở thành nguyên lão hy vọng, có thể gia tăng thật lớn a. Lúc này, hắn hít sâu một hơi, chuẩn bị đếm thử đi ngắt lấy cái này một đóa nguyên bắt đầu nói kim liên. Nhưng lại tại hắn bước vào sương mù màu đen về sau, kia một đầu hắc kim cự xà lập tức gào thét đánh tới. Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách ra thủ phát. Vâng. Song phương vừa đụng chạm, vị này vĩnh hằng nguyên đạo cảnh liền bị đánh bay, toàn thân đều tại rạn nứt. Thật mạnh. Đáng chết, ở chỗ này, thực lực của ta căn bản là không có cách phát huy ra. Mà đầu này hắc kim cự xà là nguyên bắt đầu nói kim liên sen lẫn chi linh, có thể thôi động nguyên bắt đầu nói kim liên lực lượng, có thể phát huy ra vĩnh hằng nguyên đạo cảnh chân chính thực lực, ta xa xa hoàn toàn không phải đối thủ. Cái này một vị vĩnh hằng nguyên đạo cảnh, chỉ có thể không cam lòng rời đi. Về sau, hắn đem nơi này tình báo cáo chi tộc đàn nội bộ một vị đỉnh tiêm vĩnh hằng nguyên đạo cảnh. Nếu là mình tộc đàn có thể thu hoạch được nguyên bắt đầu nói kim liên, vậy cũng tính đại công lao. Nhưng mà sau một lát, có một đầu vĩnh hằng nguyên đạo chân ma đến nơi này, hắn cũng phát hiện nguyên bắt đầu nói kim liên. Cứ như vậy, càng ngày càng nhiều vĩnh hằng nguyên đạo cảnh cùng vĩnh hằng nguyên đạo chân ma ở chỗ này chém giết, song phương cũng đang cướp đoạt nguyên bắt đầu nói kim liên. Thẳng đến một ngày này, Sương Nu giáng lâm nơi này. Sương Nu, Mạc Ngai, Dừng Dây Leo, ba vị này mười phần tiếp cận nguyên lão thực lực vĩnh hằng nguyên đạo cảnh, tất cả đều giáng lâm nơi này. Mà nguyên đạo chân ma một phương cũng có vài vị cấp độ tương đối ma chủ nhao nhao giáng lâm. Nơi này rất nhanh liền biến thành bọn hắn chiến trường, bình thường vĩnh hằng nguyên đạo cảnh căn bản cũng không dám tới gần. Ầm ầm, song phương ở chỗ này không ngừng chém giết, cũng đang cướp đoạt nguyên bắt đầu nói kim liên. Đồng nhiên, Sương Nu bạo phát kinh khủng vĩnh hằng thân thể, một lần hành động xông ra các loại phong tỏa, thứ nhất kích liền miểu sát kia một đầu hắc kim cự xà, lấy đi nguyên bắt đầu nói kim liên. Về sau, nàng bắt đầu phi tốc chạy trốn. Cái gì? Sương Nu vậy mà đem băng phượng vĩnh hằng thể tu luyện tới cảnh giới viên mãn. Thấy cảnh này, bọn hắn mười phần chấn kinh. Cho tới nay, Sương Nu bày ra băng phượng vĩnh hằng thể đều chỉ là cảnh giới đại thành. Nhưng hôm nay, Sương Nhu vậy mà cho thấy cảnh giới viên mãn băng phượng vĩnh hằng thể, quả thực thật bất khả tư nghị. Phải biết, Sương Nhu băng phượng vĩnh hằng thể chính là cực cảnh vĩnh hằng chi thể a. Nàng đi cũng là cực cảnh nguyên đạo con đường, có thể nghĩ, hắn thực lực là bực nào kinh khủng. Lúc này, Sương Nhu bày ra thực lực, không chỉ có trấn trụ mấy vị khác vĩnh hằng nguyên đạo cảnh, cũng trấn trụ những cái kia vĩnh hằng nguyên đạo chân ma. Đáng chết. Truy. Đương nhiên, dù vậy, bọn hắn vẫn như cũ không muốn từ bỏ cái này một đóa nguyên bắt đầu nói kim liên. Nếu là loại bảo vật này, thật bị Sương Nhu đạt được, nhường Sương Nhu trở thành vĩnh hằng nguyên đạo cảnh, vậy thì không phải là bình thường nguyên lão, mà là đỉnh tiêm nguyên lão. Loại tầng thứ này cường giả, nguyên đạo chân ma một phương cao tầng đều sẽ kiêng kỵ. Cho nên, nguyên đạo chân ma một phương cũng không nguyện ý từ bỏ, còn đang không ngừng truy sát. Nhưng Sương Nhu thực lực cũng đủ cường đại, nàng thoát khỏi mấy vị này vĩnh hằng nguyên đạo chân ma truy sát, sau đó cấp tốc theo Kim Vũ Tổ Hải bên trong nhảy ra. Mục đích của nàng bây giờ đã đạt thành, không cần thiết tiếp tục lưu lại Kim Vũ Tổ Hải. Sương Nhu cương đi ra, Sương tộc Sương Nguyên Nguyên lão liền lập tức giáng lâm. "Lão tổ, ta đã thu được nguyên bắt đầu nói kim liên." Sương Nhu vẻ mặt kinh hỉ nói. "Tốt, rất tốt." Sương Nguyên cũng thập phần hưng phấn, có nguyên bắt đầu nói kim liên, lại thêm chúng ta Sương tộc nội tình, đủ để cho ngươi đột phá tỷ lệ thành công, tăng lên tới 7 thành trở lên. Một bên Mạc Phong Nguyên lão, lúc này cũng 10 phần hâm mộ nói, "Sương Nguyên, chúc mừng các ngươi Sương tộc à, lần này các ngươi lấy được cơ duyên cũng không nhỏ." "Ha ha, chỉ là vận khí tương đối tốt mà thôi." Sương Nguyên cười lớn nói. Sau đó, Sương Nguyên cũng không dám lưu lại, hắn lập tức mang theo Sương Nhu quay trở về Sương vực. Chương 2009, trưởng lão danh ngạch. Tử Quỳnh Tiên Nguyên Dịch, Tổ Ô Vĩnh Hằng Thể. 1. Chương 2009, trưởng lão danh ngạch. Tử Quỳnh Tiên Nguyên Dịch, Tổ Ô Vĩnh Hằng Thể. 1. Kim Vũ Tổ Hải. Lúc này, Tô Diệp còn ở nơi này thu thập tài nguyên, cùng tìm kiếm nguyên đạo chân ma. Bất quá, hắn cũng nhận được tin tức. Kim Vũ Tổ Hải bên trong có trợ giúp đột phá nguyên lão tài nguyên đã xuất hiện, là nguyên bắt đầu nói kim liên, hơn nữa, còn bị Sương Nhu đạt được. Tô Diệp kinh ngạc. Lại nói, Sương Nhu nhược là đột phá đến nguyên lão cấp độ, ngày sau còn có thể trấn thủ Đông Long yếu tắc sao? Sương Nhu coi như không đi trấn thủ Đông Long yếu tắc, hẳn là cũng lại phái một vị đỉnh tiêm vĩnh hằng nguyên đạo cảnh tới trấn thủ a. Dù sao, ta cùng Sương tộc cũng có hiệp nghị. Tô Diệp thầm nghĩ, bởi vì nguyên bắt đầu nói kim liên đã bị cướp đi, những cái kia đỉnh tiêm vĩnh hằng nguyên đạo cảnh cũng liền nhao nhao rời đi. Mục đích của bọn hắn, kỳ thật chính là vì thu hoạch nguyên bắt đầu nói kim liên. Về phần cái khác tài nguyên, đối bọn hắn mà nói, trợ giúp cũng không lớn, tự nhiên cũng chướng mắt, nhưng cũng có vĩnh hằng nguyên đạo cảnh lưu lại, chuẩn bị nhiều chém giết một chút nguyên đạo chân ma, hoặc là nhiều tìm kiếm một chút tài nguyên, góp nhặt nội tình. Tuế nguyệt như thoi đưa, thời gian chậm rãi trôi qua, Tô Diệp thu hoạch biến càng ngày càng nhiều, tâm tình của hắn không tệ. Bất quá, một ngày này, hắn nhận được thông chi, Kim Vũ Tổ Hải muốn rời xa chân vực, cho dù là Mạc Phong Nguyên lão bọn hắn, đều không thể ngăn cản, nhất định phải mau chóng đi ra. Được ra ngoài, Tô Diệp tâm niệm vừa động, thân thể liền hóa thành một đạo lưu quang, bắt đầu xung kích Kim Vũ Tổ Hải phía trên hư không hàng rào. Theo Kim Vũ Tổ Hải nội bộ, mong muốn ra ngoài cũng không khó khăn, chỉ là tiến đến khó khăn. Oeng. Sau một lát, Kim Vũ Tổ Hải hàng rào bị Tô Diệp phá vỡ, hắn đi tới ngoại giới. Ngay sau đó, hắn liền bị Mạc Phong Nguyên lão tiếp dẫn, rơi vào Mạc Long trong cứ điểm. Ông. Lúc này, trên tay hắn vạn đạo tổ kính ấn ký cũng bị thu hồi. Sau đó, Tô Diệp liền yên lặng chờ đợi. Lần này, ta muốn thu hoạch một trưởng lão danh ngạch, hẳn là không thành vấn đề. Tô Diệp không khỏi nghĩ nói. Rất nhanh, toàn bộ nguyên đạo cảnh đều đi ra. Lần này, hết thảy vẫn lạc 300 vị nguyên đạo cảnh. Số liệu này công bố về sau, rất nhiều nguyên đạo cảnh đều kinh hãi, nhưng tỉ mỉ nghĩ lại, cũng rất bình thường. Có lẽ tại cái khác các chấp sự xem ra, Tiên Thiên Nguyên Vực Liên Minh lần này tổn thất nặng nề. Nhưng là, chút tổn thất này, căn bản không coi là cái gì, lung lay không được căn cơ. Dù sao, năm tháng dài đằng đẵng qua đi, Tiên Thiên Nguyên Vực Liên Minh đã không thiếu cựu trọng nguyên đạo cảnh cùng chấp sự. Nếu là có thể sinh ra một vị nguyên lão, coi như vẫn lạc hơn 100 vị vĩnh hằng nguyên đạo cảnh, cũng đều đáng giá. Mà lần này, vẫn lạc nguyên đạo cảnh, đa số đều là cựu trọng nguyên đạo cảnh, chút tổn thất này, tự nhiên là càng không coi vào đâu. Sau đó, Mạc Phong Nguyên lão bắt đầu công bố, lần này trưởng lão nhân tuyển. Mạc Long, Sương Cực, Tô Diệp, Thiên Kiếm Tử, Trần Lâm, Đông Nguyên. Cái này 6 cái danh tự được công bố về sau, lập tức đưa tới rất nhiều chấp sự kinh hô. Cái khác 5 vị thì cũng thôi đi. Dù sao, bọn hắn đều là tương đối cường đại vĩnh hằng nguyên đạo cảnh, có một ít danh khí. Chỉ có điều, trước đó cũng không có trưởng lão danh ngạch để trống, lúc này mới không thể trở thành trưởng lão. Trên thực tế, bọn hắn đều nắm giữ trưởng lão thực lực. Mà Tô Diệp đâu? Hắn chỉ là một vị cựu trọng nguyên đạo cảnh, cho dù thực lực rất mạnh, so rất nhiều vĩnh hằng nguyên đạo cảnh đều cường đại hơn. Nhưng tại Kim Vũ Tổ Hải bên trong, hắn cũng không cách nào sử dụng nguyên đạo quy tắc. Tô Diệp nguyên đạo quy tắc cảnh giới, dù là lại cao hơn cũng vô dụng thôi. Bởi vậy, hắn đến tột cùng là như thế nào chém giết nhiều như vậy nguyên đạo chân ma? Những này các chấp sự, 10 phần không hiểu. Nhưng danh ngạch khẳng định không có vấn đề, Mạc Phong Nguyên lão cũng sẽ không cố ý chọn chúng Tô Diệp. Cứ như vậy, Tô Diệp thành công thu được Tiên Tiên Nguyên Vực Liên Minh trưởng lão danh ngạch. Trở thành Tiên Tiên Nguyên Vực Liên Minh trưởng lão về sau, Tô Diệp mới biết được trưởng lão danh ngạch là cỡ nào chân quý. Đầu tiên, trưởng lão có thể mua sắm rất nhiều tài nguyên cùng bảo vật, đều là các chấp sự mua sắm không đến. Hơn nữa, các trưởng lão còn có thể thu hoạch vĩnh hằng nguyên đạo cảnh toàn bộ tu hành truyền thừa, cùng các loại tri thức. Hắn tự nhiên trước tiên liên đổi cái này một phần truyền thừa tri thức. Trừ cái đó ra, các trưởng lão còn có một phần vĩnh hằng nguyên đạo binh khí, xem như ban thưởng. Lúc trước hắn cũng không có vĩnh hằng nguyên đạo binh khí, sử dụng vẫn là cựu văn nguyên đạo khí. Đông Long điều tác. Một ngày này, một vị vĩnh hằng nguyên đạo cảnh khôi lỗi đem Tô Diệp ban thưởng đưa tới. Một cái vĩnh hằng nguyên đạo cảnh đặc thù chiến y liệt, nắm giữ rất mạnh lực phòng ngự, còn có một phần tử quỳnh tiên nguyên dịch, cái này có thể so sánh nguyên đạo kim quỳnh dịch chân quý nhiều lắm. Một phần tử quỳnh tiên nguyên dịch có thể cấp tốc tăng lên vĩnh hằng nguyên đạo tu vi. Đương nhiên, nếu để cho cựu trọng nguyên đạo cảnh luyện hóa lời nói, tự nhiên có thể thực hiện, chỉ là có chút lãng phí. Lãng phí liền lãng phí à, ta phải mau chóng đem tu vi tăng lên tới cựu trọng nguyên đạo cảnh đỉnh phong. Mà những cái kia không có tác dụng gì quỳnh tương nguyên đạo kim dịch, liền cho nhân tộc giữ đi. Sau đó, Tô Diệp chuẩn bị luyện hóa cái này một phần tử quỳnh tiên nguyên dịch. Và anh, tử quỳnh tiên nguyên dịch năng lượng quét sạch Tô Diệp toàn thân, nhanh chóng tăng lên tu vi của hắn. Tử quỳnh tiên nguyên dịch hiệu quả hoàn toàn chính xác cường đại. Sau một thời gian ngắn, Tô Diệp sợ hãi thán nói: "Bất quá, tử quỳnh tiên nguyên dịch năng lượng quá kinh khủng, đồng dạng cựu trọng nguyên đạo cảnh, là không cách nào luyện hóa, trực tiếp liền sẽ bị nó bạo. Chỉ có đi cực cảnh nguyên đạo con đường cựu trọng nguyên đạo cảnh mới có tư cách luyện hóa. Dù sao, bàn luận tố chất thân thể đến xem, hắn đã viễn siêu cái khác cựu trọng nguyên đạo cảnh, lúc này mới dám luyện hóa tử quỳnh tiên nguyên dịch." Trong ngay mắt, cái này đến cái khác nguyên đạo kỷ nguyên trôi qua. Thời gian dần trôi qua, ước chừng đi qua 500 nguyên đạo kỷ nguyên. Vâng. Lúc này, Tô Diệp tu vi đột phá, đạt đến cửu trọng nguyên đạo cảnh đỉnh phong. Lần này đột phá, quả thực quá dễ dàng. Nhưng nếu là hắn không cách nào trở thành trưởng lão, cũng liền không có cách nào thu hoạch được tử quỳnh tiên nguyên dịch, không có cách nào cấp tốc tăng cao tu vi. Không biết do có cơ hội hay không, thu hoạch được đại lượng tử quỳnh tiên nguyên dịch. Chương 2009, trưởng lão danh ngạch. Tử quỳnh tiên nguyên dịch, tổ ô vĩnh hằng thể. 2, chương 2009, trưởng lão danh ngạch. Tử quỳnh tiên nguyên dịch, tổ ô vĩnh hằng thể. 2. Lúc này, Tô Diệp ở trong lòng thầm nghĩ, bây giờ, tu vi sau khi đột phá, hắn liền chuẩn bị xung kích vĩnh hằng nguyên đạo cảnh. Có vĩnh hằng nguyên đạo cảnh truyền thừa tri thức, hắn hiện tại đối như thế nào xung kích vĩnh hằng nguyên đạo cảnh, tự nhiên mười phần hiểu rõ. Cho tới nay, hắn đều coi là vĩnh hằng thân thể bị pháp, là muốn trải qua tu luyện. Lại không nghĩ rằng, trực tiếp tới từ ở vĩnh hằng chi huyết. Bất luận một loại nào vĩnh hằng chi huyết, đều ẩn chứa đối ứng vĩnh hằng thân thể phương pháp tu luyện. Cho nên, hắn chỉ cần luyện hóa cực cảnh vĩnh hằng chi huyết, lại đi xung kích vĩnh hằng nguyên đạo cảnh liền có thể. Tô Diệp trong tay hiện tại có mấy loại cực cảnh vĩnh hằng chi huyết, hiện tại vấn đề tới nên phục dụng loại kia cực cảnh vĩnh hằng chi huyết. Thiên cực tử viên, cựu dược nguyên kim long, nhất mới nhỏ nói tại 69 sách ra thủ phát, thất thải chất bằng, ám nguyên cổ thần lặn, nguyên cổ bắt đầu tổ ô. Tô Diệp cẩn thận nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn quyết định luyện hóa nguyên cổ bắt đầu tổ ô. Nguyên cổ bắt đầu tổ ô là những này cực cảnh vĩnh hằng sinh vật bên trong cường đại nhất một đầu, cũng là hắn cuối cùng chém giết cực cảnh vĩnh hằng sinh vật. Nguyên cổ bắt đầu tổ ô cực cảnh vĩnh hằng chi huyết hiệu quả hẳn là tốt nhất. Vậy thì phục dụng nguyên cổ bắt đầu tổ ô cực cảnh vĩnh hằng chi huyết a. Sau một lát, Tô Diệp lấy ra nguyên cổ bắt đầu tổ ô cực cảnh vĩnh hằng chi huyết, đem nó một ngụm nuốt vào, sau đó bắt đầu luyện hóa. Vâng. Nguyên cổ bắt đầu tổ ô cực cảnh vĩnh hằng chi huyết, từng chút dung nhập vào Tô Diệp trong thân thể. Đem đối ứng vĩnh hằng thân thể truyền thừa, cũng từng bước một hiện ra, bị Tô Diệp hấp thu. Thời gian dần trôi qua, Tô Diệp hiểu rõ một môn vĩnh hằng thân thể phương pháp tu luyện. Tổ ô vĩnh hằng thể. Tổ ô vĩnh hằng thể cần dùng tới nhiều loại vật liệu mới có thể tu luyện thành công. Trong đó chân quý nhất một loại vật liệu chính là tổ ô cổ thạch, giá trị rất cao. Bất quá, Tô Diệp tại Kim Vũ Tổ Hải bên trong cũng tìm được mấy chục khối tổ ô cổ thạch. Hơn nữa, hắn tại Vĩnh Hằng Chân Giới bên trong cũng tìm được một chút, trước mắt cũng không thiếu. Về phần tài liệu khác, đa số hắn cũng đều tìm tới, chỉ thiếu 6 loại vật liệu. Cái này 6 loại vật liệu cũng là không khó tìm tới, cơ hồ đều có thể trước đây Thiên Nguyên Vực Liên Minh tiến hành hối đoái. Tô Diệp âm thầm suy tư nói sau đó, hắn bỏ ra một chút thời gian, liền đi đổi những tài liệu này, rất nhanh vật liệu liền gom góp. Gom góp về sau, liền có thể bắt đầu chính thức xung kích Vĩnh Hằng Nguyên Đạo cảnh. Vâng. Sau một thời gian ngắn, mỗi loại vật liệu đều bị Tô Diệp thôn vệ luyện hóa. Hắn dựa theo tổ ô vĩnh hằng thể phương thức, bắt đầu đúc thành vĩnh hằng thân thể. Mà mong muốn đúc thành tổ ô vĩnh hằng thể, liền cần lĩnh ngộ thứ 3 danh sách nguyên đạo quy tắc. Hiện nay, Tô Diệp liền thứ 2 danh sách nguyên đạo quy tắc đều lĩnh ngộ, mong muốn đột phá, tự nhiên không khó. Theo thời gian trôi qua, tổ ô vĩnh hằng thể tại thứ 2 danh sách nguyên đạo quy tắc rèn luyện hạng, dần dần thành hình. Ước chừng đi qua mấy vạn nguyên đạo kỷ nguyên, tổ ô vĩnh hằng thể rốt cục ngưng tụ thành công. Trong chốc lát, một cỗ khí tức kinh khủng theo Đông Long yếu tắc bên trong tràn ngập ra, nhường đại lượng nguyên đạo cảnh tất cả đều toàn thân lạnh run. Lúc này, bọn hắn vẻ mặt hãi nhiên, nhao nhao nhìn về phía Tô Diệp bế quan chi địa. Tô trưởng lão đột phá cảnh giới. Tô Diệp đi là cực cảnh nguyên đạo con đường, vốn là rất cường đại, bây giờ càng là đột phá đến vĩnh hằng nguyên đạo cảnh, hắn thực lực kinh khủng bực nào. Rất nhanh, tin tức truyền ra, vô số nguyên đạo cảnh đều hâm mộ. Sương Vực, Sương Vĩnh Dạ lúc này cũng được biết Tô Diệp đột phá cảnh giới. Đối với cái này, hắn không có chút nào cảm thấy bất ngờ. Dù sao, Tô Diệp có cực cảnh vĩnh hằng chi huyết, lại lĩnh ngộ thứ 2 danh sách nguyên đạo quy tắc. Tô Diệp nếu là không cách nào đột phá, vậy thì không người nào có thể đột phá. Trong nháy mắt, lại qua một khoảng thời gian. Lúc này, Tô Diệp tu vi đã hoàn toàn vững chắc, rốt cục đột phá vĩnh hằng nguyên đạo cảnh. Nhưng bây giờ tu vi của ta hẳn là chỉ là vĩnh hằng nguyên đạo cảnh sơ kỳ, ngay cả tổ ô vĩnh hằng thể cũng chỉ là nhập môn cảnh giới. Ta duy nhất ưu thế chính là đã lĩnh ngộ thứ 2 danh sách nguyên đạo quy tắc, thực lực cùng Sương Nhu dạng này cường giả so sánh, chênh lệch vẫn còn rất lớn. Tô Diệp không khỏi suy tư nói, Hắn mục tiêu tiếp theo chính là muốn đem tu vi tăng lên đi lên. Ngoài ra, cũng phải đem tổ ô vĩnh hằng thể tăng lên tới tiểu thành, đại thành cùng cảnh giới viên mãn. Mà mong muốn tăng lên tổ ô vĩnh hằng thể cảnh giới, liền phải chuẩn bị đại lượng vật liệu, thậm chí có thể nói là hải lượng vật liệu. Chắc không được, Chân Nham Kiếm Đế muốn một mực thu mua Long Nguyên Kim Nham Thạch, chủ yếu là nhu cầu số lượng, không khỏi cũng quá là nhiều. Tô Diệp Âm thầm cảm thán nói, trên tay hắn còn có một số tổ ô cổ thạch, nhưng nhu cầu số lượng quá nhiều, điểm này tổ ô cổ thạch hoàn toàn chén đá gồm nước đuổi, căn bản cũng không đủ. Nói không chừng, ta cũng phải cùng Chân Nham Kiếm Đế như thế, muốn chủ động thu mua đại lượng tổ ô cổ thạch. Nếu không, chỉ dựa vào chính mình chậm rãi thu thập, kia đến hao phí 10 phần tháng năm dài đằng đẵng. Tô Diệp trong lòng thở dài. Mà Tô Diệp sau khi xuất quan, rất nhiều vĩnh hằng nguyên đạo cảnh cũng đều tới chúc mừng. Trong đó liền bao gồm một ít trưởng lão, Chân Nham Kiếm Đế, Sương Vĩnh Dạ chờ một chút. Chúc mừng Tô trưởng lão trở thành vĩnh hằng nguyên đạo cảnh. Đông đảo vĩnh hằng nguyên đạo cảnh nhao nhao chúc mừng. Tô Diệp chiêu đãi những này vĩnh hằng nguyên đạo cảnh, đồng thời cũng tại nhân tộc nguyên vực bên trong cử hành một trận thịnh đại chúc mừng thịnh hội. Hắn mời các thế lực lớn tuyên cáo chính mình đột phá đến vĩnh hằng nguyên đạo cảnh. Trận này thịnh hội cử hành hồi lâu, cuối cùng mới tan đi. Từ giờ khắc này, hắn cũng coi là danh xứng với thực trưởng lão. Không giống trước đó, hắn là trưởng lão, cũng chỉ có cựu trọng nguyên đạo cảnh tu vi, có chút không đủ tư cách. Nhưng bây giờ không ai sẽ nghi ngờ. Một ngày này, Chí Cao Hương Nguyên vực, Tô Diệp cùng Chân Nham Kiếm Đế ngồi cùng một chỗ nói chuyện phiếm. Mà hắn lại tới đây, chủ yếu là vì thỉnh giáo một chút Chân Nham Kiếm Đế. Chân Nham trưởng lão, trước đó các nguyên lão ban cho ta Tử Quỳnh Thiên Nguyên Dịch, hiệu quả sát thực phi phàm, tăng cao tu vi tốc độ rất nhanh, đáng tiếc chỉ có một dọn. Kế tiếp, ta muốn thế nào mới có thể thu hoạch được số lượng càng nhiều Tử Quỳnh Thiên Nguyên Dịch? Chương 2010, bản nguyên tiên long tinh. Nhi nữ đột phá. 1. Chương 2010, bản nguyên tiên long tinh. Nhi nữ đột phá. 1. Nghe được Tô Diệp hỏi thăm, Chân Nham Kiếm Đế vừa cười vừa nói, trên thực tế, ta cũng muốn thu hoạch được càng nhiều Tử Quỳnh Thiên Nguyên Dịch, đáng tiếc không có cách nào à. Ngươi cũng đã biết, Tử Quỳnh Thiên Nguyên Dịch là như thế nào lấy được. Loại bảo vật này, cần một vị nguyên lao đi một tòa đặc thù chi địa, tinh luyện trọn vẹn 300 vạn nguyên đạo kỷ nguyên, mới có thể rút ra một phần. Cho nên, cho dù là tân tấn trưởng lão, cũng chỉ có thể thu hoạch một phần Tử Quỳnh Thiên Nguyên Dịch. Hơn nữa, cách mỗi 100 triệu nguyên đạo kỷ nguyên, các nguyên lão mới có thể xuất ra một nhóm Tử Quỳnh Thiên Nguyên Dịch, nhường các trưởng lão đi hối đoái. Bây giờ, khoảng cách lần tiếp theo hối đoái thời gian, còn có 6000 vạn nguyên đạo kỷ nguyên, trước mắt chúng ta là không cách nào hối đoái loại bảo vật này. Còn có 6000 vạn nguyên đạo kỷ nguyên, khả năng hối đoái Tử Quỳnh Thiên Nguyên Dịch. Nghe nói như thế, Tô Diệp khẽ nhíu mày. Xem ra, trước mắt là không có gì tốt biện pháp. Chân Nham trưởng lão, ta tu luyện chính là tổ ô vĩnh hằng thể, cần thu mua đại lượng tổ ô cổ thạch, trong tay ngươi có loại tài liệu này sao? Tô Diệp dò hỏi. Ân, ta ngược lại thật ra có một ít tổ ô cổ thạch, nhưng ta cần Long Nguyên Kim Nham Thạch. Như vậy đi, 5 lập phương Long Nguyên Kim Nham Thạch, đổi lấy 1 lập phương tổ ô cổ thạch, như thế nào? Chân Nham Kiếm Đế mở miệng nói. Có thể. Tô Diệp gật đầu đồng ý, dù sao tổ ô cổ thạch giá trị hoàn toàn chính xác so Long Nguyên Kim Nham Thạch cao một chút. Tiếp xuống Tuế Nguyệt bên trong, Tô Diệp cùng cái khác một ít trưởng lão hoặc là các thế lực lớn đều giao dịch một chút tổ ô cổ thạch. Thời gian dần trôi qua, hắn thu hoạch không ít tổ ô cổ thạch, nhưng mong muốn dựa vào những này tổ ô cổ thạch đem tổ ô vĩnh hằng thể tu luyện tới tiểu thành cảnh giới, đoán chừng còn kém một chút. Không thể không nói, mong muốn đem một môn cực cảnh vĩnh hằng thể tu luyện tới cảnh giới viên mãn, chỗ tốn hao tài nguyên cùng tinh lực là khó có thể tưởng tượng. Loạn mê chi vực. Một ngày này, Tô Diệp lần nữa tiến vào nơi này. Bất quá, hắn cũng không phải là lấy vĩnh hằng nguyên đạo cảnh tu vi tiến đến, mà là huyễn hóa một bộ cửu trọng nguyên đạo cảnh thân thể. Hắn dùng cỗ này huyễn hóa thân thể tiến vào nơi này, sau đó bắt đầu tìm kiếm Long Nguyên Kim Nham Thạch. Một khoảng thời gian về sau, hắn tìm tới 500 lập phương Long Nguyên Kim Nham Thạch. Sau khi đi ra, hắn cùng Chân Nham Kiếm Đế đạt thành giao dịch, cuối cùng lấy được tổ ấu cổ thạch, có chừng hơn 100 khối. Trong bất chi bất giác, đã qua 10 vạn nguyên đạo kỷ nguyên. Trong tay hắn những cái kia tổ ấu cổ thạch, cùng với các vật liệu, đều đã bị tiêu hao. Chỉ tiếc, tổ ấu vĩnh hằng thể vẹn vẹn tiến bộ 1/3, khoảng cách đột phá tới tiểu thành cảnh giới, còn kém rất nhiều. Tổ ấu vĩnh hằng thể, chỉ có thể chậm rãi tăng lên. Hơn nữa, coi như tăng lên tới tiểu thành cảnh giới, phía sau cảnh giới lại thành, cùng cảnh giới viên mãn, thì càng khó tu luyện. Tô Diệp không khỏi cau mày nói, trừ cái đó ra, hắn thứ hai danh sách nguyên đạo quy tắc trước mắt cũng ở vào đỉnh trệ trạng thái, mà tu vi phương diện hắn mong muốn nhanh chóng tăng lên cũng không quá hiện thực, cho nên thực lực của hắn bây giờ trong khoảng thời gian ngắn đã không cách nào nhanh chóng tiến bộ. Thực lực bản thân tạm thời không cách nào nhanh chóng tăng lên, Tô Diệp liền đem phần lớn thời gian cùng tinh lực đặt ở nhân tộc nguyên vực bồi dưỡng bên trên. Hắn bỏ ra một chút thời gian đổi các loại chân quý tài nguyên đến lớn mạnh nhân tộc nguyên vực. Tỷ như nói, có một loại tên là bản nguyên tiên long tinh tài nguyên, một khi dung nhập vào tiên thiên nguyên vực bên trong, liền có thể nhanh chóng lớn mạnh tiên thiên nguyên vực. Giống bây giờ Sương Vực đã không biết rõ dung nhập nhiều ít khối bản nguyên tiên long tinh, mới khiến cho tòa này tiên thiên nguyên vực biến vô cùng cường đại, vượt rất xa cái khác tiên thiên nguyên vực. Tô Diệp tài phú mặc dù không bằng Nguyên lão, nhưng hắn cũng đổi một chút bản nguyên tiên long tinh, đem nó dung nhập vào nhân tộc nguyên vực bên trong, để nhân tộc nguyên vực không ngừng lớn mạnh. Mặt khác, hắn cũng tại bồi dưỡng nhân tộc các thiên tài, tranh thủ nhiều bồi dưỡng một chút cựu trọng nguyên đạo cảnh, kể từ đó mới có thể để nhân tộc nguyên vực không ngừng lớn mạnh, thực lực nhanh chóng tăng lên. Tại Tô Diệp điên cuồng cung cấp các loại tài nguyên tình huống hạ, nhân tộc các thiên tài lục tục sinh ra. Một chút không có cái gì bối cảnh thiên tài, tại Tô Diệp bồi dưỡng hạ, cũng bắt đầu nhao nhao của khởi. Trong đó, hậu duệ của hắn bọn tử tôn, thiên tư bất phàm có rất nhiều, bồi dưỡng số lượng tự nhiên cũng nhiều hơn một chút. Mặt khác, con của hắn Tô Tinh Dương, cũng tại hắn điên cuồng bồi dưỡng hạ, thực lực nhanh chóng tăng lên. Cùng loại nguyên đạo kim quỳnh dịch loại bảo vật này, hắn cũng không ngừng cung cấp, tùy tiện ở giữa liền đem Tô Tinh Dương tu vi tăng lên tới cựu trọng nguyên đạo cảnh. Mặt khác, Tô Diệp còn đem một cái cao đẳng phẩm chất thứ 3 danh sách nguyên đạo quy tắc vật phẩm, giao cho nhi tử Tô Tinh Dương, nhường hắn đi lĩnh hội cái này quy tắc vật phẩm. Về sau, hắn cũng lợi dụng những bảo vật khác, khứ trừ di chứng, thành công nhường Tô Tinh Dương lĩnh ngộ thứ 3 danh sách nguyên đạo quy tắc. Không thể không nói, chỉ cần có đầy đủ tài nguyên, liền có thể tùy ý bồi dưỡng được cựu trọng nguyên đạo cảnh. Chương 2010, bản nguyên tiên long tinh, nhi nữ đột phá. 2, chương 2010, bản nguyên tiên long tinh, nhi nữ đột phá. 2, hắn chuẩn bị chờ Tô Tinh Dương tu vi tăng lên tới cựu trọng nguyên đạo cảnh đỉnh phong, liền cho hắn một phần cực cảnh vĩnh hằng chi huyết, nhường đột phá cảnh giới. Cứ như vậy, nhân tộc nguyên bộ nội liền nắm giữ hai vị thực lực cường đại vĩnh hằng nguyên đạo cảnh. Một ngày này, Tô Diệp thê tử Lạc Nguyệt cùng nữ nhi Tô Lê Nguyệt cũng tại hắn không ngừng bồi dưỡng hạ, đạt đến cựu trọng nguyên đạo cảnh đỉnh phong. Bởi vì các nàng đi cũng không phải là cực cảnh nguyên đạo con đường, cũng không có bao nhiêu tu luyện tâm tư, cho nên các nàng vẹn vẹn chỉ là bình thường cựu trọng nguyên đạo cảnh mà thôi. Bởi vậy, các nàng mong muốn tăng cao tu vi cũng tương đối dễ dàng, tốn hao tài nguyên cũng tương đối ít. Sau đó, hắn lấy ra hai phần đỉnh cấp vĩnh hằng chi huyết, giao cho các nàng, để các nàng tu luyện đỉnh cấp vĩnh hằng thân thể. Bình thường cựu trọng nguyên đạo cảnh cũng có thể tu luyện đỉnh cấp vĩnh hằng thân thể. Chỉ có điều dưới tình huống bình thường, không có một cái nào thế lực lớn bằng lòng làm như vậy mà thôi. Dù sao, đỉnh cấp vĩnh hằng chi huyết cũng rất chân quý. Bình thường cựu trọng nguyên đạo cảnh, tư chất bình thường, không có khả năng thu hoạch được bảo vật như vậy, không có thế lực nào cao tầng sẽ xuất ra dạng này đổ tốt cho bọn họ. Nhưng là, nếu là có chỗ dựa lời nói, vậy thì khác nói. Tỷ như nói Tô Diệp, hắn liền lấy ra đỉnh cấp vĩnh hằng chi huyết, giao cho các nàng. Cứ như vậy, đột phá tới vĩnh hằng nguyên đạo cảnh về sau, thực lực cũng biết càng thêm cường đại. Nhân tộc nguyên vực, nhân tộc thánh điện. Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách A thủ phát. Một ngày này, Tô Diệp thê tử Lạc Nguyệt, ngay tại xung kích vĩnh hằng nguyên đạo cảnh. Nàng lựa chọn đỉnh cấp vĩnh hằng chi huyết, là chân nguyên cực nguyệt lang vĩnh hằng chi huyết, 10 phần phù hợp nàng. Có Tô Diệp trợ giúp, còn có rất nhiều tài nguyên trợ giúp, Lạc Nguyệt 10 phần nhẹ nhõm, đã đột phá tới vĩnh hằng nguyên đạo cảnh. Về sau, nữ nhi của hắn Tô Lê Nguyệt, cũng dựa vào sự giúp đỡ của hắn, thành công đột phá đến vĩnh hằng nguyên đạo cảnh. Kể từ đó, nhân tộc nguyên bộ nội liền nắm giữ 3 vị vĩnh hằng nguyên đạo cảnh. Lúc này, Tô Diệp dành thời gian bồi bạn thê tử cùng nữ nhi, dẫn các nàng du lãm các nơi, xem sơn xem nước, cười nhìn từng tòa thế giới, dấu chân đạp biến từng tòa vũ trụ. Trên thực tế, này chủ yếu cũng là bởi vì Tô Diệp cảm giác trong lòng đối với các nàng có chút thua thiệt. 5 tháng dài đằng đẵng bên trong, hắn trên cơ bản không phải tại giết địch, chính là đang bế quan tu luyện, sẽ rất ít tốn thời gian đi làm bạn thân nhân. Hiện nay, thực lực của hắn lâm vào đỉnh trệ kỳ, có thời gian dài có thể làm bạn các nàng. Một khoảng thời gian sau, bọn hắn trở về. Lúc này Tô Tinh Dương vẫn là không có đột phá cảnh giới. Chắc không được, các thế lực lớn cũng không quá ưa thích bồi dưỡng đi cực cảnh nguyên đạo con đường cựu trọng nguyên đạo cảnh. Bình thường nguyên đạo cảnh, bồi dưỡng lên rất dễ dàng, ta chỉ là lấy ra một phần nhỏ tài nguyên, liền vì tiện đem thê tử cùng nữ nhi bồi dưỡng tới vĩnh hằng nguyên đạo cảnh. Nhưng nhi tử Tô Tinh Dương giống như ta, đi là cực cảnh nguyên đạo con đường, tài nguyên tu luyện là các nàng gấp trăm lần không ngừng. Đáng tiếc, cho tới hôm nay, hắn vẫn là không có đột phá vĩnh hằng nguyên đạo cảnh, còn phải hao phí một khoảng thời gian rất dài mới có thể đem tu vi tăng lên tới cựu trọng nguyên đạo cảnh đỉnh phong. Nhìn xem bế quan khổ tu Tô Tinh Dương, Tô Diệp tự lẩm bẩm. Bất quá, đi cực cảnh nguyên đạo con đường nguyên đạo cảnh, một khi đi đến cuối cùng, khả năng đăng lâm cực đỉnh, có thể xưng vô địch. Cho nên, tốn hao tài nguyên nhiều cũng rất bình thường. Chỉ tiếc, trước mắt tiên tiên nguyên vực liên minh bên trong, cường đại nhất một nhóm nguyên lão cũng không phải là đi cực cảnh nguyên đạo con đường. Dù sao, cảnh giới càng cao thì càng khó đột phá, cần tài nguyên cũng càng thêm chân quý, không phải dễ dàng như vậy liền có thể đột phá. Trong bất chi bất giác, lại qua 30 vạn nguyên đạo kỷ nguyên. Tại Tô Diệp đại lực bồi dưỡng hạ, một ngày này, Tô Tinh Dương rốt cục tu luyện đến cựu trọng nguyên đạo cảnh đỉnh phong. Về sau, hắn bắt đầu xung kích vĩnh hằng nguyên đạo cảnh. Tô Diệp đã đem thất thải chân bằng cực cảnh vĩnh hằng chi huyết giao cho Tô Tinh Dương, nhường hắn ngưng tụ chân bằng vĩnh hằng thể. Cũng không lâu lắm, Tô Diệp liền gom góp tu luyện vật liệu. Một khi nhi tử đột phá đến vĩnh hằng nguyên đạo cảnh, phía sau tài nguyên hắn liền không lại quản, cũng không còn được. Dù sao, chính hắn đều rất khó tìm tới những tư nguyên này. Trong nháy mắt, mấy bạn nguyên đạo kỷ nguyên trôi qua. Lúc này, Tô Tinh Dương thành công đột phá, trở thành vĩnh hằng nguyên đạo cảnh, cũng là nhân tộc nguyên vực nội vị thứ tư vĩnh hằng nguyên đạo cảnh. Kể từ đó, nhân tộc nguyên vực thực lực tự nhiên tăng vọt rất nhiều. Hiện nay, nhân tộc nguyên vực chỉ còn thiếu một vị nguyên lão. Nếu là nhân tộc nguyên vực nội thành công ra đời một vị nguyên lão, vậy thì đủ để địch nổi xương vực, trần vực, chờ đại vực, chí cao hư không. Một ngày này, chân nham kiếm đế tìm Tô Diệp nói chuyện phiếm. Tô trưởng lão, các ngươi nhân tộc nguyên vực gần nhất rất náo nhiệt à, liên tiếp ra đời mấy vị vĩnh hằng nguyên đạo cảnh. Hơn nữa, trong đó còn có một vị đi cực cảnh nguyên đạo con đường vĩnh hằng nguyên đạo cảnh. Chân nham kiếm đế hâm mộ nói, trong thời gian ngắn liền bồi dưỡng được mấy vị vĩnh hằng nguyên đạo cảnh, nỗ lực tài nguyên cùng một cái giá lớn, như thế nào chi lớn? Hắn tự nhiên là biết được. Nếu để cho hắn đi bồi dưỡng, hắn là bồi dưỡng không ra được. Dù sao, hắn nhưng không có nhiều như vậy tài nguyên a. Cũng liền Tô Diệp, thực lực rất mạnh, mới có thể xuất ra nhiều như vậy tài nguyên. Chương 2011, Nguyên Thủy Cực Hư. Nguyên Thủy Huyền Hư Thử. 1. Chương 2011, Nguyên Thủy Cực Hư. nguyên thủy huyền hư thử. Một, chân nham trưởng lão, ta cũng hao hết tài nguyên. Chỉ tiếc, tới vĩnh hằng nguyên đạo cảnh về sau, mong muốn nhanh chóng đến đâu tăng thực lực lên, liền rất khó khăn. Tô Diệp không khỏi cảm khái nói. Chân nham kiếm đế nghe xong, không khỏi trợn trừng mắt. Ngươi lúc này mới tu luyện bao lâu a? Tu vi đạt đến vĩnh hằng nguyên đạo cảnh, liền phải càng có kiên nhẫn, chúng ta tu luyện tuế nguyệt, trên cơ bản đều muốn lấy mấy trăm triệu nguyên đạo kỳ nguyên làm đơn vị. Trên thực tế, rất nhiều vĩnh hằng nguyên đạo cảnh, dù là tu luyện vô cùng dài tuế nguyệt, thực lực đều rất khó tăng lên. Tỷ như nói những nguyên lão kia nhóm, bọn hắn tu luyện tuế nguyệt là chúng ta không cách nào tưởng tượng, nhưng tới nguyên lão cấp độ này, dù là lại thế nào khổ tu, đều không có tác dụng gì. Có thể đào móc tiềm lực, trên cơ bản đều đã bị đào móc sạch sẽ, nếu là không cách nào thu hoạch được một chút tuyệt thế đại cơ duyên, thực lực khó mà tiến thêm. Tốc độ tu luyện của ngươi, kỳ thật đã rất khủng bố, làm ta đều muốn xấu hổ. Hơn nữa, ngươi trong khoảng thời gian này, góp nhặt nhiều ít khối tổ ô cổ thạch, ta cũng là hiểu rõ. Nói không chừng có một ngày, ngươi tổ ô vĩnh hằng thể, liền có thể đạt tới tiểu thành cảnh giới, thực lực lại có thể tăng vọt một đoạn. Trong lúc nói cười, chân nham kiếm đế suy tư một lát, sau đó hắn đột nhiên nói rằng: "Tô Diệp, ngươi nếu là thật sự mong muốn nhanh chóng tăng thực lực lên, không bằng đi nguyên thủy cực hư thử một lần." Nguyên thủy cực hư, vô biên bát ngát, thời không cũng bị vô hạn kéo dài, không có khoảng cách hạn chế, mênh mông vô biên. Đương nhiên, nơi đó cũng không phải tư nguyên vô số, chỉ có điều có mấy loại hiếm thấy tài nguyên, một khi thật tìm tới, vậy thì phát. Đương nhiên, nhiều khi, dù là ở bên trong tìm kiếm 5 tháng dài đằng đẵng, cũng cái gì cũng không tìm tới, chỉ có thể bất đắc dĩ rời khỏi. Ta nhớ được, ngươi không phải có rất nhiều phân thân sao? Ngươi cũng là có thể điều động một bộ phân thân đi vào thử một lần, nói không chừng có thể có một ít thu hoạch. Nguyên thủy cực hư, Tô Diệp còn là lần đầu tiên biết được nơi này. Sau đó, hắn mở miệng dò hỏi, Chân Nham trưởng lão, nguyên thủy cực hư là địa phương nào? Chân Nham kiếm đế giải thích nói, nguyên thủy cực hư cách chúng ta nơi này tương đối xa xôi, xem như hư vực thời không giáo hội chi địa à? Đương nhiên, nơi đó có thể tính là một tòa đặc thù bảo địa, chỉ có điều hoàn toàn chính xác quá lớn, vô biên bát ngát. Nguyên thủy cực hư nắm giữ 3 loại 10 phần bảo vật chân quý, theo thứ tự là nguyên bắt đầu thiên long dịch, nguyên thủy hư kim, cùng nguyên thủy tinh hoa. Trong đó nguyên bắt đầu thiên long dịch có thể tăng lên trên diện rộng tu vi, nắm giữ cùng loại tử quỳnh thiên nguyên dịch hiệu quả. Mà nguyên thủy hư kim thì là thứ hai danh sách nguyên đạo quy tắc vật phẩm, đa số nguyên thủy hư kim phẩm chất đều rất thấp. Nhưng 5 tháng dài đằng đẵng bên trong, đã có 6 khối phẩm chất cao nguyên thủy hư kim bị bộ phận cường giả may mắn tìm tới. Về phần nguyên thủy tinh hoa, thứ này 10 phần hi hữu, có thể để nguyên lão phục sinh một vị cựu trọng nguyên đạo cảnh, triệt tiêu hơn phân nửa phản phệ chi lực. Trước mắt, các nguyên lão đều tại thu mua nguyên thủy tinh hoa. Cái này 3 kiện bảo vật đều là chân chính đồ tốt ta. Tô Diệp kinh ngạc. Đặc biệt là nguyên thủy tinh hoa, có thể nhường nguyên lão ra tay, phục sinh một vị cựu trọng nguyên đạo cảnh, triệt tiêu hơn phân nửa phản phệ chi lực, cái này rất khoa trương. Nguyên lão thực lực, 10 phần kinh khủng. Hoàn toàn chính xác có thể phục sinh cựu trọng nguyên đạo cảnh, nhưng trả ra đại giới quá lớn. Thậm chí, loại này kinh khủng phản vệ chi lực đều có thể nhường yếu kém nguyên lão vẫn lạc. Chỉ có đỉnh tiêm nguyên lão mới dám đi phục sinh cựu trọng nguyên đạo cảnh. Nhưng dù cho như thế, trả ra đại giới vẫn là quá lớn, không có bất kỳ cái gì một vị đỉnh tiêm nguyên lão bằng lòng làm như vậy. Trừ phi phục sinh đối tượng là thân nhân của mình đệ tử chờ một chút. Trước mắt, Tô Diệp tự nhiên có thể phục sinh yếu kém sinh linh, một chút thực lực nhỏ yếu sinh linh, hắn một ý niệm liền có thể khiến cho phục sinh. Đương nhiên, trước mắt hắn phục sinh cực hạn chỉ có ngũ trọng nguyên đạo cảnh. Tỷ như nói, nhân tộc một chút thiên tài, nếu là vẫn lạc, hắn cũng sẽ đi phục sinh. Mà một khi người chết tu vi đạt đến nguyên đạo cảnh, hắn như muốn phục sinh, cũng phải nỗ lực một chút một cái giá lớn, tiếp nhận một chút phản vệ chi lực. Mong muốn phục sinh cựu trọng nguyên đạo cảnh, hắn là làm không được. Một khi hắn dám làm như vậy, trong nháy mắt liền sẽ bị phản vệ chi lực trấn sát. Nguyên thủy tinh hoa rất hi hữu, cái khác hai loại bảo vật cũng là không tệ. Thế là, Tô Diệp chuẩn bị tiến vào nguyên thủy cực hư, cẩn thận tìm kiếm một phen. Nếu là có thể tìm tới cái này 3 loại tài nguyên bất luận một loại nào, đều là kiếm lớn. Đương nhiên, hắn muốn tìm nhất đến bảo vật, vẫn là nguyên bắt đầu thiên long dịch. Một khi tìm tới lời nói, hắn liền có thể cấp tốc tăng cao tu vi. Chân Nham kiếm đế cùng Tô Diệp nói nguyên thủy cực hư vị trí về sau, hắn liền lập tức đi đến nguyên thủy cực hư. Hoàn toàn chính xác có chút xa xôi, xuyên thẳng qua lâu như vậy, mới đã tới nguyên thủy cực hư. Xuyên qua một khoảng thời gian, một ngày này, Tô Diệp rốt cục đi tới nguyên thủy cực hư lối vào. Ông. Sau một khắc, Tô Diệp xuyên qua nguyên thủy cực hư lối vào, tiến vào nguyên thủy cực hư. Nguyên thủy cực hư bên trong, một mảnh vắng vẻ. Nơi này chính là nguyên thủy cực hư. Dường như cũng không cỡ nào đặc thù. Tô Diệp thầm nghĩ. Chương 2011, Nguyên thủy cực hư. Nguyên thủy huyền hư thử. 2, chương 2011, Nguyên thủy cực hư. Nguyên thủy huyền hư thử. 2, sau đó, hắn liền bắt đầu ở chỗ này tìm kiếm tài nguyên. Một khoảng thời gian về sau, Tô Diệp cau mày. Nơi này không có cái gì, quá nhàm chán, thời không bị vô hạn kéo dài, hoàn toàn một mảnh vắng vẻ. Chắc không được, Chân Nham kiếm đế không nguyện ý tới đây tìm kiếm tài nguyên, hoàn toàn đến tìm vận may a. Tô Diệp có chút bất đắc dĩ. Thời gian dần trôi qua, 5 tháng dài đằng đẵng qua đi. Nếu không phải hắn có nhiều cỗ nguyên hóa thân thể, cũng không ảnh hưởng tu luyện, bằng không mà nói, hắn cũng sớm đã đi ra ngoài. Chính như Chân Nham kiếm đế nói tới, nguyên thủy cực hư, hoàn toàn chính xác mênh mông vô biên, nơi này diện tích không khỏi cũng quá lớn. Một ngày này, Tô Diệp tại nguyên thủy cực hư bên trong, cảm giác được một đầu đặc thù sinh vật. Kia là một con chuột bộ dáng sinh vật, tại nguyên thủy cực hư thời không bên trong không ngừng phát ra. Lấy cảm giác của hắn lực, cũng chỉ là cảm giác được một cái mắt, đối phương liền nhẹ nhõm nhảy vọt rời đi. Tốc độ kia nhanh chóng, liền hắn đều đổi không kịp. Nguyên Thủy Huyền Hư thử. Bất quá, Tô Diệp thông qua bổn nguyên pháp tắc, dò xét tới đối phương tin tức. Chí Cao Hương Nguyên vực. Lúc này, Tô Diệp liên lạc một chút Chân Nham Kiếm Đế. Chân Nham trưởng lão, ngươi cũng đã biết Nguyên Thủy Huyền Hư thử. Tô Diệp dò hỏi. Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách ra thủ phát. Chân Nham Kiếm Đế nhẹ gật đầu, tự nhiên biết. Nguyên Thủy Huyền Hư thử là nguyên thủy cực hư thời không sủng nhi, có thể tùy ý nhảy vọt thời không, tốc độ rất nhanh. Tu vi cũng liền so sánh bình thường vĩnh hằng nguyên đạo cảnh, thực lực cũng không mạnh, nhưng chạy trốn tốc độ quá nhanh. Hơn nữa, nó là chân chính tầm bảo chi chuột, có thể tùy tiện tìm tới tài nguyên. Chỉ có điều, chúng ta không khống chế được nó, cũng theo dõi không được. Loại sinh linh này, chẳng lẽ có thể tìm được nguyên thủy tinh hoa trở hy hữu bảo vật? Tô Diệp kinh ngạc nói. Chân Nham Kiếm Đế vừa cười vừa nói, nếu là bọn chúng dùng nhiều một chút thời gian lời nói, hoàn toàn chính xác có thể tìm tới. Nghe nói, có một vị đỉnh tiêm nguyên lão, am hiểu theo dõi, đã sáng tạo ra rất nhiều theo dõi bí thuật. Về sau, hắn nhàn rỗi nhàm chán, liền đi theo dõi Nguyên Thủy Huyền Hư thử, cuối cùng tìm tới một chút tài nguyên. Nhưng Nguyên Thủy Huyền Hư thử, cho dù có thể tìm tới tài nguyên, bọn chúng cũng lười đi tìm. Dù sao, bọn chúng không có tu luyện dục vọng, đối tăng thực lực lên, cũng không hứng thú gì. Thì ra là thế. Tô Diệp xem như minh bạch. Lúc này, thần sắc hắn khẽ động, trong lòng có một cái ý nghĩ. Hắn hoàn toàn có thể biến hóa Nguyên Thủy Huyền Hư thử thân thể, sau đó lấy Nguyên Thủy Huyền Hư thử thân thể, tại Nguyên Thủy Cực Hư bên trong, tìm kiếm tài nguyên. Kể từ đó, hắn liền có hy vọng tìm tới đại lượng nguyên bắt đầu tiên long dịch, nhanh chóng tăng cao tu vi. Nguyên Thủy Cực Hư. Một ngày này, Tô Diệp bắt đầu ngưng tụ Nguyên Thủy Huyền Hư thử thân thể. Rất nhanh, Nguyên Thủy Huyền Hư thử biến hóa thân thể liền bị hắn ngưng tụ đi ra. Lúc này, hắn cố này Nguyên Thủy Huyền Hư thử biến hóa thân thể, dường như có một loại đặc thù cảm ứng. Phản phất một mảnh khu vực khổng lồ, đều ở vào cảm giác của hắn bên trong. Tại loại này đặc thù cảm giác hạ, cái gì ẩn giấu chi vật, đều căn bản không gạt được hắn. Hắn thậm chí đều có thể phát giác được những vật phẩm này giá trị. Nguyên Thủy Huyền Hư thử, quả nhiên nắm giữ tầm bảo năng lực. Sau đó, Tô Diệp liền bắt đầu tầm bảo. Bá. Hắn lúc bắt đầu không nhảy vọt, đi tới một khu vực khác. Bất quá, Nguyên Thủy Cực Hư tuyệt đại bộ phận khu vực, hoàn toàn chính xác không có vật gì tốt. Cho nên, tìm kiếm bảo vật cũng phải có một chút kiên nhẫn. Bá. Kế tiếp, Tô Diệp không ngừng xuyên thẳng qua, nhảy vọt thời không, cơ hồ chỉ ở một mảnh khổng lồ khu vực bên trong, dừng lại một cái mắt. Nếu là thật sự có đồ tốt, hắn trực tiếp liền có thể cảm ứng được, không cần cùng trước đó như thế, chậm rãi tìm kiếm. Hồi lâu tuế nguyệt về sau, ân, cảm ứng được. Một ngày này, Tô Diệp bị một cái bảo vật hấp dẫn. Phải biết, có thể hấp dẫn nguyên bắt đầu bảo vật, trên cơ bản đều là hi hữu chi vật. Vật phẩm bình thường, căn bản là hấp dẫn không được Nguyên Thủy Huyền Hư thử. Bá. Sau đó, Tô Diệp lập tức chui qua lại. Nơi này là một tòa phế tích đại lục, khắp nơi đều là tàn phá vết tích. Nhưng mà, tại tòa này phế tích đại lục chỗ sâu, lại dựng dục ra một cái bảo vật. Tô Diệp vung tay lên, thứ hai danh sách nguyên đạo quy tắc, hoàn toàn vỡ vụn cái này một tòa đại lục, đem giấu ở nội bộ bảo vật, lấy ra ngoài. Đây là Nguyên Thủy Hư Kim. Tô Diệp cảm ứng được thứ hai danh sách nguyên đạo quy tắc khí tức, vẻ mặt kinh ngạc nói: "Cái này đích xác là một khối thứ hai danh sách nguyên đạo quy tắc vật phẩm, giá trị rất cao. Chỉ có điều, món này Nguyên Thủy Hư Kim, phẩm chất không quá đi, là đê phẩm chất Nguyên Thủy Hư Kim. Loại này phẩm chất Nguyên Thủy Hư Kim, một khi luyện hóa về sau, căn cơ hủy hết, thân thể cũng biết dần dần sụp đổ. Chỉ có 10 phần hiếm thấy bảo vật mới có thể nhường thân thể sẽ không sụp đổ, nhưng về sau mong muốn tu luyện, tăng cao tu vi cũng làm không được, chỉ có thể kéo dài hơi tàn." Tô Diệp âm thầm suy tư nói: "Chính là bởi vì tác dụng phụ lớn như thế, cho nên căn bản liền không có đỉnh tiêm vĩnh hằng nguyên đạo cảnh sẽ đến nơi này tìm kiếm Nguyên Thủy Hư Kim." Đem món bảo vật này thu lại sau, Tô Diệp tự lẩm bẩm. Vô tận 5 tháng trôi qua, hết thảy mới bị tìm tới 6 cái phẩm chất cao Nguyên Thủy Hư Kim, cái này tỷ lệ cũng quá thấp. Bất quá món bảo vật này, đối ta ngược lại thật ra có một ít trợ giúp. Chương 2012, vĩnh hằng nguyên đạo cảnh trung kỳ. Đại bút giao dịch. Chương 2012, vĩnh hằng nguyên đạo cảnh trung kỳ. Đại bút giao dịch. Nếu là có đủ nhiều Nguyên Thủy Hư Kim, hắn thứ hai danh sách nguyên đạo quy tắc cảnh giới, liền có thể nhanh chóng tăng lên. Tìm tới một khối đê phẩm chất thứ hai danh sách nguyên đạo quy tắc vật phẩm, cũng coi là khởi đầu tốt. Sau đó, Tô Diệp tiếp tục dùng Nguyên Thủy Huyền Hư thử huyền hóa thân thể, tìm kiếm tài nguyên. Trong nháy mắt, lại qua một đoạn tương đối tháng năm dài đằng đẵng. Một ngày này, Tô Diệp lần nữa tìm tới một cái đồ tốt. Lần này hắn tìm tới bảo vật, cũng không phải là thứ hai danh sách nguyên đạo quy tắc vật phẩm, mà là nguyên bắt đầu thiên long dịch. Một tòa hư không hải dương bên trong, một giọt nguyên bắt đầu thiên long dịch, tại tòa này trong biển rộng ngưng tụ mà ra, bị Tô Diệp cảm ứng được. Thu. Sau một khắc, một giọt này nguyên bắt đầu thiên long dịch, bị Tô Diệp thu vào. Không tệ, có Nguyên Thủy Huyền Hư thử huyền hóa thân thể, ta còn sợ tìm không thấy tài nguyên. Tô Diệp vẻ mặt vui mừng. Sau đó, Tô Diệp đem một giọt này nguyên bắt đầu thiên long dịch giao cho mặt khác một bộ huyền hóa thân thể. Cái này một bộ huyền hóa thân thể, ngay ở chỗ này tu luyện a. Tô Diệp lấy được nguyên bắt đầu thiên long dịch sau, liền bắt đầu ở chỗ này tu luyện. Lộc cộc. Đem nguyên bắt đầu thiên long dịch nuốt vào về sau, Tô Diệp bắt đầu luyện hóa, dùng để tăng lên tu vi của mình. Theo thời gian trôi qua, Tô Diệp tu vi ngay tại tăng lên. Tăng lên tốc độ vượt rất xa trước đó. Một ngày này, Tô Diệp vừa tìm được một giọt nguyên bắt đầu thiên long dịch. Với hắn mà nói, bây giờ Nguyên Thủy Cực Hư mới xem như một tòa chân chính bảo địa a. Nguyên bắt đầu thiên long dịch có thể tăng cao tu vi, mà Nguyên Thủy Hư Kim thì có thể tăng lên thứ hai danh sách nguyên đạo quy tắc cảnh giới. Có thể nói, Tô Diệp thực lực mỗi thời mỗi khắc đều đang không ngừng tăng lên. Một khoảng thời gian về sau, Tô Diệp vừa tìm được một loại khác bảo vật, một đóa nguyên thủy tinh hoa. Nguyên thủy tinh hoa hoàn toàn là trong suốt trạng, tản ra nồng đậm đến cực điểm thời không khí tức. Tô Diệp thận trọng lấy đi nguyên thủy tinh hoa, đem nó thu vào. Cái này một đóa nguyên thủy tinh hoa, 10 phần chân quý, coi như chính hắn không cần, xuất ra đi mua bán lời nói, cũng sẽ có một chút nguyên lão thu mua. Tuế nguyệt như thoi đưa, thời gian cực nhanh. Tô Diệp thu hoạch biến càng ngày càng nhiều. Thậm chí, một giọt này nguyên bắt đầu thiên long dịch còn không có luyện hóa hết, lại có một giọt nguyên bắt đầu thiên long dịch bị hắn tìm tới. Mặt khác, nguyên thủy hư kim cũng là như thế. Trong nháy mắt, cái này đến cái khác nguyên đạo kỷ nguyên trôi qua. 1 vạn nguyên đạo kỷ nguyên, 3 vạn nguyên đạo kỷ nguyên, 5 vạn nguyên đạo kỷ nguyên, 10 vạn nguyên đạo kỷ nguyên. Nguyên thủy cực hư dường như không có bao nhiêu nguyên bắt đầu thiên long dịch, nguyên thủy hư kim cùng nguyên bắt đầu tinh bỏ ra. Một ngày này, Tô Diệp dừng lại, tự lẩm bẩm. Bởi vì tới đây tìm kiếm tài nguyên cũng không ngừng hắn một cái. Vô tận tuế nguyệt bên trong, từng vị vĩnh hằng nguyên đạo cảnh đều tới qua nơi này tìm kiếm tài nguyên. Tuy nói đa số vĩnh hằng nguyên đạo cảnh đều không có thu hoạch gì, nhưng ngẫu nhiên cũng có thể tìm tới tài nguyên. Cho nên nơi này rất nhiều tài nguyên đều đã bị vơ vét đi. Lại thêm, có đôi khi các nguyên lão cũng biết tiền đến, không ngừng tìm kiếm bảo vật. Bởi vậy, hắn có thể thu hoạch được những bảo vật này, thu hoạch đã rất tốt. Thu hoạch cũng không tệ lắm, cũng không xê xích gì nhiều. Đoán chừng cần phải đợi tháng năm dài đằng đẵng, nơi này mới có thể dựng dục ra mới tài nguyên. Tô Diệp thầm nghĩ. Đông Long điều tắc. Một khoảng thời gian sau, Tô Diệp trở về. Về sau, hắn liền bắt đầu bế quan tu luyện. Hắn thu được rất nhiều nguyên bắt đầu thiên long dịch, cùng nguyên thủy hư kim, còn có một số nguyên thủy tinh hoa, đều không có dùng hết. Mới trở về không bao lâu, Tô Diệp tu vi rốt cục tại nguyên bắt đầu thiên long dịch trợ giúp hạ, theo vĩnh hằng nguyên đạo cảnh sơ kỳ, đột phá đến vĩnh hằng nguyên đạo cảnh trung kỳ. Nếu là bình thường vĩnh hằng nguyên đạo cảnh, sử dụng những này nguyên bắt đầu thiên long dịch đều đủ để đem bọn hắn tu vi tăng lên tới vĩnh hằng nguyên đạo cảnh đỉnh phong. Mặt khác, Tô Diệp thứ hai danh sách nguyên đạo quy tắc cảnh giới cũng tăng vọt rất nhiều. Bây giờ, hắn thứ hai danh sách nguyên đạo quy tắc đã đạt đến 6/5 cảnh giới. Cái này đã coi như là rất khủng bố tiến bộ. Hắn nghiêm trọng hoài nghi, một chút nguyên lão thứ hai danh sách nguyên đạo quy tắc cảnh giới, khả năng cũng không bằng hắn. Nhưng là, thực lực của hắn khoảng cách nguyên lão cấp độ còn kém rất nhiều. Ta cần thu hoạch được đại lượng tổ ô cổ thạch, liền lấy nguyên bắt đầu tình tiêu xài giao dịch a. Tô Diệp suy tư một lát, nên cùng vị kia nguyên lão giao dịch đâu? Xương tộc, Xương Nguyên nguyên lão. Rất nhanh, Tô Diệp liền nghĩ đến vị nguyên lão này. Thế là, hắn lập tức liên lạc Xương Nguyên nguyên lão, đưa ra cầm nguyên thủy tinh hoa đến giao dịch. Chí cao hương nguyên vực. Sau một lát, Tô Diệp cùng Xương Nguyên nguyên lão gặp mặt. Tô Diệp, trong tay ngươi coi là thật có nguyên thủy tinh hoa? Xương Nguyên nguyên lão vẻ mặt ngạc nhiên nghi ngờ dò hỏi. Không tệ. Tô Diệp nhẹ gật đầu. Ta muốn dùng nguyên thủy tinh hoa giao dịch tổ ô cổ thạch. Xương Nguyên lão trong tay hẳn là có tổ ô cổ thạch, hoặc là có biện pháp thu hoạch được tổ ô cổ thạch à? Xương Nguyên sau khi nghe xong lập tức mỉm cười. Ta tự nhiên có thể tùy tiện lấy tới tổ ô cổ thạch. Như vậy đi, một đóa nguyên thủy tinh hoa có thể đổi lấy 1.000 lập phương tổ ô cổ thạch. Giao dịch này giá cả cũng không quá mức à? Tốt. Tô Diệp gật đầu đồng ý giao dịch này giá cả cũng coi như hợp lý, hắn không có lý do gì cự tuyệt. Có thể không hạn chế giao dịch số lượng sao? Tô Diệp nói bổ sung. Ân. Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách ra thủ phát. Chẳng lẽ ngươi không ngừng thu được một đóa nguyên thủy tinh hoa? Sương Nguyên coi là thật kinh ngạc. Không tệ. Tô Diệp gật đầu đáp. Sương Nguyên trầm mặc một hồi. Ta nhiều nhất chỉ cần 5 đóa nguyên thủy tinh hoa, nếu là ngươi còn có càng nhiều nguyên thủy tinh hoa, ta cũng không cần. Đi, vậy thì giao dịch 5 đóa nguyên thủy tinh hoa. Tô Diệp cười cười. Thấy cảnh này, Sương Nguyên cảm thấy rất ngoài ý muốn, cũng rất khiếp sợ. Hắn đưa ra yêu cầu 5 đóa nguyên thủy tinh hoa, xem như công phu sư tử ngoạm. Hắn cũng không nghĩ đến, Tô Diệp vậy mà có thể lấy ra nguyên thủy tinh hoa, chỉ sinh ra tại nguyên thủy cực hư, mà mong muốn ở nơi đó tìm kiếm nguyên thủy tinh hoa, chỉ có thể dựa vào vật khí. Liền xem như hắn đi vào tìm kiếm, tiêu hao 5 tháng dài đằng đẵng, cũng không nhất định có thể tìm tới một đóa nguyên thủy tinh hoa. Tô Diệp tìm tới nguyên thủy tinh hoa số lượng, khẳng định không chỉ 5 đóa. Hắn cũng chỉ có thể cảm thán, Tô Diệp vận khí quá tốt rồi. Ngoại trừ vận khí, hắn đã tìm không thấy lý do khác. Đông Long điều tắc. Một ngày này, Sư Nguyên tự mình mang theo 5.000 lập phương tổ ô cổ thạch đến nơi này. Sau một lát, Tô Diệp lấy ra 5 đóa nguyên thủy tinh hoa. Song Phương rất nhanh liền hoàn thành giao dịch. Sương Nguyên nguyên lão hợp tác vui vẻ. Tô Diệp mở miệng cười nói. Ân. Cầm tới nguyên thủy tinh hoa hậu, Sương Nguyên thần sắc kích động gật đầu. Sau đó, Sương Nguyên nguyên lão rời đi Đông Long yếu tắc, về tới Sương Vực. Trở về sau, Sương Nguyên nguyên lão liền chuẩn bị phục sinh một vị với hắn mà nói vô cùng trọng yếu cửu trọng nguyên đạo cảnh, Sương Lạc. Sương Lạc là cháu của hắn, thiên tư rất cao, đáng tiếc tại xa xưa tuế nguyệt trước đó liền bị nguyên đạo chân ma chém giết. Hắn không cách nào đem nó phục sinh, bằng không mà nói mình cũng phải người bị thương nặng, hoặc là vẫn lạc. Cho nên, hắn vẫn luôn tại thu mua nguyên thủy tinh hoa. Nhưng là, tiên tiên nguyên vực nội, vẫn là cửu trọng nguyên đạo cảnh số lượng cũng không ít. Bởi vậy, nguyên bắt đầu tinh nhành hoa vốn cũng không đủ, không ít nguyên lão đều tại thu mua. Nếu là không có nguyên thủy tinh hoa, ai dám tùy tiện phục sinh một vị cửu trọng nguyên đạo cảnh? Hơn nữa, dù là vốn có nguyên thủy tinh hoa tình huống hạ, cũng chỉ có thể phục sinh bình thường cửu trọng nguyên đạo cảnh, không cách nào phục sinh đi cực cảnh nguyên đạo con đường cửu trọng nguyên đạo cảnh. May mắn, cháu của hắn đi là bình thường con đường, cũng không phải là cực cảnh nguyên đạo con đường. Lão tổ, ngài thật muốn tự mình động thủ phục sinh Dương là sao? Sau một lát, Sương Nhu đến đây. Không tệ. Sương Nguyên gật đầu đáp, ngươi cũng nhanh muốn đột phá a. chờ ngươi sau khi đột phá, chúng ta xương tộc thực lực cũng biết tăng vọt rất nhiều, cho dù ta thật bị thương nặng, cũng sẽ không ảnh hưởng xương tộc thực lực. Lão tổ, ngài có thể hay không chờ ta sau khi đột phá, lại đi phục sinh xương lạc? Xương Nhu tiếp tục dò hỏi. Xương Nguyên trầm mặc một hồi, vẫn gật đầu, cũng được. Thế là tiếp xuống thuế nguyệt bên trong, Xương Nhu liền chuẩn bị xung kích nguyên lão cấp độ. Trong nháy mắt, mấy bạn nguyên đạo kỷ nguyên trôi qua. Một ngày này, xương vực chỗ khu vực bên trong, một đạo mười phần kinh khủng hư ảnh, nở rộ cực điểm quang huy, bao phủ vô tận cương vực. Đối phương phảng phất thân ở hư vực thời không bản nguyên bên trong, từng cây trói buộc nàng thời không xiển xích, nhao nhao vỡ nát. Khí tức kinh khủng tràn ngập tới tiên thiên nguyên vực liên minh rất nhiều tiên thiên nguyên vực bên trong. Kinh người như thế dị tượng, tự nhiên kinh tới tất cả nguyên đạo cảnh. Tô Diệp tự nhiên cũng nhìn thấy một màn này, nội tâm có chút kinh ngạc. Rất nhanh, là hắn biết là chuyện gì xảy ra. Xương vực Xương Nhu đột phá. Hiện nay, nàng đã đạt đến nguyên lão cấp độ. Chương 2013, tổ ô vĩnh hằng thể đại thành. Vĩnh hằng nguyên cổ khư, chém giết ma chủ. Một, chương 2013, tổ ô vĩnh hằng thể đại thành. Vĩnh hằng nguyên cổ khư, chém giết ma chủ. Một, Xương Nhu đột phá, đối xương tộc mà nói, quả thực quá trọng yếu. Nàng sau khi đột phá, tăng cường rất nhiều xương tộc thực lực, cũng làm cho xương tộc ra đời một vị đỉnh tiêm nguyên lão, hắn thực lực còn muốn tại Xương Nguyên phía trên. Sau một khoảng thời gian, Xương Nhu ổn định cảnh giới, đồng thời tổ chức một trận thịnh yến, chúc mừng chính mình đột phá thành công. Tô Diệp tự nhiên cũng tham gia, đưa một chút lễ. Xương Nhu, ta chuẩn bị phục sinh xương lạc. Đoạn thời gian này bên trong, xương tộc tất cả sự vụ đều giao cho ngươi. Một ngày này, Xương Nguyên mở miệng nói. Lão tổ, ngài cứ yên tâm đi. Xương Nhu gật đầu đáp. Sau đó, Xương Nguyên luyện hóa nguyên thủy tinh hoa, bắt đầu thay đổi thời không, phục sinh cửu trọng nguyên đạo cảnh xương lạc. Trong chốc lát, chân vực thời không bổn nguyên chi lực đều đang ngăn trở Xương Nguyên làm như vậy. Và anh, kinh khủng lực phản tác dụng tại Xương Nguyên trên thân thể. Cho dù Xương Nguyên là nguyên lão cấp tồn tại, tu vi mười phần kinh khủng, nhưng vẫn như cũ có chút không chịu nổi. Nhưng lúc này, nguyên thủy tinh hoa lực lượng nở rộ, triệt tiêu đa số phản vệ chi lực. Chỉ tiếc, còn dư lại phản vệ chi lực, vẫn như cũ nhường Xương Nguyên toàn thân giãn nứt. Bất quá, xương lạc thân thể cũng tại một chút xíu ngưng tụ, ý thức cũng tại trở về. Cuối cùng, xương lạc sống lại, hắn mở mắt ra, vẻ mặt ngạc nhiên mừng rỡ. Hắn hoàn toàn sống lại. Ra ra. Xương lạc vừa phục sinh, liền gặp được toàn thân dạn nước Xương Nguyên, lập tức liền hiểu. Xương lạc, ngươi tạm thời không cần lộ diện, ở chỗ này an tâm tu luyện, ta cần phải đi chữa trị thương thế. Xương Nguyên vẻ mặt trắng bệnh, cũng không thời gian ôn chuyện, lập tức ra lệnh. Là. Xương lạc đội bằng đáp. Xương tộc bên trong chuyện đã xảy ra, Tô Diệp cũng không hiểu biết. Lúc này, Tô Diệp đang dùng thu thập được các loại vật liệu, tới tu luyện tổ ô vĩnh hằng thể. Tài liệu của hắn đã thu thập không sai biệt lắm. Không được bao lâu, hắn liền có thể đem tổ ô vĩnh hằng thể tu luyện tới tiểu thành cảnh giới. Đến lúc đó, thực lực của hắn lại sẽ tăng vọt một đoạn. Tuế nguyệt như thoi đưa. Trong nháy mắt, mười vạn nguyên đạo kỷ nguyên trôi qua. Một ngày này, anh, Tô Diệp tổ ô vĩnh hằng thể rốt cục đạt đến tiểu thành cảnh giới, thân thể của hắn trở nên càng thêm cường đại, khí tức cũng càng thêm kinh khủng. Vĩnh hằng nguyên đạo cảnh trung kỳ, tổ ô vĩnh hằng thể tiểu thành. Hơn nữa, ta còn lĩnh ngộ thứ hai danh sách nguyên đạo quy tắc, cảnh giới cũng rất cao. Bằng vào ta thực lực hôm nay, đủ để miểu sát bình thường vĩnh hằng nguyên đạo cảnh, địch nổi thực lực đỉnh tiêm vĩnh hằng nguyên đạo cảnh. Nếu là đi bình thường con đường, coi như tu vi đạt đến vĩnh hằng nguyên đạo cảnh đỉnh phong, đỉnh cấp vĩnh hằng thể viên mãn, chỉ sợ cũng không phải là đối thủ của ta. Tô Diệp âm thầm suy tư nói, lấy thực lực của hắn bây giờ, chỉ cần không gặp được nguyên lão cấp độ hoặc là ma tôn cấp độ cường giả, trên cơ bản không có nguy hiểm gì. Tuế nguyệt vô tình trôi qua, thời gian dần trôi qua, Tô Diệp lấy được nguyên bắt đầu thiên long dịch, sắp hao hết. Nhưng hắn tu vi cuối cùng vẫn không có đạt tới vĩnh hằng nguyên đạo cảnh hậu kỳ, mà hắn lấy được nguyên thủy hư kim cũng dần dần tiêu hao không ít. Trong đó một khối là cao đẳng phẩm chất nguyên thủy hư kim, giá trị rất cao. Nếu để cho một vị nào đó đỉnh tiêm vĩnh hằng nguyên đạo cảnh lĩnh hội, hẳn là có thể làm cho đối phương lĩnh ngộ thứ hai danh sách nguyên đạo quy tắc. Nhưng là Tô Diệp cũng không có giao dịch dự định, hắn đem món bảo vật này để lại cho nhi tử Tô Tinh Dương. Dù sao loại tầng thứ này bảo vật hoàn toàn chính xác rất khó thu hoạch được. Hiện nay chỉ có hắn mới có thể tại nguyên thủy cực hư bên trong tương đối buông lòng tìm tới. Một ngày này trong tay hắn nguyên thủy hư kim hoàn toàn hao hết. Thứ hai danh sách nguyên đạo quy tắc đã đạt tới 7/8 cảnh giới, tiến bộ rất nhanh. Có thể trong thời gian ngắn ta không cách nào lại tiếp tục tiến bộ. Tô Diệp tự lẩm bẩm. Có thể có dạng này tăng lên, hắn đã rất thỏa mãn. Tiếp xuống thuế nguyệt bên trong, Tô Diệp cùng từng vị nguyên lão liên hệ. Hắn dùng chính mình tìm tới nguyên thủy tinh hoa, cùng bọn hắn giao dịch tổ ấu cổ thạch. Những nguyên lão này, cả đám đều rất giàu có, tổ ấu cổ thạch số lượng tự nhiên có không ít. Thời gian dần trôi qua, Tô Diệp thu được đại lượng tổ ấu cổ thạch, tài liệu khác cũng tại gom góp. Sau đó, hắn liền dùng những tài liệu này đến để thăng tổ ấu vĩnh hằng thể. Nguyên bản đạt tới tiểu thành cảnh giới tổ ấu vĩnh hằng thể, dần dần hướng phía cảnh giới đại thành, không ngừng tăng lên. Trong nháy mắt, một quãng thời gian dài đằng đẵng đi qua. Một ngày này, Tô Diệp tổ ấu vĩnh hằng thể rốt cục đại thành, thực lực tăng vọt rất nhiều. Tô Diệp kích động nói. Bất quá, hắn nguyên thủy tinh hoa, ngoại trừ tận lực lưu lại mấy đóa bên ngoài, cái khác đều giao dịch rơi mất. Dù là lại đem cái này mấy đóa giao dịch rơi, cũng không có cái gì ý nghĩa. Dù sao, tổ ô vĩnh hằng thể theo cảnh giới đại thành, mong muốn tăng lên tới cảnh giới viên mãn, vẫn là quá khó khăn. Nguyên thủy tinh hoa số lượng lại nhiều gấp 10, đều không nhất định đầy đủ. Cho nên, hắn liền không có tiếp tục giao dịch. Chí cao hương nguyên vực. Một ngày này, một đám các trưởng lão Nói tới Vĩnh Hằng Nguyên Cổ Khư, Tô Diệp tự nhiên cũng gia nhập thảo luận hàng ngũ. "Các vị, Vĩnh Hằng Nguyên Cổ Khư liền phải mở ra, các ngươi muốn đi vào sao?" Chân Nham Kiếm Đế dò hỏi.